Quy 1 chương 421, tiêu hao linh thạch. Chương 421, tiêu hao linh thạch. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cho nên không cần người khác đốc thúc, thế là cùng thi triển có khả năng, hướng phía cái kia trận pháp càng không ngừng phát động công kích. Đương nhiên, ai cũng không phải người ngu, không thể là vì đặc biệt trận pháp, ngay cả tính mạng cũng không cần, cho nên công kích thời điểm đều có chút lưu thủ, nhìn như xuất tận toàn lực, kỳ thực đều chỉ là bọn hắn đồng dạng thủ đoạn, chỉ có tương lai trận pháp bị phá về sau, mọi người cùng nhau xông đi vào cướp đoạt bảo vật, mới thật sự là cần thi thố tài năng thời điểm. Thanh Dương cùng ý nghĩ của mọi người, phá trận đồng thời cũng phải bảo tồn thực lực, không thể đem tự mình đặt cảnh hiểm nguy. Ngay tại lúc này, hắn không có khả năng đi dùng cái gì song nguyên kiếm pháp, tam nguyên kiếm pháp, hắn chỉ là tế ra một thanh thanh trúc kiếm, cùng người khác cùng một chỗ công kích trận pháp. Theo công kích số lần tăng nhiều, Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, cái kia mật đạo phía ngoài trận pháp uy lực sát thực có chỗ giảm bớt, bất quá tương đối toàn bộ trận pháp cường độ tới nói, cái này giảm bớt trình độ cực kỳ bé nhỏ. Thanh Dương đoán chừng, dựa theo mọi người hiện tại cái này phá trận cường độ, mong muốn triệt để đem mật đạo phía ngoài trận pháp phá mất, tối thiểu cần thời gian nửa tháng. Bây giờ huyết hà bên ngoài đã tụ tập hơn 200 người, nửa tháng sau, tụ tập tới được thí luyện đệ tử nhất định càng nhiều, đến lúc đó mấy trăm người cùng một chỗ xông vào mật điện bên trong, một trận hỗn chiến cùng chém giết là không thể tránh được, trong hỗn loạn mong muốn đoạt được một kiện bảo vật nói nghe thì dễ. Nhưng nếu là để Thanh Dương cứ vậy rời đi, hắn lại có chút không cam tâm, bảo vật hai cũng sẽ không ngại nhiều. Khó được gặp được một cái chưa hề bị phát hiện qua huyết ma giáo di tích, làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Ở đây thí luyện đệ tử phần lớn cũng đều là ôm ý nghĩ này, tới không nhất định có cơ hội, nhưng là không đến nhất định không có cơ hội, dù là bảo vật số lượng rất ít, chỉ có trong đó cực kỳ cá biệt người đạt được, nhưng lại có ai dám cam đoan, cái kia đạt được bảo vật tiểu nhất định không phải mình. Trong nháy mắt, gần nửa canh giờ liền đi qua, bởi vì không gián đoạn tiêu hao chân khí, trong hố sâu 10 cái thí luyện đệ tử cũng từ từ phân ra cao thấp, uy tín lâu năm luyện khí 6 tầng tu sĩ, lúc này vẫn còn dư lực, công kích liên miên bất tuyệt, tu vi thấp một chút, lúc này chân khí đã có chỗ không tốt, có người thậm chí đã bắt đầu nuốt khôi phục cái này chân khí đang dược. Thanh Dương tình huống cùng những người khác cũng đều không sai biệt lắm, thanh trúc kiếm chỉ là một thanh thượng phẩm pháp khí, tương đối người khác cực phẩm pháp khí, thậm chí là linh khí, tiêu hao chân khí là cực ít. Bất quá hắn ăn thiệt thòi ở tu vi thấp, đệ tử khác tu vi thấp nhất cũng là luyện khí ngũ tầng, cho dù tiêu hao lớn, nhưng là chân khí trong cơ thể cơ số cũng lớn, không sợ đại uy lực pháp khí tiêu hao. Nửa canh giờ xuống tới, Thanh Dương chân khí trong cơ thể đã tiêu hao 8 thành có thừa, nếu là lại không bổ sung, thì có chân khí không tốt nguy hiểm, không riêng thanh trúc kiếm công kích trong hội đoạn, tiêu liền thân thể phía ngoài chân khí vòng bảo hộ cũng biết vỡ tan, từ đó mất đi tránh nước tác dụng. Thanh Dương trước đó tiểu phục dụng một khỏa khôi phục chân khí đan dược, bất quá hiệu quả rất bình thường, khôi phục số lượng căn bản cũng không đủ để bổ sung tiêu hao số lượng. Cho dù là tiếp tục phục dụng đan dược, theo thời gian trôi qua, chân khí trong cơ thể cũng biết càng ngày càng ít, chờ đến một canh giờ trôi qua, Thanh Dương cũng biết giống trước đó những tu sĩ kia, chân khí khô kiệt, vòng bảo hộ bất ổn. Thanh Dương không dám đem tự mình đặt hiểm địa, bởi vì vẫn còn ngụy ngự phong bọn người đối với hắn nhìn chằm chằm, cho nên hắn trực tiếp từ nạp vật phù bên trong lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, vận chuyển công pháp hấp thu linh thạch bên trong linh khí, dùng để bổ sung thể nội tiêu hao chân khí. Linh thạch tác dụng rất nhiều, có thể bổ sung chân khí, có thể tăng cao tu vi, còn có thể vì trận pháp chờ cung cấp năng lượng, chính vì vậy mới có thể bị tu sĩ xem như tiền tệ đến sử dụng. Nhưng là tác dụng tuy nhiều, cũng rất ít có tu sĩ trực tiếp dùng linh thạch đến để thăng tu vi cùng bổ sung chân khí, mà là sử dụng đan dược, đây không phải bởi vì hiệu quả của đan dược tốt, mà là bởi vì đan dược tiện nghi, càng lợi ích thực tế một chút. Các tu sĩ đều là tính toán tỉ mỉ chủ, mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện phát sầu, làm sao lại xa xỉ như vậy? Cũng chỉ có những cái kia không thiếu linh thạch, không coi linh thạch là chuyện người, lại hoặc là ở thời khắc mấu chốt, không thể không dùng thời điểm, mới có người sẽ trực tiếp sử dụng linh thạch. Nhìn thấy Thanh Dương lấy ra linh thạch, cái khác thí luyện đệ tử cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, bọn hắn trước đây cũng không phải là chưa từng gặp qua loại tình huống này, Thanh Dương tu vi thấp nhất, đan dược không đủ để khôi phục chân khí, sử dụng linh thạch cũng là rất bình thường. Chỉ là hành động này quá xa xỉ, tiêu hao cũng lớn, xem ra tiểu tử này vì mật điện bên trong bảo vật cũng là liều mạng. Thanh Dương không có để ý người khác là cái gì ý nghĩ, hắn một bên hấp thu linh thạch bên trong linh khí, một bên dùng thần niệm khống chế thanh trúc kiếm tiếp tục công kích. Không đến thời gian một nén nhang, khối kia linh thạch bên trong linh khí tiêu hao hoàn tất, linh thạch biến thành một cái không dùng được mảnh đá bột phấn, mà Thanh Dương chân khí trong cơ thể không giảm trái lại còn tăng, so vừa rồi nhiều hơn chí ít một thành. Nếu như tính luân lượng tiêu hao, một khối linh thạch ước chừng có thể bổ sung Thanh Dương chân khí trong cơ thể hai thành, mà một khóa luyện khí tu sĩ sử dụng khôi phục chân khí đang dược hiệu toàn bộ phát huy tác dụng, có thể bổ sung không sai biệt lắm 4 tới 5 thành chân khí, linh thạch chỉ có đan dược hiệu quả một nửa. Không riêng gì dược hiệu có chênh lệch, ở giá cả bên trên cũng có khác biệt, một khối linh thạch không sai biệt lắm có thể mua được 2 khóa loại đan dược này, tổng hợp cơ hồ là 4 lần chênh lệch. Linh thạch cùng đan dược ở giữa chênh lệch lớn như vậy, cũng không trách mọi người đệ nhất lựa chọn đều là sử dụng đan dược. Linh thạch duy nhất ưu thế cũng chính là khôi phục chân khí tốc độ nhanh, làm không cần truy cầu tốc độ thời điểm, cơ hồ không ai lại xa xỉ đến sử dụng linh thạch đến khôi phục chân khí. Một khối linh thạch sử dụng hết, Thanh Dương tiện tay ném xuống vứt bỏ linh thạch một phần, lần nữa từ nạp vật phù bên trong lấy ra một khối đến, nắm trong tay bắt đầu hút tụ bên trong linh khí. Hành động này đem người bên cạnh nhìn liễu cả lưỡi, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã dùng 2 khối linh thạch, nếu là tại đây đáy sông kiên trì một canh giờ, chẳng phải là chỉ riêng linh thạch liền muốn tiêu hao hết tầm 10 khối. Cái này mật điện phía ngoài trận pháp, ít nhất phải nửa tháng mới có thể phá mất, coi như 2 ngày vòng một lần, mỗi người chí ít còn muốn xuống tới 7-8 lần, tiêu hao hết linh thạch chẳng phải là muốn đạt tới 7-8 chục. 7-8 chục khối linh thạch, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử 4-5 năm đều tích lũy không được nhiều như vậy, chỉ là vì phá cái trận tiểu tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, cũng quá xa xỉ a. Không phải là cái nào môn phái Kim Đan trưởng lão dòng chính hậu bối. Nhưng nhìn lấy nhưng không giống lắm, nếu thật là cái nào kim đan trưởng lão hậu bối, làm sao có thể không an bài mấy lâu la? Hẳn là lần này tới loạn ma cốc chính là vì ma luyện. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít Thanh Dương ở những người khác trong lòng tạo thành một loại nhận biết, đừng nhìn ra hỏa này tu vi không dám, lại không phải bọn hắn những người này có thể tùy tiện trêu chọc, gia hỏa này hoặc là có cường đại gia thế bối cảnh, hoặc là bản thân có rất lớn thực lực ỷ vào, bằng không mà nói tuyệt đối không dám như vậy ở trước mặt mọi người như vậy tiêu hao linh thạch. Quy 1 chương 422, tính toán. Chương 422, tính toán. Liên tục sử dụng mất 4 khối linh thạch về sau, đem chân khí trong cơ thể bổ sung đến 6-7 thành trình độ, Thanh Dương không dám tái sử dụng linh thạch, mà là lại phục dụng một khỏa khôi phục chân khí đang ăn dược. 4 khối linh thạch đều bắt kịp tự mình ở canh thực viện 2-3 tháng thu nhập, như vậy tiêu hao, cho dù là xuất thân giàu có Thanh Dương cũng vô cùng đau lòng. Hắn sử dụng linh thạch mục đích chủ yếu là bảo trì chân khí trong cơ thể sung túc, để tránh cho tiềm ẩn địch nhân thời cơ lợi dụng, chỉ cần chân khí không khô kiệt, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Đan dược khôi phục chân khí cho dù tốc độ tương đối chậm, nhưng là cũng may bền bỉ, có thể liên tục không ngừng cung cấp chân khí. Một canh giờ thời gian rất nhanh liền tới, Thanh Dương chân khí lại hạ xuống tới 2-3 thành trình độ, bất quá huyết hà bên ngoài lại có một đợt tu sĩ đã xuống nước, rất nhanh liền có thể tiếp nhận bọn hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần lại tiêu hao chân khí. Vừa mới xuống tới cái này sóng tu sĩ đến từ mấy cái môn phái, Thanh Dương không dám khinh thường, sợ trong những người này có người lại thừa dịp tự mình chân khí không đủ thời điểm đột ngột xuất thủ, bất quá thẳng đến song phương thay thế hoàn thành, cũng không ai động thủ, Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không phải là tự mình hiểu lầm Ngụy Ngự Phong, người khác căn bản là không có dự định ra tay với mình, chỉ là tự mình ở nghi thần nghi quỷ. Bất quá đôi này tự mình tới nói là một chuyện tốt, ai cũng không nghĩ luôn có người trong bóng tối nhớ thương cái này tự mình, Thanh Dương thở dài một hơi, đi theo mọi người từ huyết hà bên trong đi ra. Mặc dù chỉ là đi xuống một canh giờ, vậy cho Thanh Dương cảm giác giống như là đi qua vài ngày, dưới nước thời gian, đối với bọn hắn loại này cấp thấp tu sĩ tới nói, vẫn là quá khó chịu. Sống ở phía dưới một canh giờ, Thanh Dương cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều có chút mỏi mệt, khó trách mọi người ước hẹn định lấy một canh giờ làm hạn định, cái này không sai biệt lắm là luyện khí trung kỳ tu sĩ mức cực hạn. Thanh Dương trở lại cái khác Thanh Phong Điện đệ tử trong đội ngũ, cùng mọi người chào hỏi một tiếng, tìm một cái góc, một bên nghỉ ngơi, một bên chậm rãi khôi phục chân khí, không sai biệt lắm đi qua một ngày một đêm thời gian, Thanh Dương mới cảm giác mỏi mệt giết hết, khôi phục được trạng thái bình thường. Một ngày này thời gian, lại có hơn 20 cái thí luyện đệ tử từ các nơi chạy đến, bất quá số lượng càng ngày càng ít, xem ra phụ cận phải biết chuyện này cơ hồ cũng đã biết, lại đến chính là cách xa xôi. Trong lúc này, Ngụy Ngự Phong lại tổ chức mười mấy song thí luyện đệ tử, tiến vào huyết hà bên trong phá giải trận pháp, hiện tại trên bờ cũng liền khoảng 300 người, nhiều lắm là có thể chia 20 cái tổ, không dùng đến một ngày thời gian, tựu lại muốn đến phiên Thanh Dương xuống nước. Mọi người đều biết, muốn bài trừ cái kia trong mật đạo trận pháp, tất cả mọi người nhất định phải chung sức hợp tác, mà lại trong thời gian ngắn cũng không khả năng thành công. Ở đây các đệ tử thật không có đối Ngụy Ngự Phong an bài có cái gì dị nghị, cũng không ai cố ý lơ biếng, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đến phiên tự mình tựu chủ động xuống sông, không có đến phiên tự mình, tựu khoanh chân ở bên bờ ngồi xuống, khôi phục chân khí. Hơn 10 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong lúc này, Thanh Dương lại đi xuống 6 lần, mật đạo phía ngoài trận pháp mỗi ngày đều đang yếu bớt, đến bây giờ uy lực đã không đủ trước đó một thành. Mắt thấy mật điện sắp bị mở ra, rất nhanh liền có thể được đến bảo vật, mọi người tất cả đều mau đủ kình, công kích mạnh liệt hơn, chân khí tiêu hao cũng càng nhanh, cơ hồ nửa canh giờ liền muốn thay một tổ người. Thanh Dương đoán chừng, dựa theo trước mắt cái này cường độ, nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn đem trận pháp phá vỡ, đến lúc đó, mọi người liền có thể cùng một chỗ xông đi vào tìm kiếm bảo vật. Theo thời gian trôi qua, huyết hà bên bờ tu sĩ đạt đến gần 400 người trình độ, cơ hồ là còn thừa thí luyện đệ tử số lượng một nửa, cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt, rất nhiều người đều ở trong âm thầm làm lấy chuẩn bị, cũng may mật điện mở ra thời điểm thi thố tài năng. Duy nhất để Thanh Dương không hiểu là, cái kia Ngụy Ngự Phong từ đầu đến cuối không có đối với hắn làm qua cái gì tiểu động tác, để Thanh Dương hoang mang không thôi, chẳng lẽ là mình đã đoán sai, cái này Ngụy Ngự Phong thật sự đối với mình không có ác ý? Nếu là như vậy, lúc trước hắn nói những lời kia làm gì cũng chỉ là vì qua miệng nghiện lại hoặc là vì tiêu hao tư nguyên của mình. Trước sau 7 lần xuống nước, Thanh Dương đã sử dụng hơn 20 khối linh thạch, Thanh Dương cảm thấy không có khả năng như vậy, hắn quá tin tưởng mình trực giác. Rất nhanh liền lại đến phiên Thanh Dương xuống nước, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng xuống tới, bất quá Thanh Dương cũng không dám chủ quan, công kích trận pháp thời điểm, luôn luôn có lưu mấy thành dư lực, không riêng phục dụng một khỏa khôi phục chân khí đang dược, thậm chí còn trong tay nắm giữ một khối linh thạch, tốt tùy thời bổ sung linh lực. Sau nửa canh giờ, lại một tổ tu sĩ lại thay thế, thấy không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi, nhảy ra hồ sâu, giống thường ngày hướng phía trên mặt sông đi tới. Con đường này bị các tu sĩ lội qua vô số lần, liền xem như nhắm mắt lại, Thanh Dương cũng có thể đi lên, trung quanh huyết hà nước đều là màu đỏ, tầm nhìn đặc biệt thấp, trận tròn mắt kỳ thực cùng nhắm mắt lại cũng không có gì khác biệt, quan sát trung quanh vẫn là phải dựa vào thần niệm. Chính đi tới, đột nhiên, trung quanh nước chảy xuất hiện một tia ba động, sau đó nhất đạo lưỡi dao tiểu hướng phía Thanh Dương đâm lại. Thanh Dương trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía bên cạnh vọt tới. Ở nước thấp, bởi vì lo lắng thần niệm hao tổn quá nhanh, cho nên mỗi cái tu sĩ thần niệm đều chỉ nô ra đi 2-3 trượng phạm vi, đối với tu sĩ tới nói tiểu theo bên người không sai biệt lắm, không chỉ có lợi cho địch nhân đánh lén, thời gian phản ứng cũng ngắn. Cũng may Thanh Dương tinh thần một mực căng thẳng, cảm giác được xung quanh nước chảy biến hóa, tiểu kịp thời làm ra phản ứng, thật không có bị đột nhiên xuất hiện lưỡi dao đâm đến. Bất quá không đợi Thanh Dương thân thể dừng lại, thì có mặt khác lưỡng đạo lưỡi dao xuất hiện ở phía sau hắn, xem ra đánh lén mình địch nhân không chỉ một, Thanh Dương không dám có chút chủ quan, vội vàng thân thể vặn một cái, mượn mực nước đem thân thể ngừng lại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải là cân nhắc thần niệm hao tổn thời điểm, Thanh Dương lập tức liền đem tự mình thần niệm bỏ vào lớn nhất, bao trùm chung quanh vài chục trượng phạm vi. Lúc này đánh lén Thanh Dương người cũng đều tụ hợp lại, chung quanh bị vây gắt gao, lại có 5 người. Không ra Thanh Dương sở liệu, dẫn đầu chính là cái kia Ngụy Ngự Phong, nhìn bị vây quanh ở giữa Thanh Dương, cái kia Ngụy Ngự Phong nói, nghĩ không ra ngươi vẫn rất cẩn thận, tính toán như thế đều không có bắt lại ngươi. Ngụy Ngự Phong chậm chạp không có động thủ, chính là có rất nhiều tính toán ở bên trong, hắn ban đầu nói cái kia một phen, chính xác nhưng lại chậm chạp không động thủ, chính là vì gây nên Thanh Dương cảnh giác, đồng thời để Thanh Dương một mực căng thẳng tinh thần, đồng thời tiêu hao Thanh Dương tiềm lực. Thanh Dương bất quá là một cái luyện khí tứ tầng tu sĩ, cứ thế mãi, đối phương diện tinh thần cùng vật chất phương diện tiêu hao là rất lớn, nếu không phải Thanh Dương tài đại khí thô, lúc này đoán chừng đã bị ép không sai biệt lắm. Ngụy Ngự Phong cảm thấy đến lúc này, Thanh Dương hẳn là sẽ bởi vì tinh thần cùng vật chất tổn thất mà thực lực giảm lớn, cũng biết bởi vì thời gian dài không có gặp được nguy hiểm mà có chỗ thư giãn, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Quy 1 chương 423, 5 đối 1. Chương 423, 5 đối 1. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Thanh Dương trong khoảng thời gian này không chỉ có không có bướng lòng, ngược lại so trước đó càng thêm cảnh giác, mới làm bọn hắn đánh lén rơi vào khoảng không. Thanh Dương rất rõ ràng, Ngụy Ngự Phong sở dĩ ở giữa sông độc thủ, chính là không muốn để cho chuyện này bị phía trên nhân quấy nhiễu, chỉ cần mình có thể chạy đi, kế hoạch của bọn hắn liền sẽ thất bại. Đương nhiên, Âm Dương Tông một lần xuất động 5 người, cũng là vì để tránh cho Thanh Dương đào tẩu. 5 luyện khí 6 tầng tu sĩ vây công một cái luyện khí tứ tầng tu sĩ, nếu như là những người khác, trực tiếp nhấc tay đầu hàng là được rồi, bởi vì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thanh Dương thật không có bị nhiều người như vậy hù ngã, hắn một bên hấp thu trong tay linh thạch linh lực, một bên nói ra, Ngụy đạo hữu trăm phương ngàn kế ám toán cùng ta, đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái kia Tiêu Ngọc Hàn châm ngòi không thành. Nghe Thanh Dương nhắc lên Tiêu Ngọc Hàn, Ngụy Ngự Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đừng đề cập cái kia cay nghiệt nữ nhân, ta Ngụy Ngự Phong làm việc, làm sao lại chịu người khác ảnh hưởng, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cùng Dư Mộng Miểu quá mức thân cận, xuất hiện quá không phải thời điểm. Thanh Dương không biết, kỳ thực sớm tại trước đây thật lâu, Ngụy Ngự Phong đã nhìn chằm chằm Dư Mộng Miểu, đương nhiên, dung mạo chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là bởi vì Dư Mộng Miểu tư chất. Giống Dư Mộng Miểu dạng này thiên linh căn, trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền xem như tu sĩ kim đan, cũng có rất lớn khả năng, đệ tử như vậy cho dù ai đều muốn thèm nhỏ nước dãi. Âm Dương Tông am hiểu song tu, tư chất ưu tú song tu đạo lữ, không chỉ có tự mình tu vi tăng lên tương đối nhanh, đối song tu đạo lữ cũng có chỗ tốt, cho nên nhìn chằm chằm Dư Mộng Miểu thanh niên tài tuấn thật đúng là không ít. Bất quá bởi vì Dư Mộng Miểu sư phụ là Kim Đan kỳ đoạn tình tiết tử, bình thường Âm Dương Tông đệ tử cũng chính là ngấm lại mà thôi, không ai dám tùy tiện quấy rối Dư Mộng Miểu. Ngụy Ngự Phong có một ưu thế cực lớn, chính là hắn có một Kim Đan kỳ ruột thịt lão tổ Ngụy Hạo Nhiên, cùng Dư Mộng Miểu cũng coi là môn đăng hộ đối. Ở Ngụy Ngự Phong quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Ngụy Hạo Nhiên vì gia tộc lợi ích, trước đó tiểu từng đề cập với Đoạn Tình tiên tử chuyện này, Đoạn Tình tiên tử dường như cũng có phương diện này ý tứ, chỉ là trao đổi điều kiện vẫn không có đạt thành thôi. Chính vì vậy, Ngụy Ngự Phong sớm đã coi Dư Mộng Miểu là thành tự mình độc chiếm, dung không được người khác có nửa điểm khinh nhẫn. Lần kế Dư Mộng Miểu đột nhiên nhào vào Thanh Dương trong ngực, để Ngụy Ngự Phong cảm giác tự mình dường như nhận lấy vũ nhục, đồng thời cũng cảm nhận được Thanh Dương tồn tại tạo thành uy hiếp. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu đã xảy ra sau chuyện này, Đoạn Tình tiên tử thái độ cũng có chút mờ mờ, đối với Ngụy Ngự Phong cùng Dư Mộng Miểu chuyện tình dường như có chỗ do dự. Mà Dư Mộng Miểu biến hóa càng lớn, trước đó còn đuổi theo cùng Ngụy Ngự Phong kết giao, về sau chợt lãnh đạm. Lúc này Ngụy Ngự Phong phát hiện, tự mình cái kia có rất lớn tỷ lệ trở thành tu sĩ Kim Đan song tu đạo lữ, khả năng bởi vì Thanh Dương xuất hiện mà thất bại, vô luận là hắn bản nhân, vẫn là toàn bộ Ngụy gia đều là vô pháp dễ dàng tha thứ, cho nên hắn mới đối Thanh Dương hận thấu xương. Thanh Dương không biết những này cấp độ sâu nguyên nhân, mới có thể cảm thấy Ngụy Ngự Phong hận tự mình hận đến có chút không hiểu đấu. Ở Ngụy Ngự Phong trong lòng, mặc kệ Thanh Dương trong lòng là tính toán gì, dù là Thanh Dương không có phương diện này tâm tư, hắn đều cảm thấy Thanh Dương tồn tại đối với mình là một cái to lớn uy hiếp, chỉ có triệt để tiêu diệt gia hỏa này, mới có thể để Dư Mộng Miểu triệt để quên hắn. Đương nhiên, sự tình không thể làm quá rõ ràng, nếu để cho Dư Mộng Miểu biết sẽ không tốt, thế là Ngụy Ngự Phong mặt ngoài cùng Thanh Dương chuyện trò vui vẻ, bí mật lại tại chuẩn bị lấy giải quyết hết Thanh Dương chuyện tình, một mực chờ đến bây giờ, rốt cục mang người đem Thanh Dương cho ngăn ở nơi này. Những chuyện này Thanh Dương đương nhiên cũng không biết, bất quá cái này cũng không trọng yếu là đối với muốn giết tự mình cho thông khoái, đồng thời mình đã bị đối phương bao bọc vây quanh, hiện tại tự mình cần cân nhắc chính là, như thế nào mới có thể giữ được tính mạng, như thế nào mới có thể chạy đi. Nếu như là ở trên đất, liền xem như thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu vô pháp phóng xuất hỗ trợ, chí ít vẫn còn một đám cấp thấp thị tiểu phong làm trợ thủ. Bây giờ thân ở trong nước, thị tiểu phong ngược lại sẽ không bị chết đuối, chỉ là thực lực lại giảm bớt đi nhiều, không phát huy được quá nhiều tác dụng. Duy nhất có thể sử dụng biện pháp chỉ sợ sẽ là trốn túy tiên hồ không gian, chẳng qua là khi lấy ngoại nhân mặt sử dụng lại bại lộ tự mình rất nhiều bí mật, di chứng quá nhiều. Thanh Dương quyết định vẫn là cùng đối phương đánh trước mấy trận, chờ tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, suy nghĩ thêm trốn túy tiên hồ không gian. Thanh Dương đang suy nghĩ ứng đối ra sao trước mắt cục diện thời điểm, cái kia Ngụy Ngự Phong đã đợi đã không kịp, nói, chúng ta mặc dù ở trong nước, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có người đột ngột xông đến, mọi người tốc chiến tốc thắng. Ngụy sư huynh cứ việc yên tâm, một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng tu sĩ mà thôi, mấy người chúng ta chẳng lẽ còn bắt không được hắn. Ngụy Ngự Phong bên cạnh một Âm Dương Tông đệ tử vỗ ngực nói. Sau đó Ngụy Ngự Phong ra lệnh một tiếng, năm người kia lên một lượt trước mấy bước, đem vòng vây thu nhỏ đến chỉ có 2-3 trượng phương viên, sau đó riêng phần mình tế ra pháp khí hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích. Lúc này, trong tay khối kia linh thạch linh lực bên trong đã bị hấp thu hoàn tất, Thanh Dương chân khí cũng khôi phục được 7-8 phần trình độ, xem như có liều mạng năng lực. Cùng lúc đó, Thanh Dương đã âm thầm thi triển nhiên huyết thuật, huyết dịch cả người trong nháy mắt bốc cháy lên, thân thể nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, làn da cũng tại thời khắc này trở nên đỏ bừng, cùng chung quanh huyết hà nước giống như một thể. Theo thực lực tăng cao, nhiên huyết thuật hiệu quả cũng có sở hạ hàng, lấy trước mắt hắn luyện khí tứ tầng đỉnh phong thực lực, miễn cưỡng có thể phát huy ra luyện khí 6 tầng thực lực, chờ tu vi của hắn tới luyện khí hậu kỳ, tăng lên hiệu quả lại càng nhỏ hơn, có thể có một cái cấp độ cũng không tệ rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhiên huyết thuật tầng thứ nhất chính là cái này uy lực, trừ phi là tu vi của hắn tăng lên tới trúc cơ kỳ, học xong nhiên huyết thuật tầng thứ hai, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhìn Thanh Dương khí thế kéo lên, mấy Âm Dương Tông đệ tử đều là trên mặt biến sắc, chắc không được tiểu tử này có thể có được dư sư muội ưu ái, vẫn có chút bản lĩnh thật sự, chỉ là chiêu này tăng lên trên diện rộng tu vi thủ đoạn, cũng không phải là phổ thông đệ tử có thể tiếp xúc đến. Bất quá luyện khí 6 tầng cũng chính là cùng mọi người tu vi tương đương, 5 đối 1, như thường có thể nhẹ nhõm bắt lại, Ngụy Ngự Phong mấy người cũng không nói nhiều, riêng phần mình triển khai thủ đoạn, đối Thanh Dương triển khai thay nhau công kích. Mà Thanh Dương cũng không chút nào yếu thế, ở kích phát nhiên huyết thuật về sau, đương nhiên ở giữa lòng tin tăng nhiều. Dũng khí tại thời khắc này dường như cũng tăng lên rất nhiều, thần niệm khẽ động, ba thanh pháp kiếm từ nạp vật phù bên trong bay ra ngoài, xoay quanh lên đỉnh đầu, chặn bốn bề công kích. Bởi vì nhiên huyết thuật tăng thêm, Thanh Dương cùng thực lực của đối phương tương xứng, cho dù là sử dụng phổ thông đan nguyên kiếm quyết đối đầu, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt Âm Dương Tông chúng đệ tử, Thanh Dương tự nhiên là không có chút nào đều ý, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đối phương nhiều người, tuyệt đối đừng bị chui chỗ trống. Quy 1 chương 424, linh khí công kích. Chương 424, linh khí công kích. Trong nháy mắt, 10 cái hiệp đi qua, tình hình chiến đấu vẫn giằng co. Thanh Dương không có kích thương Âm Dương Tông bất kỳ người nào, Âm Dương Tông người cũng tạm thời cầm Thanh Dương không có cách nào. Phương diện này là bởi vì Thanh Dương kích phát nhiên huyết thuật, song phương thực lực sai biệt không lớn, một phương diện khác cũng là bởi vì nước sông quá nhiều, pháp khí uy lực giảm nhiều. Ngụy Ngự Phong không khỏi có chút nóng nảy, bọn hắn năm là tìm cái cớ, vụ trộm từ địa phương khác lẻn tới, thời gian dài dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Nơi đây lại là những người khác tiến vào hố sâu mật đạo phải qua đường, nếu là kéo đến lâu, chờ đến mặt khác một tổ xuống tới, chẳng phải là vừa lúc bị người khác đụng vừa vặn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thanh Dương tình huống cũng không thể lạc quan, nhiên huyết thuật là có thời gian hạn chế, tới thời gian nhất định, di chứng sẽ xuất hiện, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lại Thanh Dương là một đôi năm, vô luận là chân khí vẫn là thần niệm tiêu hao đều là rất lớn, bây giờ đã đến dần dần khô kiệt tình trạng, lại kéo dài thêm thì có bị thua nguy hiểm, không vội không được. Song phương tâm tư nhất trí, thế là không hẹn mà cùng gia tăng công kích, cùng lúc đó, cái kia Ngụy Ngự Phong hướng phía cái khác bốn tên Âm Dương Tông đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hắn lui về sau một chút, tiện tay lấy ra một vòng Âm Dương Trảm, hai tay hợp lại, hướng phía Thanh Dương chém đi qua. Âm Dương Trảm ước chừng đầu lớn nhỏ, một mặt âm một mặt dương, nửa trắng nửa đen, tựa ngày tựa nguyệt, sắc bén dị thường, từ Âm Dương Trảm phía trên phát ra linh tinh có thể đoán được, đây cũng là một kiện hạ phẩm cấp bậc linh khí, uy lực dường như so Tiêu Ngọc hẳn cái kia một kiện còn phải mạnh hơn mấy phần. Âm Dương Trảm tế ra, mang theo uy lực to lớn, cao tốc xoay tròn lấy, hướng Thanh Dương phương hướng phách trảm đi qua, chung quanh nước sông giống như là bị một cái vô hình lưỡi búa bổ ra, lập tức hướng phía hai bên phân đi, từ Ngụy Ngự Phong bên người một mực lan tràn đến Thanh Dương bên người, giống như là muốn cho Âm Dương Trảm nhường ra con đường, hoặc như là không nguyện ý lẫn vào cả hai chiến đấu. Cái khác mấy tên Âm Dương Tông đệ tử rất rõ ràng Âm Dương Trảm ý lực, sợ bị tác động đến, vội vàng tránh hướng bốn phía. Thanh Dương vô pháp tránh né, bởi vì cái kia Âm Dương Trảm công kích chính là mình, linh khí cùng pháp khí so sánh, không chỉ có uy lực lớn nhiều, trong đó càng nhiều một tia linh tính, linh khí công kích thậm chí lại khóa chặt mục tiêu, đi theo bị công kích mục tiêu chuyển hướng, mong muốn hoàn toàn né tránh là rất không có khả năng. Âm Dương Trảm còn chưa tới, chung quanh nước sông hình thành sóng xung kích đã lao đến, xé rách lấy Thanh Dương trên người chân khí vòng bảo hộ, đem Thanh Dương đâm đến cơ hồ đứng không vững, chỉ là dư ba cứ như vậy lợi hại, nếu như chờ cái kia Âm Dương Trảm xung lại, tự mình chẳng phải là trực tiếp đã bị chém thành hai nửa rồi. Lần thứ nhất đối mặt linh khí công kích, không khỏi Thanh Dương không thận trọng, cho dù trước đó hắn gặp qua Tần Như Yên sử dụng hạ phẩm linh khí Tử Vân kiếm, cũng đã gặp Tiêu Ngọc Hàn sử dụng hạ phẩm linh khí Âm Dương Trảm, nhưng này đều là đối với người khác, loại kia cảm thụ cũng không rõ ràng, làm tự mình thật sự trực diện hạ phẩm linh khí công kích thời điểm, hắn mới biết được linh khí uy lực lớn đến mức nào. Chiến đấu khoảng cách dung không được thời gian dài suy nghĩ, Thanh Dương vội vàng ổn định thân hình, điều động chân khí toàn thân bắt đầu triển khai kiếm quyết, bên cạnh hắn ba thanh pháp kiếm đồng thời lắc một cái, trong nháy mắt tụ lại ở cùng nhau, tạo thành tam nguyên kiếm trận hướng phía cái kia Âm Dương Trảm cản lại. Thanh Dương ứng đối cuối cùng có chút vội vàng, bên này kiếm trận tạo thành về sau vừa mới ngăn tại trước người, tiểu đụng đầu phách chạm tới được Âm Dương Trảm. Một tiếng vang thật lớn xen lẫn vô số thanh âm chói tai, Âm Dương Trảm thấu trận mà ra, tiếp tục hướng phía Thanh Dương trên thân chém tới, mà cái kia tam nguyên kiếm trận lại trong nháy mắt sụp đổ, ba thanh pháp kiếm như bị sét đánh, tất cả đều rơi vào trùng quanh trong nước, từ ba thanh trên pháp kiếm mặt linh tính đến xem, lần này dường như bên trên không nhẹ. Thanh Dương tam nguyên kiếm trận uy lực vẫn là rất lớn, trước kia chiến đấu bên trong nhiều lần xây kỳ công, nhưng là lần này gặp đối thủ, bị Âm Dương Trảm một kích mà bại. Không phải là tam nguyên kiếm trận không được, mà là ba thanh pháp kiếm đẳng cấp quá thấp, cùng hạ phẩm linh khí ở giữa chênh lệch quá lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, pháp khí đẳng cấp càng cao, tiêu hao thần niệm càng nhiều, mà khống chế pháp khí số lượng càng nhiều, thần niệm áp lực cũng càng lớn. Lấy luyện khí trung kỳ tu sĩ thực lực, sử dụng cực phẩm pháp khí đều hơi có vẻ phí sức, lại càng không cần phải nói hạ phẩm linh khí. Đừng nhìn Ngụy Ngự Phong Âm Dương Trảm lợi hại như vậy, đối với thần niệm cùng chân khí tiêu hao cũng là quá kinh người. Mà lấy Thanh Dương thực lực, mong muốn một lần khống chế nhiều thanh phi kiếm, liền muốn hy sinh phi kiếm đẳng cấp, mong muốn triển khai tam nguyên kiếm trận, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng thượng phẩm cấp bậc pháp kiếm. Tóm lại, tam nguyên kiếm trận cường ở uy lực, yếu ở pháp khí đẳng cấp, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Đương nhiên, tam nguyên kiếm trận dù sao cũng là tiên môn hiếm thấy đại uy lực kiếm trận, uy lực cũng không dung khinh thường, Âm Dương Trảm cho dù đánh tan tam nguyên kiếm trận, lực công kích nhưng cũng bị kiếm trận tiêu hao một nửa. Âm Dương Trảm thấu trận mà ra, lúc này lại muốn làm ra cái khác ứng đối đã tới đã không kịp, Thanh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Âm Dương Trảm hướng tự mình bổ tới. Trên người chân khí vòng bảo hộ giống như là giấy đồng dạng, chỉ là bị quân tiên phong quét đến, liền như là bọt khí đồng dạng vỡ vụn, sau đó âm dương chạm liền trực tiếp chạm tại thanh dương trên thân. Thanh dương trên thân bỗng nhiên tách ra nhất đạo linh quang, cái này mặc dương giáp ở phát huy tác dụng, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, thanh dương bị đánh lui cách xa hơn một trượng, sau đó thân thể mềm nhũn ngồi sập xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Ở trong nước sông, công kích hình pháp khí lại bởi vì nước sông quấy nhiễu vì giảm xuống uy lực, mà phòng ngự tính pháp khí chẳng những uy lực sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ có chỗ tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, thanh dương cực phẩm phòng ngự pháp khí mặc dương giáp tiểu có tác dụng rất lớn, ngạnh xanh xanh chặn âm dương chạm còn lại công kích, thanh dương sở dĩ thụ thương, cũng không phải bị âm dương chạm bổ trúng, mà là bị hai kiện bảo vật chạm vào nhau về sau lực phản chấn làm bị thương. Mà cái kia âm dương chạm bị xuyên dương giáp phản chấn trở về, bay ngược ra xa 4-5 trượng, sau đó ở trong nước xoay một vòng, sau đó lại từ từ bay trở về Ngụy Ngự Phong bên người. Có lẽ là vừa rồi triển khai âm dương chạm tiêu hao quá lớn, thu hồi âm dương chạm về sau, Ngụy Ngự Phong cũng không có lần nữa phát động công kích. Thanh Dương trà sát thoáng cái máu tươi bên mép, sau đó dáng chống đỡ lấy đứng người lên, nhìn trước mắt âm dương tông đám người, trong lòng tràn đầy kiên kỵ, thật đúng là coi thường bọn gia hỏa này, tự mình triển khai nhiên huyết thuật, đồng thời lại tế ra Tam Nguyên kiếm trận, lại còn không phải là đối thủ của bọn họ. Tự mình liền Ngụy Ngự Phong một người đều không đấu lại, làm sao có thể đánh thắng được bọn họ 5 người liên thủ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có trốn vào Túy Tiên Hồ một con đường sao? Nếu là trước mặt nhiều người như vậy trốn vào Túy Tiên Hồ, trên người mình bí mật tiểu triệt để bại lộ. Thanh Dương trong lòng lo lắng, lại không biết cái kia Ngụy Ngự Phong cũng rất là kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng sử xuất một chiêu này về sau, liền xem như không thể đem Thanh Dương trực tiếp chém giết, tối thiểu cũng có thể làm hắn bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực phản kháng, kết quả đối phương không chỉ có chặn âm dương chạm, còn có thể từ dưới đất đứng lên, trên thân nhận thương thế dường như cũng không phải là rất nặng, thật là có điểm ra hồ dự liệu của hắn. Quy 1 chương 425, lại thấy hoạt tử nhân. Chương 425, lại thấy hoạt tử nhân. Vừa rồi một chiêu kia âm dương chạm cho dù lợi hại, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều chân khí cùng thần niệm, nếu là lại đến một hai lần, Ngụy Ngự Phong cũng là có thể thi triển đi ra. Thế nhưng là ở loạn ma cốc loại địa phương này, nguy cơ trùng trùng, nhất là cái này huyết hà bên trong, thấy không rõ bốn phía, nếu là thần niệm cùng chân khí tiêu hao quá lợi hại, vạn nhất xuất hiện nổi tiếng nguy hiểm, nhưng liền không có năng lực ứng phó. Ngụy Ngự Phong vẫn là quá cẩn thận, hắn không dám đem tự mình đặt tình cảnh nguy hiểm, thấy mình một chiêu này chưa bắt lại Thanh Dương, hắn không tiếp tục tế ra tự mình âm dương chạm, mà là hướng phía người chung quanh nhìn thoáng qua, đồng thời vung tay lên, truyền đạt tiếp tục công kích mệnh lệnh. Bất kể nói thế nào, vừa rồi một kích kia vẫn là có nhất định hiệu quả, chí ít Thanh Dương đã bị thương, 5 người cùng một chỗ công kích, liền xem như chậm rãi mài, cũng có thể đem Thanh Dương mài chết. 5 đối 1, Thanh Dương không dám cùng truy tham hợp lại tiêu hao, mắt thấy chung quanh 5 người lại hướng tự mình xông lại, Thanh Dương thừa dịp vòng vây còn không có hoàn toàn khép lại cơ hội, dẫm chân xuống, thân thể tiểu hướng phía một cái trong đó đứng không vọt ra ngoài, đánh không lại còn không thể chạy sao. Nhìn thấy Thanh Dương mong muốn chạy trốn, Âm Dương Tông người không những không giận mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ địch nhân đã hết biện pháp, trong lòng biết sợ hãi, càng như vậy càng không thể thả hắn đi, không cần Ngụy Ngự Phong lên tiếng. Âm Dương Tông bên kia rất nhanh liền phân ra đến hai người hướng phía Thanh Dương chặn lại đi qua. Một bên liều mạng muốn chạy trốn, một bên bao vây chặn đánh, trong lúc đó còn kèm theo đánh giáp lá cả. Thanh Dương sau khi bị thương thực lực đại tổn, về sau liên tiếp thụ mấy chỗ ngoại thương, tình huống càng phát nguy cấp. Trong nháy mắt lại là thời gian đốt một nén hương đi qua, lẫn nhau đuổi trốn phía dưới, chiến trường trung tâm từ từ thoát ly vị trí cũ, trộn chung quanh thủy vực nhất thời không được an ninh. Âm Dương Tông mấy người thì là càng đánh càng hăng, đem Thanh Dương bao bọc vây quanh, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Dương nguyên bản dự định là thừa dịp nhiên huyết thuật hiệu quả vẫn không có biến mất, tranh thủ cùng Âm Dương Tông mấy người kéo ra khoảng cách nhất định, hoặc là chạy trốn tới một cái khác người chú ý không đến vị trí, tối thiểu cũng phải tạm thời che kín những người này ánh mắt hoặc là thần niệm. Như vậy, liền xem như Thanh Dương trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, đối phương một lát cũng làm không rõ vấn đề, không làm rõ ràng được Thanh Dương giấu đi đâu rồi, có thể mức độ lớn nhất giữ lại bí mật của mình. Kết quả liên tục chạy trốn mấy lần về sau, Thanh Dương mới phát hiện, hắn vẫn là coi thường Ngụy Ngự Phong muốn giết hắn cho thống khoái quyết tâm, Âm Dương Tông năm người dùng thần niệm một mực khóa lại hắn thân thể, một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ. Căn bản cũng không cho gì thoát ly ánh mắt hoặc thần niệm cơ hội. Mắt thấy trên người mình thương thế càng ngày càng nặng, mà nhiên huyết thuật hiệu quả cũng sắp biến mất, Thanh Dương không khỏi gấp, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn bại lộ bí mật của mình hay sao? Còn chưa chờ Thanh Dương quyết định, bỗng nhiên, trong nước truyền đến một trận không bình thường ba động, lập tức tụ từ đáy sông sông tới hai thân ảnh, hướng phía khoảng cách gần nhất hai tên Âm Dương Tông đệ tử vào tới. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, cái kia hai thân ảnh tốc độ lại cực nhanh, cho nên cái kia hai tên Âm Dương Tông đệ tử còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đã bị sông tới thân ảnh tóm gọn. Nếu là ở trên đất, cho dù là những này thân ảnh xuất hiện lại đột ngột, làm luyện khí 6 tầng tu sĩ, nhất định năng lực phản ứng vẫn phải có. Cái này huyết hà bên trong sẽ không đồng dạng, bởi vì nước sông tầm nhìn cứ thấp, thấy vật hoàn toàn dựa vào thần niệm, chỉ có thể chiếu cố đến bên người mấy trượng phạm vi. Trước đó căn bản cũng không có bất kỳ báo hiệu, mà cái kia hai thân ảnh lựa chọn thời cơ lại là Âm Dương Tông sắp thủ thắng, trong lòng bùng lòng nhất thời điểm, không kịp phản ứng rất bình thường. Đến lúc này Thanh Dương mới nhìn rõ, cái kia đột ngột lao ra hai thân ảnh lại là hai cái hoạt tử nhân, Thanh Dương không khỏi hơi kinh ngạc, phổ thông tu sĩ đều khó mà thời gian dài ở chỗ này trong nước sông. Cũng không biết hai cái này hoạt tử nhân là như thế nào tại đây huyết hà bên trong sinh tồn. Hoạt tử nhân một phát bắt được Âm Dương Tông đệ tử, cũng không biết là bản năng trời sinh vẫn là trùng hợp, thuận tay tiểu chế trụ hai người nọ đan điền khí mạch, để bọn hắn vô pháp vận chuyển chân khí, đã mất đi năng lực phản kháng, về sau không đợi cái khác đệ tử thi cứu, hoạt tử nhân há mồm tiểu gặm đi xuống. Cái kia hai tên Âm Dương Tông đệ tử vô pháp động đậy, mắt thấy tử vong liền muốn tới gần, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, cả kinh kêu lên, sư huynh cứu ta, Ngụy sư huynh cứu ta. Ngụy Ngự Phong cũng bị một màn trước mắt kinh tới, hắn chẳng thể nghĩ tới lúc này lại phát sinh biến cố, nửa đường giết ra đến hai cái hoạt tử nhân. Mấy người kia đều là hắn đắc lực lâu la, không thể sai sót, mắt thấy hai vị kia sư đệ nguy hiểm đến tính mạng, hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng tế ra âm dương trảm, hướng phía cách mình gần nhất hoạt tử nhân chém đi qua. Cùng lúc đó, còn lại hai vị âm dương tông đệ tử cũng chia thành hai đường, một người trong đó tế ra tự mình pháp khí, công về phía mặt khác cái kia hoạt tử nhân, mong muốn cứu hoạt tử nhân trong tay sư đệ, mà đổi thành một người lại quấn lấy thanh dương, không cho hắn nhân cơ hội này đào tẩu. Ngụy Ngự Phong vừa bắt đầu tiểu tế ra âm dương trảm, có thể thấy được hắn đối cái này bỗng nhiên xuất hiện hoạt tử nhân đến cỡ nào thống hận. Một chiêu này uy lực dường như không có chút nào so trước đó chém về phía thanh dương thời điểm chênh lệch, trung quanh nước sông trong nháy mắt bị đánh chém ra đến, âm dương trảm bay thẳng hướng cái kia hoạt tử nhân. Cái kia hoạt tử nhân bị nước chảy xung kích về sau đẩy, liên tục rút lui mấy bước, mắt thấy công kích liền muốn đến trước mặt, hắn thân thể chỉ là nhẹ nhàng rung động, tiểu linh hoạt cực kỳ né tránh âm dương trảm công kích, chỉ là cái kia âm dương trảm rất có linh tính, ở trong nước vạch một cái, tiểu lại chém tới. Cái kia hoạt tử nhân dường như quá am hiểu trong nước chiến đấu, không đợi cái kia âm dương trảm gần người lại lập lại chiêu cũ, trong nháy mắt liền liên tục tránh thoát hai lần công kích. Bất quá cái kia âm dương trảm trung quy là một kiện linh khí, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó, cuối cùng vẫn chém trúng cái kia hoạt tử nhân, chỉ là trước đó liên tục bị tránh thoát, âm dương trảm uy lực hạ xuống rất nhiều, cái chặt đứt hắn một cánh tay. Bất quá Ngụy Ngự Phong công kích cũng quấy nhiễu được hoạt tử nhân, để hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội đối với trong tay tên kia âm dương tông đệ tử há miệng, xem như tạm thời bảo vệ tên đệ tử kia một cái mạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên tình huống cũng không phải là rất lạc quan, cho dù cái kia một âm dương tông đệ tử cũng là liên tục đặc công, nhưng là uy lực so với Ngụy Ngự Phong lại kém rất nhiều, cái kia hoạt tử nhân dễ dàng tiểu tránh khỏi, đồng thời đuổi theo động tác không ngừng, rất nhanh liền cầm trong tay tên kia âm dương tông đệ tử cắn chết. Cắn chết trong tay âm dương tông đệ tử, cái kia hoạt tử nhân ném không bỏ qua, đem thi thể tiện tay một vẫn, tiểu hướng phía cái kia một mực công kích mình âm dương tông đệ tử vào tới. Gia hỏa này nhiều lần quấy rầy tự mình ăn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, ngươi nhất định phải để mắt. Đến mức thanh dương bên này, năm đối thủ chỉ còn lại một cái, áp lực nhỏ không ít, bất quá đối với tay dù sao cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, mà thanh dương bởi vì lúc trước một trận một đối năm ác chiến, chân khí cùng thần niệm tiêu hao lợi hại, mà lại thụ không ít tổn thương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Quy 1 chương 426, Ngụy Ngự Phong phát huy. Chương 426, Ngụy Ngự Phong phát huy. Trong lúc nhất thời, trên trận tạo thành 3 cái vòng chiến, Âm Dương Tông 4 đệ tử bên trong, ngoại trừ cái kia bị hoạt tử nhân ôm, một cái quấn lấy thanh dương, một cái cùng hoạt tử nhân hỗn chiến, còn lại Ngụy Ngự Phong đè ép cái kia mất đi một tay hoạt tử nhân nói. Từ trên trận tình thế đến xem, những người khác một lát đều dựa vào không lên, thanh dương đã lật không nổi sóng lớn, nhưng là tên kia Âm Dương Tông đệ tử mong muốn trong thời gian ngắn bắt lại thanh dương cũng không khả năng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tên kia Âm Dương Tông đệ tử độc đấu hoạt tử nhân chân thực lực so luyện khí 6 tầng tu sĩ mạnh hơn một chút, nhưng là hoạt tử nhân không có phụ trợ thủ đoạn, lại mất đi tính bất ngờ, tổng hợp song phương tạm thời lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua tạm thời còn vô pháp phán đoán. Chỉ có Ngụy Ngự Phong bên kia rất chiếm ưu thế, Ngụy Ngự Phong bản thân thực lực tự mạnh, đối diện hoạt tử nhân lại mất đi một tay, tính uy hiếp không lớn bằng lúc trước, chỉ cần hắn giết chết cái này cụt một tay hoạt tử nhân, không chỉ có mình có thể giành tay đối phó thanh dương, còn có thể thuận tay giải cứu tên kia Âm Dương Tông đệ tử. Ngụy Ngự Phong vô cùng rõ ràng điểm này, đã sớm trong tay cầm một khối linh thạch khôi phục chân khí, Âm Dương Trảm vừa mới thu hồi lại, không đợi cái kia hoạt tử nhân thở một ngụm hắn thần niệm khẽ động, tiểu lại tế ra. Nếm qua một lần thua thiệt về sau, cái kia hoạt tử nhân cẩn thận rất nhiều, thân thể ở cái kia Âm Dương Trảm hình thành sóng xung kích bên trong nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt tiểu lui 7-8 trượng. Tu sĩ pháp khí công kích từ xa cần thần niệm khống chế, cho nên thần niệm phạm vi lớn nhất cũng chính là bọn hắn có thể công kích cực hạn, luyện khí 6 tầng tu sĩ thần niệm phạm vi chỉ có vài chục trượng, nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn tối lui đến vài chục trượng bên ngoài, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát lần này công kích. Đáng tiếc, hoạt tử nhân tốc độ lại nhanh cũng không đạt được loại trình độ này, có thể tại đây chút thời gian bên trong liên tục rút lui 7-8 trượng, cơ hồ đã là cực hạn của hắn. Lúc này Âm Dương Trảm đã gần người, lui không thể lui, mắt thấy Âm Dương Trảm liền muốn đập tới đến, cái kia hoạt tử nhân bỗng nhiên ở giữa hung tính đại lên trong tay tên kia Âm Dương Tông đệ tử, hướng phía Âm Dương Trảm đập tới. Ngụy Ngự Phong bị biến cố này làm giật nảy mình, không nghĩ tới hoạt tử nhân vậy mà lại dùng Âm Dương Tông đệ tử làm bia đỡ đạn, lần này nếu là vỗ xuống, không đả thương được hoạt tử nhân không nói, sẽ còn đem người sư đệ kia cho đánh chết, hắn tranh thủ thời gian ngừng lại thế công, đem Âm Dương Trảm thu hồi lại. Cái kia hoạt tử nhân cũng không đốc, thấy một chiêu này có hiệu quả, lập tức đại hỉ, thế là liền đem trong tay người sống sờ sờ trở thành vũ khí, cùng Ngụy Ngự đối đầu. Mới đầu thời điểm Ngụy Ngự Phong sợ ném chuột vỡ bình, sợ thương tổn tới tên sư đệ kia, có thể theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng không lạc quan, cuối cùng Ngụy Ngự Phong quyết định chắc chắn, quyết định cùng đối phương đến cái cá chết lưới rách. Lại một lần nữa công kích thời điểm, hắn thao túng Âm Dương Trảm lấy một góc độ quái lạ bay ra ngoài, cái kia hoạt tử nhân không biết là mà tính, tiếp tục dùng trong tay tên kia Âm Dương Tông đệ tử ngăn cản, kết quả lần này Ngụy Ngự Phong cũng không có thuận thế thu hồi Âm Dương Trảm, mà là lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới trước. Đầu tiên là chém chung cái kia Âm Dương Tông đệ tử hai chân, trên hai chân không có cái gì phòng ngự, cơ hồ không có đối Âm Dương Trảm tạo thành nhiều ít cản trở, sau đó cái kia Âm Dương Trảm thế đi chưa giảm, tốc độ quá nhanh, cái kia hoạt tử nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức đã bị Âm Dương Trảm bổ trúng lực. Lấy huyết nục chi khu trực tiếp đối mặt hạ phẩm linh khí, kết quả có thể nghĩ, Âm Dương Trảm trực tiếp ngay tại hoạt tử nhân ngực thấu thể mà qua, trừ ra một cái cửa hàng lớn. Cái kia hoạt tử nhân thân hình một cái lảo đảo, sau đó mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất, triệt để chết hẳn. Cuối cùng là giết chết cái này hoạt tử nhân, Ngụy Ngự Phong thở dài một hơi, bất quá hắn tâm tình cũng không có buông lỏng, bởi vì vừa rồi cái kia thoáng cái, còn chém xuống tên kia Âm Dương Tông đệ tử hai chân, người sư đệ này liền xem như có thể giữ được tính mạng, về sau cũng chỉ có thể trở thành một tên phế nhân. mà chính hắn cũng bởi vì liên tục sử dụng âm dương trảm, chân khí cùng thần niệm hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm xuống không ít. Thở dốc một hồi, Ngụy Ngự Phong nghiêng đầu lại, đầu tiên là nhìn một chút Thanh Dương bên này, cảm giác Thanh Dương một lát còn trốn không thoát, thế là hắn đi một cái khác Âm Dương Tông đệ tử bên người, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ trước tiên đem Hoạt Tử Nhân giết chết, sau đó ba người cùng một chỗ bắt lại Thanh Dương. Cái này Hoạt Tử Nhân dường như sớm đã thành thói quen ở trong nước sinh hoạt, sức chiến đấu so ở trên đất còn cường đại hơn mấy phần, tên kia Âm Dương Tông đệ tử độc chiến Hoạt Tử Nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Bất quá lúc này Ngụy Ngự Phong tới, hai người cùng một chỗ đối phó Hoạt Tử Nhân, trên trận tình thế lập tức tựu phát sinh biến hóa, cái kia Hoạt Tử Nhân bị hai người làm cho liên tục lùi về phía sau, chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại nói Thanh Dương bên này, mắt thấy Ngụy Ngự Phong đã giành tay, nếu như chờ hai người bọn họ giết chết trước mắt Hoạt Tử Nhân, ba người liên thủ, tự mình lại lâm vào trước đó tuyệt cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ trước mắt cái này Âm Dương Tông đệ tử, chính mình mới có chạy trốn khả năng. Đương nhiên, đối mặt một luyện khí 6 tầng tu sĩ, mong muốn đột ngột bộc phát chiến thắng đối phương rất không có khả năng, chỉ có thể dựa vào trí lấy. Từ từ, Thanh Dương liền làm ra một bộ nhiên huyết thuật di chứng sắc bộc phát dáng vẻ, dường như toàn thân mỏi mệt, tiềm năng tiêu hao, chống đỡ càng ngày càng miễn cưỡng. Đối diện tên kia Âm Dương Tông đệ tử chậm chạp bất lực bắt lại Thanh Dương, sớm đã là trong lòng nôn nóng, tự mình đường đường luyện khí 6 tầng tu sĩ, liền một bị thương luyện khí tứ tầng tu sĩ cũng không biện pháp, còn chưa đủ mất mặt. Bây giờ thấy đối phương rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn thấy một lần trong lòng đại hỉ, lập tức tiểu tăng cường đoạt công, tranh thủ tại cái khác hai vị sư huynh lại hỗ trợ trước đó bắt lại Thanh Dương. Ở đối phương bức bách phía dưới, Thanh Dương lộ ra vướng trái vướng phải mệt mỏi ứng phó, tựa như lúc nào cũng có bị thua khả năng, chờ triệt để đưa tới đối phương kiêu căng lòng của, Thanh Dương đột ngột tới cái đại bạo phát, ba kiếm đều xuất hiện, sử xuất tự mình thủ đoạn cuối cùng Tam Nguyên kiếm trận. Cái kia Âm Dương Tông đệ tử không phải là mới ra đời tân thủ, cho dù tăng cường đoạt công, lại vẫn duy trì nhất định cảnh giác, trước đó hắn gặp qua Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận uy lực, cũng một mực có chỗ phòng bị. Bây giờ thấy Thanh Dương bỗng nhiên xuất ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không phải không có chuẩn bị. Mắt thấy Thanh Dương kiếm trận sử dụng, cái kia Âm Dương Tông đệ tử vội vàng đem tự mình cực phẩm pháp khí ngăn tại trước người, đồng thời vận chuyển toàn thân chân khí kích phát trên người thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Cái này một chút vừa mới làm xong, Tam Nguyên kiếm trận tiểu cùng hắn pháp khí công kích đụng vào nhau. Bất quá cái này Âm Dương Tông đệ tử vẫn là coi thường Tam Nguyên kiếm trận, Thanh Dương ở luyện khí tứ tầng thời điểm sử dụng kiếm trận đều có thể cùng luyện khí 6 tầng tu sĩ liều mạng, bây giờ thi triển nhiên huyết thuật, tu vi lâm thời tăng lên tới luyện khí 6 tầng trình độ, giảm sóc uy lực tự nhiên là so trước đó lớn hơn. Cái kia cực phẩm pháp khí công kích vừa mới tiếp xúc đến Tam Nguyên kiếm trận, đã bị kiếm trận cho đánh bay, ngay sau đó kiếm trận tiểu đâm vào cái kia Âm Dương Tông đệ tử trên thân. Sau đó kiếm trận lại kích phá đối phương phòng ngự, đâm vào trên người hắn, bất quá lúc này Tam Nguyên kiếm trận đã là nọ mạnh hết đà, chỉ là ở trên người của đối phương đâm ra vô số vết thương nhỏ, không đạt được chí mạng trình độ. Quy 1 chương 427, Túy Tiên Hồ mất đi hiệu lực. Chương 427, Túy Tiên Hồ mất đi hiệu lực. Mặc dù như thế, cái kia Âm Dương Tông đệ tử vẫn là bị dọa sợ, nhìn tự mình cái kia bị phế sạch phòng ngự pháp khí cùng vết thương cả người, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Trước đó hắn đã gặp Thanh Dương sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, chỉ là bị Ngụy Ngự Phong Âm Dương trảm phá sạch, cho nên cũng không có cảm thấy Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận lợi hại đến mức nào, cảm giác tự mình vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Bây giờ thật sự đối mặt thời điểm mới biết được, tự mình cùng Ngụy Ngự Phong, Thanh Dương giữa hai người chênh lệch, kiếm này trận một chiêu tiểu đánh bay công kích của mình pháp khí, lại phế bỏ phòng ngự pháp khí, bây giờ trên người mình lại bị thương, làm sao có thể là gia hỏa này đối thủ? Nếu là đối phương lại đến như vậy lập tức, chẳng phải là ngay cả tính mạng đều giữ không được. Cái này cũng chưa tính cái gì, suy nghĩ lại một chút trước đó một chết một bị thương hai vị sư đệ, đều là bị Hoạt Tử Nhân cho sát thương, cái này huyết hà bên trong tầm nhìn cứ thấp, ai biết địa phương khác có phải hay không cũng ẩn giấu Hoạt Tử Nhân, vạn nhất lại đột ngột xuất hiện một cái, tự mình có năng lực ứng phó sao? Đông nhiên ở giữa, một tia sợ hai tiểu đánh lên cái kia Âm Dương Tông đệ tử tâm đầu, hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân đi theo Ngụy Ngự Phong xuống tới vây công Thanh Dương là cái cực kỳ sai lầm sự tình. Giống hắn dạng này tu sĩ, ở Âm Dương Tông cũng là cực kỳ xuất chúng nhân vật, luôn luôn đều là bị người nâng trên thiên, cơ hồ chưa bao giờ gặp ngăn trở. Tại đây một lần phòng ngự pháp khí bị Thanh Dương hủy đi về sau, hắn lập tức liền không có cảm giác an toàn, cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm. Đúng vậy à, tự mình còn trẻ, vẫn còn tốt đẹp tiền đồ, há có thể đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Nghĩ tới đây, cái kia Âm Dương Tông đệ tử lập tức đấu trí hoàn toàn biến mất, thậm chí liền Ngụy Ngự Phong đều không lo được, thu hồi tự mình pháp khí xoay người bỏ chạy. Thanh Dương một chiêu Tam Nguyên kiếm quyết sử dụng, chân khí cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, đang chuẩn bị thoáng thở một cái, kết quả lại phát hiện đối thủ của mình quay người chạy trốn, cái này tâm lý tố chất coi như quá kém, Thanh Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng triệu tập còn lại chân khí, cưỡng ép thi triển một lần Song Nguyên kiếm quyết, hai thanh phi kiếm đâm về phía cái kia Âm Dương Tông đệ tử hậu tâm. Không phải là Thanh Dương không muốn dùng Tam Nguyên kiếm quyết, thật sự là bởi vì lúc trước một trận ác chiến tiêu hao quá lợi hại, chân khí cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, đã chống đỡ không nổi. Bất quá Song Nguyên kiếm quyết cùng Tam Nguyên kiếm quyết có chút tương tự, chính là uy lực thoáng kém một chút, nếu là cái kia Âm Dương Tông đệ tử có thể quay đầu dùng hết biện pháp ngăn cản, vẫn là có khả năng ngăn trở. Chỉ là cái kia Âm Dương Tông đệ tử bị dọa phát sợ, nào có tâm tư quay đầu lại cẩn thận phân biệt. Chỉ là hung hăng đảm mệnh, căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, kết quả bị Song Nguyên kiếm trận trực tiếp đâm trúng hậu tâm, lập tức liền ngã trên đất khí tuyệt bỏ mình. Giết chết cái kia Âm Dương Tông đệ tử về sau, Thanh Dương rốt cục thở dài một hơi, bất quá hắn lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà, chân khí bị điều không còn, thần niệm cũng bị giao thời tiêu hao, lại thêm thương thế trên người, cùng dần dần xuất hiện nhiên huyết thuật di chứng, Thanh Dương cả người sắc mặt tái nhợt, hoa mắt váng đầu, thể lực tiêu hao hầu như không còn, để không nổi một điểm tinh thần. Đến tận đây, nguyên bản vây công Thanh Dương năm Âm Dương Tông đệ tử, hai chết một thương nặng, chỉ còn lại có Ngụy Ngự Phong cùng một cái khác còn tại vây công cái kia Hoạt Tử Nhân. Lấy Thanh Dương hiện tại trạng thái, chỉ cần hai người nọ giành tay, Thanh Dương cơ hồ không có năng lực phản kháng. Thanh Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi hướng phía trên mặt sông du động, đồng thời cũng lấy ra một khối linh thạch, nắm trong tay khôi phục chân khí, trước khôi phục một chút thể lực cùng chân khí lại nói. Không phải là hắn không nghĩ du nhanh hơn một chút, mà là vừa rồi liên tục chiến đấu tiêu hao quá nghiêm trọng, tốc độ mau không nổi. Ngụy Ngự Phong một mực chú ý đến bên này tình huống chiến đấu, hắn coi là tên sư đệ kia liền xem như bắt không được Thanh Dương, chí ít cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Nào biết được gia hỏa này như thế chăng được việc, không chờ bọn họ đánh bại đối diện hoạt tử nhân, tự mình sẽ chết rồi, để Ngụy Ngự Phong kế hoạch rơi vào khoảng không. Ngụy Ngự Phong phí hết lớn như vậy công phu, thậm chí tổn thất 3 tên Âm Dương Tông đệ tử, há có thể để Thanh Dương đào tẩu. Thế là rốt cuộc không để ý tới hoạt tử nhân, dưới chân đạp một cái, tiểu hướng phía Thanh Dương phương hướng tiểu chạy qua. Đối diện cái kia hoạt tử nhân bị hai người liên thủ đã bị đánh trọng thương, mắt thấy liền muốn bị thua. Kết quả bỗng nhiên thiếu một cái đối thủ, lập tức lại đạt được một kia cơ hội thở dốc. Thanh Dương chân khí, thể lực, thần niệm đều tiêu hao quá lợi hại, tốc độ căn bản là mau không nổi, mà cái kia Ngụy Ngự Phong khí thế chính chứa, cho dù khởi động thời gian trễ một chút, nhưng là tốc độ lại nhanh hơn Thanh Dương gấp bội, nhiều lắm là mấy hơi thời gian là có thể đuổi kịp Thanh Dương. Mắt thấy cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, Ngụy Ngự Phong liền phải đuổi tới Thanh Dương, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi lớn, ngạnh xanh xanh ngừng lại thân thể mình, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau bỏ chạy, phản phất Thanh Dương bên người đứng đấy cái gì hồng hoang cự thú. Lúc này Thanh Dương cũng đã nhận ra một tia không đúng, bởi vì hắn cũng cảm giác được có một tồn tại cực kỳ cường đại chính hướng phía tự mình nhanh chóng tiếp cận. Thanh Dương linh hồn đều đi ra, lấy trước mắt hắn thực lực, tùy tiện một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể bắt lại, lại càng không cần phải nói tồn tại cực kỳ cường đại. Lúc này Thanh Dương rốt cuộc không lo được có thể hay không tiết lộ Túy Tiên Hồ bí mật, thân niệm khẽ động liền muốn lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ. Thật tình không biết, Thanh Dương nhanh, phía sau tốc độ của người nọ càng nhanh, Thanh Dương thần niệm vừa mới động, thì có một con cái kìm đồng dạng tay nắm lấy hắn cổ, rốt cuộc không thể động đậy. Túy Tiên Hồ quá nguy thiên, chỉ cần Thanh Dương thần niệm khẽ động liền có thể trốn vào đi, tất cả nguy hiểm đều có thể trừ khử ở vô hình, cho nên Thanh Dương một mực đem một chiêu này xem như là tự mình sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, tùy tiện không sử dụng, nhưng là dĩ vãng không chỗ nào bất lợi thủ đoạn bảo mệnh, vậy mà tại giờ khắc này mất hiệu lực. Kỳ thực Túy Tiên Hồ sử dụng cùng nạp vật phù, túi trữ vật có chút tương tự, hướng nạp vật phù bên trong vật phẩm, chỉ cần dùng thần niệm khống chế là được rồi, thần niệm có thể di chuyển vật thể, mà vật thể thể tích lại không cao hơn nạp vật phù hạn chế, liền có thể lập vào. Mà lắp vật sống thời điểm liền sẽ bị hạn chế, bởi vì vật sống lại phản kháng. Nếu như đối phương thực lực rất yếu, phản kháng lại không kịch liệt, liền có thể nhẹ nhõm đặt vào, nếu như phản kháng quá mức kịch liệt, thần niệm áp chế không nổi đối phương, lại hoặc là thực lực của đối phương quá cường đại, như vậy thì vô pháp đặt vào. Đương nhiên, nạp vật phù cùng Túy Tiên Hồ vẫn là có khác biệt, Túy Tiên Hồ là nghịch thiên bảo vật, không riêng ẩn chứa không gian pháp tắc, còn ẩn chứa thời gian pháp tắc, cho nên bên trong có thể chứa vật sống, linh dược có thể ở bên trong tiếp tục sinh trưởng, yêu thú ở bên trong có thể tiếp tục sinh hoạt. Mà nạp vật phù cùng túi trữ vật đẳng cấp rất thấp, chỉ là hơi ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, không có thời gian pháp tắc, cho nên bất lực lắp vật sống, cưỡng ép đặt vào một khắc này liền sẽ chết mất. Dưới tình huống bình thường, Thanh Dương có thể tùy thời trốn vào Túy Tiên Hồ, đáng tiếc lần này xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì địch nhân xuất hiện quá mức đột ngột, mà lại đối thủ thực lực cường đại tốc độ lại nhanh, hết lần này tới lần khác Thanh Dương vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, chân khí, thể lực, thần niệm đều tiêu hao hầu như không còn, phản ứng cũng chậm như vậy một chút, còn chưa trốn vào Túy Tiên Hồ liền đem bắt được cổ. Quy 1 chương 428, Tam giai hoạt tử nhân. Chương 428, Tam giai hoạt tử nhân. Thanh Dương bị nắm chắc vô pháp vùng thoát khỏi, hai người tương đương với liên thành một thể, Thanh Dương muốn đi vào Túy Tiên Hồ, cũng chỉ có thể đem đối phương cũng mang vào, mà đối phương thực lực quá cao, Thanh Dương thần niệm bất lực áp chế đối phương, tự mình cũng liền vô pháp tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong. Mà lại hiện tại loại tình huống này, liền xem như đem đối phương mang vào Túy Tiên Hồ, Thanh Dương như thường chạy không thoát, cho nên Túy Tiên Hồ ẩn thân công năng tại thời khắc này cũng liền tương đương với mất hiệu lực. Vô luận bảo vật lợi hại cỡ nào, cũng phải cần người đến sử dụng, làm thực lực của đối thủ cường đại đến trình độ nhất định, có thể vượt lên trước ở ngươi sử dụng bảo vật trước đó chế trụ ngươi, hoặc là căn bản cũng không cho ngươi sử dụng pháp bảo cơ hội, như vậy có được cường đại tới đâu pháp bảo cũng chỉ là cái bài trí. Một mực mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn bảo mệnh vậy mà mất hiệu lực, Thanh Dương lập tức linh hồn đều đi ra, từ khi đạp vào con đường tu tiên đến nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình vậy mà như thế chi gần. Liên Túy Tiên Hồ đều vô dụng, chẳng lẽ mình lần này phải chết tại đây huyết hà bên trong hay sao? Cho đến lúc này, Thanh Dương mới phát hiện, bắt lấy tự mình lại là một cái hoạt tử nhân. Nhìn đối phương mặt mũi giàn mua, một thân nếp nhăn, khô gầy móng vuốt, cơ hồ kết thành khối râu tóc cùng vừa rồi tốc độ xuất thủ, cái này hoạt tử nhân chí ít cũng là nhị giai, thậm chí cũng có thể là tam giai hoạt tử nhân. Tam giai hoạt tử nhân đã là loạn ma cốc bên trong hoạt tử nhân cực hạn, sinh ra một cái tam giai hoạt tử nhân, đầu tiên cần tuổi còn nhỏ, thứ yếu còn muốn vận khí tốt, có thể liên tục sống qua 2 lần thí luyện. Tham gia thí luyện đệ tử, tuổi tác nhỏ nhất cũng phải hơn 20 gần 30 tuổi, 60 năm về sau niên kỷ tiếp cận 90, vô luận như thế nào cũng không khả năng sống đến lần tiếp theo thí luyện. Loạn ma cốc cấm chế mặc dù sẽ áp chế hoạt tử nhân tu vi vô pháp tăng lên, để bọn hắn thực lực từ đầu đến cuối dừng ở luyện khí 6 tầng, nhưng là hoạt tử nhân phương diện khác năng lực lại không cách nào áp chế, tỉ như tốc độ xuất thủ, năng lực phản ứng, cường độ thân thể chờ một chút, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tăng trưởng, cuối cùng đạt tới tầng thứ cao hơn. Hoạt tử nhân đều là từ thí luyện đệ tử biến thành, mà thí luyện đệ tử bản thân đều là từng cái môn phái đệ tử bên trong người nổi bật, tư chất cùng các phương diện năng lực đều cực kỳ ưu tú. Mà loạn ma cốc bên trong linh khí sung túc, có thể so với 7 đại tiên môn kim đan trưởng lão nơi bế quan, dù là hoạt tử nhân quên đi tu luyện như thế nào, chỉ là dựa vào bản năng, thực lực tổng hợp cũng có thể đạt tới mặt khác tầng thứ. Nếu như nói ở Loạn Ma Cốc ngây người 20 năm nhất giai hoạt tử nhân tương đương với phổ thông tu sĩ bên trong luyện khí 7 tầng, 8 tầng, như vậy ở Loạn Ma Cốc ở lại bên trong 40 năm nhị giai hoạt tử nhân thì tương đương với luyện khí tầng 9, đến mức ở Loạn Ma Cốc ở lại bên trong 60 năm tam giai hoạt tử nhân, bọn hắn thực lực tổng hợp liền xem như cùng trúc cơ tu sĩ cũng có thể so sánh. Sở dĩ nói thực lực tổng hợp là bởi vì hoạt tử nhân không có linh trí, không có linh khí các loại thủ đoạn, trên thực tế bọn hắn tốc độ xuất thủ cùng năng lực phản ứng so với trúc cơ tu sĩ đều muốn càng cao hơn một bậc. Trúc cơ tu sĩ xuất thủ, căn bản cũng không phải là phổ thông luyện khí tu sĩ có thể tưởng tượng, nếu như đây quả thật là một cái tam giai hoạt tử nhân, như vậy Thanh Dương bị bắt cũng liền không có gì ly kỳ. Vừa rồi Ngụy Ngự Phong bọn người bị hoạt tử nhân cuốn lấy, Thanh Dương còn tại âm thầm cảm kích những cái kia hoạt tử nhân, không nghĩ tới trong nháy mắt, tự mình cũng thành hoạt tử nhân thủ hạ con mồi. Sớm biết sẽ là kết quả này, tự mình nên trước tiên trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, quản hắn có thể hay không bại lộ bí mật, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, đáng tiếc hiện tại đã trễ. Thanh Dương bị chế gắt gao, không riêng vô pháp động đậy, liền chân khí đều điều động không được, vô pháp phản kháng, vô pháp tự cứu, chỉ có một thân thủ đoạn lại đều không dùng được. Hiện tại Thanh Dương cuối cùng là cảm nhận được trước đó cái kia hai tên Âm Dương Tông đệ tử sở trải qua tuyệt vọng. Cũng may cái này hoạt tử nhân cùng cái khác hoạt tử nhân không giống, bắt lấy con mồi về sau không có trước tiên ăn, chỉ là chế trụ Thanh Dương để hắn không thể động đậy, sau đó tiểu nhìn chằm chằm về phía Ngụy Ngự Phong. Từ Ngụy Ngự Phong phát hiện tam giai hoạt tử nhân bắt đầu lui lại, đến hoạt tử nhân xuất thủ bắt lại Thanh Dương, bất quá đều là sự tình trong nháy mắt, chờ cái kia hoạt tử nhân lại để mắt tới Ngụy Ngự Phong thời điểm, hắn mới bất quá lui về sau xa hai, ba trượng, vẫn còn nguy hiểm khoảng cách. Mắt thấy hoạt tử nhân lại theo dõi tự mình, Ngụy Ngự Phong không khỏi run lên trong lòng, từ vừa rồi tốc độ xuất thủ có thể phán đoán, cái kia rõ ràng là cái tam giai hoạt tử nhân, vừa rồi một cái nhất giai hoạt tử nhân liền để tự mình mệt mỏi ứng phó, tam giai hoạt tử nhân thực lực không biết so phổ thông hoạt tử nhân cao gấp bao nhiêu lần, có thể so với trúc cơ tu sĩ, há lại tự mình một cái luyện khí trung kỳ đệ tử có thể ứng phó. Dù sao Thanh Dương đã bị hoạt tử nhân bắt lại, trừ phi là thần tiên giáng lâm, cái này Thanh Dương đã không có khả năng lại có sống sót cơ hội, nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành, đến mức những người khác chết sống mắc mớ gì đến chính mình. Ngụy Ngự Phong không dám có chút do dự, thậm chí cũng không dám cùng một cái khác Âm Dương Tông đệ tử tụ hợp, dưới chân phát lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trên mặt sông bơi đi. Ngụy Ngự Phong chủ động lùi bước, lại không nghĩ rằng hoạt tử nhân không nguyện ý cứ như vậy buông tha hắn, một cái tay nắm lấy Thanh Dương, thân thể rung động tiểu đuổi tới. Tam giai hoạt tử nhân tốc độ so luyện khí trung kỳ tu sĩ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, thời gian một cái nháy mắt đã đến gần 2-3 trượng, chờ Ngụy Ngự Phong lấy lại tinh thần, cái kia tam giai hoạt tử nhân đã cách hắn không đủ xa một trượng. Ngụy Ngự Phong không nghĩ tới tam giai hoạt tử nhân tốc độ đã vậy còn quá nhanh, càng không có nghĩ tới đối phương đã được đến một cái con mồi, nhưng vẫn là không chịu buông tha hắn. Lúc này chạy trốn đã tới đã không kịp, Ngụy Ngự Phong đành phải vận chuyển toàn thân chân khí, liều mạng tế ra linh khí Âm Dương Trảm. Âm Dương Trảm vừa mới bay ra, tiêu cùng cái kia hoạt tử nhân đối diện đụng vào, tam giai hoạt tử nhân không hổ là tương đương với trúc cơ tu sĩ tồn tại, vậy mà không tránh không né, trực tiếp một tay bổ về phía cái kia Âm Dương Trảm. Chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng vang, Âm Dương Trảm bay ngược trở về, cắm ở bên cạnh nước bùn bên trong, mà cái kia hoạt tử nhân chỉ là bị chấn động đến thân hình một chút lay động, trên tay bị cắt vỡ mấy đạo lỗ hổng. Thanh Dương không thể động đậy, không xem qua chỉ riêng còn tại, một mực chú ý đến hoạt tử nhân xuất thủ, không phải là tâm hà lớn, mà là lo lắng bị giữa hai người chiến đấu tác động đến. Nhìn thấy tam giai hoạt tử nhân một chiêu đánh bay Âm Dương Trảm, hắn không khỏi âm thầm liễu lưới, thực lực này thật đúng là cứng hãn. Ngụy Ngự Phong cũng bị tam giai hoạt tử nhân chiêu này làm cho sợ hãi, hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng tam giai hoạt tử nhân ở giữa chênh lệch, liều mạng nhất định là không đấu lại, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đảm mệnh, thế là tay hắn vung lên, tiểu hướng phía trước ngực vỗ tới. Ở Ngụy Ngự Phong ngực bộ vị, cất giấu một cái ngọc thạch chế thành cao cấp đột phù, là Ngụy gia Kim Đan lão tổ Ngụy Hạo Nhiên chuyên môn vì hắn chế tác, là hắn trên thân trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong. Thậm chí cũng không cần hắn đưa vào chân khí để kích thích, chỉ cần dùng lực đem ngọc phù đập nát, cái kia độn phù liền sẽ trong nháy mắt phát huy tác dụng, đem hắn ngẫu nhiên truyền tống đến ngàn trượng có hơn. Quy 1 chương 429, tâm lý sụp đổ. Chương 429, tâm lý sụp đổ. Khoảng cách này không tính xa, bất quá đối với trước mắt hắn tình cảnh tới nói đã đầy đủ, cái này huyết hà bên trong tầm nhìn cứ thấp, đừng nói là ngàn trượng, liền xem như chỉ truyền đưa ra ngoài trên dưới 100 trượng, cái này tam giai hoạt tử nhân nhất thời bán hội cũng không tìm tới hắn, về sau hắn thì có đầy đủ thời gian trở lại trên bờ, phía trên có mấy trăm danh thí luyện đệ tử, sẽ còn sợ cái này khu khu một cái hoạt tử nhân. Bất quá Ngụy Ngự Phong vẫn là coi thường tam giai hoạt tử nhân, hai người cách xa nhau bất quá một trượng, khoảng cách gần như thế đối với thực lực cao cường tu sĩ tới nói, giống như là mặt tiếp mặt đứng đấy, Ngụy Ngự Phong bên này vừa có hành động, cái kia tam giai hoạt tử nhân tiểu động thủ, bắt lại Ngụy Ngự Phong cổ. Lúc này Ngụy Ngự Phong tay đã dán tại ngực bộ vị, chỉ kém như vậy một chút, độn phù liền có thể kích phát, hắn cũng có thể bị truyền tống đến an toàn vị trí. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước, Ngụy Ngự Phong bị tam giai hoạt tử nhân một chiêu chế phục, cũng giống như Thanh Dương, nhất thời không thể động đậy. Kỳ thực Ngụy Ngự Phong cùng Thanh Dương phạm vào đồng dạng sai lầm, ban đầu gặp được thời điểm nguy hiểm không đủ quả quyết, không có kịp thời triển khai thủ đoạn bảo mệnh, chờ nguy cơ thật sự giáng lâm thời điểm đã đủ không còn kịp rồi, không đợi chân chính thủ đoạn xuất ra, đã bị cái này tam giai hoạt tử nhân cho chế gắt gao. Nhìn thấy Ngụy Ngự Phong cũng bị chế trụ, Thanh Dương không khỏi âm thầm cảm khái, gia hỏa này trăm phương ngàn kế mong muốn diệt đi tự mình, kết quả hại người hại mình, tự mình cũng không có chạy đi, hiện tại rơi xuống một cái giống như chính mình hạ chẳng, cũng không biết trong lòng của hắn sẽ hối hận hay không. Việc đã đến nước này, gấp cũng không có, hoạt tử nhân đã bắt được hai người bọn họ, chắc chắn sẽ không tùy tiện mạnh tay, nhưng nhìn cái này hoạt tử nhân dáng vẻ, dường như không có ý định trực tiếp giết chết bọn hắn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Đến trình độ này, Thanh Dương ngược lại yên tĩnh trở lại, chờ cái này hoạt tử nhân trầm tĩnh lại, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới chạy trối chết cơ hội. Cái kia Ngụy Ngự Phong liền không có Thanh Dương cái này tâm lý tố chất, nghĩ đến tự mình khả năng chết tại đây cái hoạt tử nhân trên tay, nghĩ đến tự mình tốt đẹp tiền đồ liền muốn bị mất ở chỗ này, lập tức sợ hãi vô ngần lan khắp toàn thân, kém chút tiểu tiểu trong quần. Ngụy Ngự Phong hướng về phía bên cạnh cái kia duy nhất còn giữ thực lực Âm Dương Tông đệ tử hét lớn: "Sư đệ, cứu ta! Sư đệ, mau tới cứu ta!" Trên trận tình thế biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong đều bị đột ngột xuất hiện tam giai hoạt tử nhân bắt được, chỉ còn lại có cái kia sau cùng một Âm Dương Tông đệ tử còn tại ở trước đó cái kia hoạt tử nhân chiến đấu. Bây giờ nghe được Ngụy Ngự Phong gọi, hắn lập tức tiểu do dự. Để hắn đi cứu người, hắn căn bản cũng không dám, tiêu liền Ngụy Ngự Phong đều bị bắt được, hắn đi lên lại có thể lên cái tác dụng gì? Thế nhưng là nếu là không cứu, sau khi trở về Ngụy gia ha có thể buông tha mình. Thấy vị sư đệ kia có chỗ do dự, Ngụy Ngự Phong rèn sắc khi còn nóng, vội vàng nói: "Sư đệ mau tới cứu ta, nếu là ngươi đã cứu ta, sau khi trở về Ngụy gia chắc chắn trùng điệp tạ ơn, liền xem như ngươi mong muốn bái ta Ngụy gia Kim Đan lão tổ vi sư, ta cũng có thể từ đó hỗ trợ." Bái Kim Đan lão tổ vi sư, dạng này dù hoặc đừng nói là luyện khí tu sĩ, liền xem như đối trúc cơ tu sĩ đều có lực hấp dẫn cực lớn, không nói trước trở thành tu sĩ Kim Đan khả năng sẽ cực kỳ gia tăng, chỉ là có như vậy một cái chỗ dựa, về sau ở bên trong môn phái cơ hồ có thể xung pha. Cái kia Âm Dương Tông đệ tử lập tức đã bị Ngụy Ngự Phong điều kiện hấp dẫn, không tự chủ được hướng phía Ngụy Ngự Phong đi tới, bất quá vừa giơ chân lên, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Ích lợi càng lớn phong hiểm càng lớn, Ngụy Ngự Phong càng là nói như vậy, nói rõ đối mặt nguy hiểm cũng càng lợi hại, điều kiện này tuy tốt, tự mình cũng phải có mệnh sống sót mới được. Tam giai hoạt tử nhân, căn bản cũng không phải là mình có thể đối mặt, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại thu hồi bước chân. Thấy tên kia Âm Dương Tông đệ tử phóng ra bước chân lại thu về, Ngụy Ngự Phong lập tức giận không kèm được, quát tầm lên: "Ngươi thất thần làm gì? Còn không mau tới cứu ta? Ta nếu là tại đây loạn ma cốc bên trong có bất kỳ tổn thất, tương lai Ngụy gia đều tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Ngụy Ngự Phong không nói như vậy còn tốt, hắn như vậy một uy hiếp, còn lại tên kia Âm Dương Tông đệ tử lập tức đã nghĩ thông suốt trước mắt mình tình cảnh. Hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nào còn có dư về sau. Ngụy gia phiền phức là tương lai, hiện tại trước giữ được tính mạng lại nói. Quyết định chủ ý, người kia vậy mà quay người chạy. Đang cùng người kia dây dưa nhất giai hoạt tử nhân mắt thấy con mồi muốn chạy, làm sao có thể tùy tiện buông tha, thế là nổi giận gầm lên một tiếng hướng người kia đuổi tới. Tên kia Âm Dương Tông đệ tử có thể hay không chạy ra hoạt tử nhân truy tung tạm thời không nói, Ngụy Ngự Phong thấy vị sư đệ kia vậy mà bỏ xuống tự mình một mình chạy trốn, hắn cơ hồ muốn hụt chết, nếu là không có người đến cứu mình, tự mình chẳng phải là chết chắc. Hắn vội vàng cầu khẩn, gào thét muốn cho người kia tới cứu mình, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào gọi hàng, người kia cũng không chịu quay đầu, thậm chí không có một khắc dừng lại. Ngụy Ngự Phong đem người kia trở thành nhánh cỏ cứu mạng, liều mạng mong muốn bắt lấy, lại quên đi liền xem như người kia dám quay người trở lại cứu hắn, cũng không phải tam giai hoạt tử nhân đối thủ. Mà lại từ đằng xa cái kia một đuổi một chạy tốc độ đến xem, tên kia Âm Dương Tông đệ tử rõ ràng không bằng hoạt tử nhân, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, người kia tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn sẽ đến cứu Ngụy Ngự Phong. Ngụy Ngự Phong gào thét không chỉ có không có tác dụng, ngược lại chọc giận tam giai hoạt tử nhân, hắn lật lên con mắt đỏ ngầu, hướng về phía Ngụy Ngự Phong hận hận giống lên một tiếng, sau đó trên tay dùng sức, phảng phất kìm sắt đồng dạng nắm chặt cổ của hắn, đem Ngụy Ngự Phong bóp mắt trợn trắng, kém chút ngất đi. Bị tam giai hoạt tử nhân như vậy giật mình, Ngụy Ngự Phong trung thực rất nhiều, không dám ở loạn kêu kêu loạn, cũng không biết là nhận mệnh, vẫn là đang đánh lấy cái khác chủ ý, bất quá từ hắn run nhẹ nhẹ thân thể đó có thể thấy được, trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Tam giai hoạt tử nhân nhìn một chút trong tay Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong, cũng không có đối bọn hắn hạ miệng, mà là đi vào cái kia đoạn mất hai chân Âm Dương Tông đệ tử trước mặt, trực tiếp đạp gãy cổ của người nọ, sau đó dùng cước đi lên nhấc câu, liền đem thi thể của người kia đưa đến tự mình bên miệng, há mồm gặm đi xuống. Trong nháy mắt tu sĩ kia thi thể đã bị gặm đến huyết nhục văng tung tóe, cái kia hoạt tử nhân mặt mũi tràn đầy miệng đầy máu tươi cùng thịt nát, lại thêm hoạt tử nhân hung tàn dáng vẻ, toàn bộ thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được hoạt tử nhân gặm ăn tu sĩ thi thể, lại nghĩ tượng đến tự mình muốn đứng trước đồng dạng tao ngộ, cái kia Ngụy Ngự Phong rốt cục không chịu nổi cái này nung nấu, thấp giọng khóc thút thít. Thanh Dương cũng sợ hãi, bất quá trước lúc này, hắn gặp qua cùng hoạt tử nhân ăn sống cái khác thí luyện tu sĩ, sinh sinh tử tử chuyện tình cũng gặp nhiều lắm, có nhất định chuẩn bị tâm lý, ngược lại không đến nỗi như vậy sụp đổ, chỉ là dạ dày bên trong lao nhanh lan lộn, có loại cảm giác muốn nói. Gặm xong trước mắt cô thi thể này, tam giai hoạt tử nhân lại đem mặt khác hai tên Âm Dương Tông đệ tử thi thể cũng bước lên đến gặm ăn một phen, thậm chí liền cô kia nhất giai hoạt tử nhân thi thể đều không có buông tha, trong ngáy mắt, chúng quanh trong nước phiêu đầy gãy chi tàn cánh tay cùng huyết nhục khối. Quy 1 chương 430, đồng bệnh tương liên. Chương 430, đồng bệnh tương liên. Liên tục gặm ăn bốn người, cái kia tam giai hoạt tử nhân đánh một cái ở một cái, há hốc mồm phát ra hét dài một tiếng, tựa hồ đối với lần này đồ ăn rất hài lòng. Sau đó cái kia hoạt tử nhân một tay nắm lấy Thanh Dương, một tay nắm lấy Ngụy Ngự Phong, hướng phía một phương hướng khác phi tốc mà đi. Từ đầu đến cuối, tam giai hoạt tử nhân đều không có đối Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong ra tay, Thanh Dương suy đoán, cái này hoạt tử nhân có lẽ cũng cùng những dã thú khác, có cho mình chứa đựng đồ ăn dự định, chết không ăn tự hỏng, mà tự mình cùng Ngụy Ngự Phong còn sống, có thể lưu khi đến bỗng nhiên lại ăn. Dạng này cũng tốt, còn có thể sống lâu một hồi, trong lúc này, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội chạy trốn, chỉ cần cho mình một cái cơ hội trốn túy tiên hồ, liền có thể thu hoạch được tạm thời an toàn. Chỉ là không biết cái này tam giai hoạt tử nhân đến tột cùng muốn đem bọn hắn đưa đến đi đâu, vừa chuẩn bị lúc nào ăn tươi hai người bọn họ. Nếu là bị mang đến hoạt tử nhân hang ổ coi như phiền toái, liền xem như mình có thể trốn túy tiên hồ bên trong, cuối cùng cũng rất khó vùng thoát khỏi hoạt tử nhân. Cái kia Ngụy Ngự Phong khóc một trận, thấy mình tính tạm thời mệnh vô ưu, mới dần dần yên tĩnh trở lại, loại tình huống này, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, vì kế hoạch hôm nay là muốn biện pháp sống sót, Ngụy Ngự Phong dù sao cũng là tu luyện nhiều năm cao thủ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lại một lát sau, Ngụy Ngự Phong ngẩng đầu nhìn một mực bất động thanh sắc Thanh Dương, mở miệng nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi liền định như vậy nhận mệnh sao? Nếu không phải gia hỏa này trăm phương ngàn kế muốn giết chết tự mình lại thế nào rơi xuống đến nông nỗi này?" Thanh Dương tức giận, không nhận mệnh lại có thể thế nào? "Ngươi đánh thắng được cái này Tam giai hoạt tử nhân sao?" Ngụy Ngự Phong nói, "Ta một người là đánh không lại, nhưng nếu là hai người chúng ta người liên hợp lại sẽ không nhất định, ngươi kiếm kia trận uy lực không thể so với của ta Âm Dương Trảm kém bao nhiêu, nếu như chúng ta hai cái đồng thời nổi lên, nói không chừng có thể làm bị thương cái này hoạt tử nhân." Ngụy Ngự Phong lời này ngược lại là có đạo lý riêng của nó, vừa rồi bởi vì đối vội vàng, Ngụy Ngự Phong Âm Dương Trảm cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu như cho hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian, Âm Dương Trảm uy lực lại gia tăng không ít, lại thêm Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận, thật là có khả năng làm bị thương hoạt tử nhân. Lời tuy như vậy, cũng phải có cơ hội mới được. Hai người hiện tại cũng bị hoạt tử nhân nắm lấy vô pháp động đậy, căn bản cũng không có cơ hội sử dụng sát chiêu, huống chi Thanh Dương cũng không quá tin tưởng Ngụy Ngự Phong là người. Thanh Dương lạnh lùng nói, "Giữa chúng ta không có gì có thể nói, nếu không phải ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta như thế nào lại rơi vào hoạt tử nhân tay? Hợp tác với ngươi không khác bảo hộ lộ ra, liền xem như cuối cùng có thể đánh bại hoạt tử nhân, ta như thường khó thoát độc thủ của ngươi." Ngụy Ngự Phong không sợ Thanh Dương cự tuyệt ý kiến của mình, liền sợ Thanh Dương không để ý tới hắn, thế là lại nói ra, "Thanh Dương đạo hữu, vô luận giữa chúng ta có cái gì ân oán, vậy cũng là về sau sự tình. Chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực. Liền xem như cuối cùng ngươi là trong tay ta, cũng so trực tiếp bị hoạt tử nhân ăn cứng a. Lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh? Đối phó ta nhưng so sánh đối phó Tam giai hoạt tử nhân dễ dàng nhiều." Ngụy Ngự Phong nói không sai, nếu như nhất định phải chết, Thanh Dương thả rằng bị người khác giết chết, cũng không nguyện ý bị hoạt tử nhân sống sờ sờ gặm chết, tối thiểu như thế càng thống khoái hơn một chút, cũng có thể cho tự mình lưu lại toàn thây. Đương nhiên nếu là có thể sống sót, ai cũng không muốn đi chết, tình huống hiện tại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể cùng Ngụy Ngự Phong hợp tác, nói không chừng thật có sống sót cơ hội. Mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hai người, bây giờ lại bởi vì tình thế bức bách, không thể không tạm thời hợp tác, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi." Thanh Dương khẽ gật đầu, nói, "Lời này có chút đạo lý, bất quá chúng ta bị hoạt tử nhân chế trụ, thủ đoạn gì đều không dùng đến, lại thế nào hợp tác? Hoạt tử nhân bị loạn ma cốc sát khí ăn mòn linh trí, làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng, đã bất lực xem như người, tính tình cơ hồ cùng dã thu không kém." Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong ngay trước cái này hoạt tử nhân mặt thảo luận vấn đề, cũng không sợ hoạt tử nhân nghe được hoặc là làm ra phản ứng. Ngụy Ngự Phong nói, "Ta hiện tại cũng không có cách nào, bất quá cái này hoạt tử nhân không có khả năng một mực nắm lấy chúng ta trước âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm lại đột ngột bạo khởi. Ta không chỉ có Âm Dương Trảm, trên thân vẫn còn lao tổ cho ta cái khác thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp sử dụng, đến lúc đó ta tất cả đều thi triển đi ra, đừng nói Tam giai hoạt tử nhân, liền xem như chân chính trúc cơ tu sĩ cũng có thể đem hắn đánh thành cho cặn bã." Nói tới chỗ này, Ngụy Ngự Phong không khỏi hơi đỏ mặt, là Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, trên thực tế ở loạn ma cốc thí luyện trước đó, Ngụy gia lão tổ chuẩn bị cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là bởi vì ở huyết hà bên trong ảnh hưởng tới phát huy, mà cái kia Tam giai hoạt tử nhân lại quá mức lợi hại, hắn nhất thời rối loạn tức lòng, kết quả rất nhiều thủ đoạn cũng không kịp sử dụng. Nếu là ở trên đất tương đối chống trải địa phương, lại hoặc là khoảng cách song phương khá xa có chuẩn bị đầy đủ thời gian, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục này. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, may mắn cái này Tam giai hoạt tử nhân tạm thời không có giết chết bọn hắn ý tứ, nếu không chết cũng quá oan. Ngụy Ngự Phong sở dĩ cùng Thanh Dương thương nghị, trong lòng cũng là có tự mình tính toán nhỏ nhặt, đến mức hai người cùng một chỗ liên hợp lại giết chết Tam giai hoạt tử nhân, kia là căn bản không thể nào. Ngụy Ngự Phong mục đích đúng là lắc lư Thanh Dương ngăn tại phía trước, cho mình tranh thủ đến một cái sử dụng độn phù cơ hội, chỉ cần mình còn sống là được rồi, hắn ước gì Thanh Dương đi chết đây. Thật tình không biết Thanh Dương bản tính so với hắn đánh còn vang, Ngụy Ngự Phong trăm phương ngàn kế muốn giết chết Thanh Dương làm sao có thể không để phòng hắn. Thanh Dương căn bản là không có dự định cùng Ngụy Ngự Phong hợp tác, hắn thậm chí đều kế hoạch tốt, chỉ cần tìm được cơ hội tiểu trốn vào Túy Tiên Hồ, ngươi Ngụy Ngự Phong không phải là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh sao? Còn lại ngươi cùng hoạt tử nhân, vừa vặn cho ngươi một cái thi thố tài năng cơ hội. Húng chi hiện tại Thanh Dương chân khí thần niệm hao tổn nghiêm trọng, nhiên huyết thuật di chứng cũng dần dần bộc phát, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng khôi phục, đến lúc đó liền xem như nghĩ liều mạng cũng không được, trước hết nghỉ ngơi điều chỉnh một trận, ít nhất cũng phải đem nhiên huyết thuật di chứng tiêu trừ sạch, mới có một trận chiến năng lực. Đương nhiên, trước lúc này nhất định là không thể nói toạc, Thanh Dương gật gật đầu, nói, Ngụy đạo hữu nói đúng lắm, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi tranh thủ một cái triển khai đòn sát thủ cơ hội, chờ hợp lực giết chết hoặc là đả thương Tam giai hoạt tử nhân, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cao thấp một hồi. Thấy Thanh Dương đả thương tự mình cái bẫy, Ngụy Ngự Phong mừng thầm trong lòng, bất quá trên mặt cũng không lộ thanh sắc, nói, chúng ta vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh đồng loạt ra tay. Hai người đều mang tâm tư, mặt ngoài lá mặt lá trái, bí mật lại đều ở trong tối tự tính toán đối phương. Mà cái kia Tam giai hoạt tử nhân lại không hề hay biết, một tay nắm lấy một người, chỉ lo ở huyết hà bên trong du tẩu, dường như không có cái gì nghe được. Quy 1 chương 431, riêng phần mình tính toán. Chương 431, riêng phần mình tính toán. Cái kia hoạt tử nhân tựa hồ đối với lấy huyết hà bên trong hết thảy đều rất quen thuộc, mất một lúc, liền mang theo hai người đi rồi xa 7-8 dặm, cuối cùng đi đến một chỗ lòng sông bên trong, nơi này đáy sông địa hình rõ ràng phức tạp rất nhiều, đá ngầm, hố lom rất nhiều, chung quanh sông thảo cũng quá ung tùm. Đẩy ra sông thảo, lộ ra bên trong một cái đen xì độc cầu, cái kia hoạt tử nhân một điểm do dự đều không có, trực tiếp nắm lấy hai người liền chui tiến vào cái kia trong độc cầu. Theo động khẩu đi vào trong ước chừng có vài chục trượng, sau đó động khẩu tiểu hướng phía trên kéo dài tới đến, lại nghiêng đi lên có hơn 100 trượng, hoạt tử nhân rốt cục đi ra mặt nước, đi vào một chỗ trống trải trong huyệt động. Chỗ này hang động không lớn, ước chừng vài chục trượng phương viên, ở hang động tận cùng bên trong nhất, phủ lên không ít cỏ dại, xem chừng nơi này chính là hoạt tử nhân xào huyệt. Căn cứ trước đó hoạt tử nhân đi qua lộ trình, Thanh Dương có thể phán đoán ra tới, nơi này rõ ràng đã đến trên mặt đất, chỉ là chung quanh đều là phong bế, cũng không biết bọn hắn là ở trong lòng núi, vẫn là ở cái khác trong kiến trúc. Mặc dù là trong huyệt động, chung quanh cũng không có thông sáng địa phương, nhưng là Thanh Dương nhưng cũng ẩn ẩn có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, cũng không biết là đã trải qua thời gian dài hắc ám, con mắt đã từ từ thích ứng, vẫn là hang động trong vách tường chứa có thể thông sáng vật chất. Ở hang động trong đó trong một cái góc, chất đống không ít yêu thú thi cốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy khối xương người, không cần phải nói, đây đều là bị hoạt tử nhân bắt tới, đã bị xem như đồ ăn ăn hết, Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong muốn gặp phải cũng có thể là kết cục này. Nghĩ đến tự mình cũng có khả năng bị xem như đồ ăn, cuối cùng biến thành đất bên trên một đống thi cốt, hai người đều là thần sắc buồn bã, trong lòng nhiều hơn một tia kinh hoàng, chết không đáng sợ là sống không bằng chết. Tiến vào hang động về sau, cái kia tam giai hoạt tử nhân tiện tay liền đem Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong ném ra ngoài, hai người không có chút nào phòng bị, trực tiếp trùng điệp đâm vào hang động tận cùng bên trong nhất trên vách tường. Hoạt tử nhân chỉ là tiện tay như vậy quăng ra, nhưng đối với Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong tới nói, lại giống như là bị cùng giai tu sĩ công kích. Thanh Dương trước đó tiểu bị thương không nhẹ, bị nặng như vậy nặng va vào một phát, lập tức xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, gần như không thể động đậy. Ngụy Ngự Phong tình huống tốt hơn một chút, lúc trước hắn cũng không nhận được trọng thương, chân khí coi như sung túc, thần niệm tiêu hao cũng không nghiêm trọng, cho dù lần này rơi rất nặng, lại miễn cưỡng còn có thể ngồi dậy. Nếu như là tu sĩ khác, nhận thiệt hại nặng như vậy cơ hồ liền không có năng lực phản kháng. Ngụy Ngự Phong cùng Thanh Dương tốt hơn một chút, bởi vì bọn hắn cũng còn có một ít khác hẳn với thường nhân thủ đoạn. Cho dù hoạt tử nhân nối lòng tay, hai người lại đều không dám có dư thừa động tác, bởi vì bọn hắn biết, cái này tam giai hoạt tử nhân động tác thực tế quá nhanh, một khi nhìn ra cái gì dị thường, liền sẽ đoạt ở trước khi bọn họ động thủ chế trụ hai người, khi đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Chỉ có chờ cái này hoạt tử nhân buông lòng cảnh giác, hoặc là rời đi một khoảng cách, mới có thể động thủ. Hoạt tử nhân dù sao không có linh trí, không hiểu rõ tu tiên giới một chút thủ đoạn đặc thủ, coi là Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong đều cùng tu sĩ khác, dù cho phản kháng, cũng là cường nói liều mạng, mà lấy hắn tam giai hoạt tử nhân thực lực, có đầy đủ thực lực ở hai người chạy ra động khẩu trước đó đem bọn hắn bắt trở lại, thật tình không biết Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong đều không phải là phổ thông tu sĩ, thủ đoạn đặc thù có rất nhiều. Cái kia tam giai hoạt tử nhân nhìn chằm chằm hai người nhìn ra ngoài một hồi, gặp bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị động, lập tức yên tâm không ít, thế là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng bên cạnh đi rồi đi, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Thừa dịp tam giai hoạt tử nhân lúc xoay người, Ngụy Ngự Phong cho Thanh Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ném hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến tam giai hoạt tử nhân nằm xuống một khắc, hắn bỗng nhiên quát lớn, "Động thủ!" Cùng lúc đó, chính Ngụy Ngự Phong cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp vận chuyển trên người chân khí, bằng nhanh nhất tốc độ, huy trưởng hướng phía tự mình ngực khẩu độn phù vô tới. Dựa theo trước đó cùng Thanh Dương thương nghị, nghe được mệnh lệnh của hắn, Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong liền muốn đồng thời triển khai Tam Nguyên kiếm trận cùng Âm Dương Trảm công kích Tam giai hoạt tử nhân, về sau sử dụng hết thảy thủ đoạn cuối cùng, tranh thủ ở Tam giai hoạt tử nhân kịp phản ứng trước đó giết chết hắn. Đương nhiên, đây chỉ là vì lắc lư Thanh Dương liều mạng, hắn nhất định không phải là ngu như bỏ đối cái kia Tam giai hoạt tử nhân phát động công kích, mà là lại thừa cơ hội này kích phát đột phù, chạy khỏi nơi này. Ngụy Ngự Phong một trưởng vỗ ở trước ngực, nhìn cái kia độn phù vỡ vụn, tự mình liền bị bỏ chạy, còn lại Thanh Dương một thân một mình đối phó Tam giai hoạt tử nhân, Ngụy Ngự Phong liền không nhịn được vì mình thông minh mà tán thưởng, đã bảo vệ tính mệnh, lại mượn hoạt tử nhân tay giết chết Thanh Dương, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đúng lúc này, Ngụy Ngự Phong đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bên cạnh Thanh Dương vậy mà trước hắn một bước biến mất, nói cách khác gia hỏa này căn bản cũng không có tin tưởng mình lắc lư, đồng thời đánh lây giống như chính mình chủ ý, Ngụy Ngự Phong nhất thời ngẩn ra mắt, gia hỏa này hẳn là cũng có độn phù. Thanh Dương đương nhiên không có độn phù, hắn chẳng qua là ở Ngụy Ngự Phong lên tiếng đồng thời, trực tiếp thần niệm khẽ động tiểu trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, tu sĩ sử dụng thần niệm dù sao muốn so động tác trên tay phải nhanh một chút, cho nên Thanh Dương lại trước Ngụy Ngự Phong một bước mà biến mất. Thanh Dương biến mất để Ngụy Ngự Phong rất khó tiếp nhận, thì tương đương với thợ săn thiết hạ cạm bẫy, kết quả lại phát hiện chẳng những không có bắt lấy con mồi, tự mình ngược lại tiến vào con mồi trong cạm bẫy, để cho mình trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không có, cũng may tự mình độn phù cũng bị kích phát, chỉ cần trốn được tính mệnh, về sau có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Bởi vì khoảng cách hơi xa một chút, Thanh Dương trốn vào Túy Tiên Hồ thời điểm, Tam giai hoạt tử nhân cũng không có tới được đến làm ra phản ứng, mà lại Thanh Dương đột nhiên biến mất, có chút vượt quá dự liệu của hắn, cái kia hoạt tử nhân lập tức chính là sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Liên Ngụy Ngự Phong cũng kích phát đột phù, cho dù Tam giai hoạt tử nhân tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là chưa kịp bắt lấy Ngụy Ngự Phong. Một người biến mất thì cũng thôi đi, hai người liên tục biến mất, đây đối với Tam giai hoạt tử nhân tới nói, vẫn là chưa từng có trải qua chuyện tình, hắn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này, chỉ là tới tay đồ ăn cứ thế biến mất, để cái này Tam giai hoạt tử nhân giận không kìm được, thế là hắn đại khái phán đoán một cái phương hướng, tiểu hướng phía ngoài động đuổi theo. Túy Tiên Hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, mà độn phù dù sao đẳng cấp thấp một chút, mà lại truyền tống khoảng cách tương đối gần, đối với tu sĩ cấp cao tới nói, miễn cưỡng còn có thể đánh giá ra một thứ đại khái. Nếu như hai người đều là sử dụng độn phù, Ngụy Ngự Phong chạy thoát tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi vì hắn độn phù là Kim Đan lão tổ tự mình chế tác, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Có thể Thanh Dương cũng không có sử dụng độn phù, Ngụy Ngự Phong có thể hay không chạy thoát liền không nói được rồi, cho dù cái kia độn phù có thể đem Ngụy Ngự Phong truyền tống đến ngàn trượng bên ngoài, bất quá giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng vẫn muốn nhìn vật khí. Quy 1 chương 432, Ô Đằng Khốn Linh Phủ. Chương 432, Ô Đằng Khốn Linh Phủ. Ngụy Ngự Phong sống hay chết, Thanh Dương tạm thời là không để ý tới, tiến vào Túy Tiên Hồ về sau, hắn triệt để buông lòng xuống, bởi vì liên tục mấy trận ác chiến, một mực căng thẳng tinh thần, cho tới bây giờ, mọi mệnh, thương thế, thần niệm tiêu hao rất nghiêm trọng cùng nhiên huyết thuật di chứng đồng thời đánh tới, Thanh Dương cũng nhịn không được nữa, lập tức liền ngã ở Túy Tiên Hồ bên trong trên quảng trường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Dương mới sâu kín tỉnh lại, lúc này nhiên huyết thuật di chứng triệt để bộc phát, chỉ là chân khí cùng phương diện tinh thần thoáng khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Thanh Dương giáng chống đỡ lấy thân thể tìm tới từ Vô Ưu tán nhân trong thạch thất đạt được nửa vỏ linh cữu, dùng miệng nhấp một hớp nhỏ, linh cữu vào bụng, hung mãnh năng lượng khuyết tán đến trong thân thể, Thanh Dương cảm giác tự mình huyết dịch cả người đều sôi trào, thâm sơn nóng hổi vô cùng, trước đó mỏi mệt, tinh thần thiếu thốn lập tức đều biến mất, tiêu liền sử dụng nhiên huyết thuật tạo thành tinh huyết thua thiệt hư cũng rất nhanh chiếm được bổ sung. Cái này nửa vỏ linh cữu ở Túy Tiên Hồ bên trong cất giữ 6-7 năm, hiệu quả so trước đó tốt hơn, nếu là tương lai gặp tu luyện bình cảnh, nói không chừng cái chỉ là dựa vào cái này nửa vỏ linh cữu liền có thể đột phá. Thanh Dương không dám uống nhiều, đem còn lại linh cựu một lần nữa chôn ở dưới mặt đất. Sau đó Thanh Dương từ nạp vật phù bên trong tìm hai khỏa khôi phục chân khí cùng đan dược chữa thương phân biệt tan vào, ngay tại trên mặt đất quanh chân ngồi tính tọa vận công chữa thương. Hai canh giờ về sau, Thanh Dương chân khí khôi phục 7-8 phần, cho dù còn chưa tới trạng thái bình thường, tối thiểu gặp được nguy hiểm gì đã có thể ứng phó. Uống linh cựu về sau, nhiên huyết thuật di chứng hoàn toàn biến mất, bây giờ chân khí cũng nhận được khôi phục, chỉ có thương thế trên người, trong thời gian ngắn là nuôi không tốt. Thanh Dương lặng lẽ phân ra một tia thần niệm nhô ra Túy Tiên Hồ. Phát hiện phía ngoài trong huyệt động yên tĩnh, cái kia tam giai hoạt tử nhân cũng không có trong huyệt động, đoán chừng là đuổi bắt Ngụy Ngự Phong vẫn chưa về. Túy Tiên Hồ sẽ không di động, cho nên Thanh Dương bây giờ còn là ở cái kia tam giai hoạt tử nhân trong xào huyệt, nhất định phải thừa cơ hội này mau chóng từ nơi này chạy đi, bằng không đợi cái kia hoạt tử nhân trở về, liền sẽ bị ngăn ở nơi này. Không nói có thể vượt qua hay không sông kia ngọn nguồn mật điện mở ra, thời gian dài lưu tại nơi này với hắn mà nói cũng là một loại đung đấu, nếu là tam giai hoạt tử nhân thời gian dài không ra khỏi cửa, tự mình chẳng phải là muốn triệt để lưu tại loạn ma cốc bên trong. Như vậy 20 năm về sau, tự mình có thể hay không cũng thay đổi thành hoạt tử nhân. Thanh Dương không dám mạo hiểm như vậy, thế là thân thể lóe lên, từ Túy Tiên Hồ bên trong vọt ra, bất quá lúc đi ra, Thanh Dương trong tay nhiều hơn cái kia mặt tụ hồn kỳ. Cái này lá cờ là Thanh Dương ở Ngọc Linh Sơn thời điểm từ U Minh chân nhân trong tay đạt được, độc giác quỷ vương tàn hồn một mực nút ở bên trong. Tụ hồn kỳ thuộc về quỷ đạo linh khí, đối với danh môn chính phái tới nói tương đối kiêng kỵ, cho nên những năm này Thanh Dương một mực không dám động dụng. Bây giờ cái này loạn ma cốc bên trong có cấm chế hạn chế, thị tiểu phong cùng thiết tí linh hầu tạm thời giúp không được gì, Thanh Dương đành phải đem tụ hồn kỳ đem ra. Nếu là gặp lại tam giai hoạt tử nhân, hy vọng ở thời khắc mấu chốt, độc giác quỷ vương có thể cứu tự mình một mạng. Ba thanh phi kiếm che ở trước người, trong tay cầm cái kia tụ hồn kỳ, Thanh Dương thận trọng hướng phía bên ngoài hang động mặt đi tới, sợ cái kia tam giai hoạt tử nhân chợt xông vào đến. Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thanh Dương mới vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy phía trước thân ảnh lóe lên, ngăn ở huyệt động cửa vào. Ở tam giai hoạt tử nhân trong tay còn cầm một người, không phải là cái kia Ngụy Ngự Phong là ai? Không nghĩ tới Ngụy Ngự Phong sử dụng đột phủ, cuối cùng vẫn bị hoạt tử nhân cho bắt được. Tự mình cùng cái này Ngụy Ngự Phong thật đúng là có duyên, tự mình không chạy thoát, gia hỏa này cũng bị bắt trở về. Bất quá nhìn hai người tình huống, hiển nhiên là trải qua một trận ác chiến, hoặc tử nhân chỗ ngực có một nắm đấm lớn vết thương, gần như có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, một mực da bên ngoài thấm lấy huyết, trong đó một cái bàn tay bị sống sờ sờ tức mất một nửa, chỉ còn lại có hai ngón tay, trên mặt thương thế cũng không nhẹ, nửa bên mặt máu thịt bé bét, cũng không biết lúc trước bị cái gì công kích. Ngụy Ngự Phong dù sao cũng là tu sĩ kim đan dòng chính hậu bối, trên thân thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều, lần đầu tiên là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều bảo vật chưa kịp sử dụng. Mà lần này sử dụng độn phù về sau, Ngụy Ngự Phong có chuẩn bị đầy đủ, cũng có đầy đủ thời gian sử dụng những thủ đoạn này. Rất nhiều bảo vật trước giờ kích phát, kết quả là đem hoạt tử nhân bị thương thành dạng này, chỉ là kết quả sau cùng còn cùng lần trước, Ngụy Ngự Phong cũng không thoát khỏi tam giai hoạt tử nhân trong lòng bàn tay. Ngụy Ngự Phong tình huống càng thêm bi thảm, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, cũng không biết bị biết bao nhiêu trọng thương, nếu không phải nhìn ngực hắn khẩu có chút chập trùng, có khí hơi thở xuất nhập, Thanh Dương đều coi là tiểu tử này đã chết. Bất quá hắn tình huống này cách cái chết cũng không xa, cả người thoi thoát, xem chừng liền xem như tam giai hoạt tử nhân thả hắn đi. Có thể hay không tự mình đi ra nơi này đều không tốt nói. Thanh Dương không tiếp tục hướng Túy Tiên Hồ bên trong tránh, bởi vì hắn biết, tự mình cùng cái này tam giai hoạt tử nhân sớm tối đều có một trận chiến, nếu như bất lực chiến thắng hoạt tử nhân, tự mình khả năng vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, bây giờ tam giai hoạt tử nhân bị Ngụy Ngự Phong trọng thương, đúng là mình xuất thủ cơ hội tốt. Nhìn thấy Thanh Dương, cái kia tam giai hoạt tử nhân cũng là sức sở, không nghĩ tới vẫn còn đồ ăn tự động đưa tới cửa, vừa rồi biến mất hiện tại lại xuất hiện, hắn không nghĩ ra đạo lý này, cũng không có vội vã động thủ, chỉ là lặng lặng đứng tại cửa vào, ngăn chặn Thanh Dương đừng đi. Ngụy Ngự Phong cũng nhìn thấy Thanh Dương, hắn nguyên bản đã ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên ở giữa lại có một tia ánh sáng, nhấc lên một điểm cuối cùng khí lực, nói: "Thanh Dương đạo hữu cứu ta. Cái này hoạt tử nhân đã bị trọng thương, thực lực giảm lớn. Chỉ cần ngươi cứu ta ra, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng." Thanh Dương không phải là nhân từ nương tay hạ người, Ngụy Ngự Phong dạng này đối với mình có to lớn địch ý người, nếu có cơ hội diệt trừ, Thanh Dương nhất định sẽ trước hết giết hắn tuyệt đi hậu hoạn, làm sao lại cứu hắn? Thanh Dương không để ý đến Ngụy Ngự Phong, thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, mà là nhìn chằm chằm trước mặt tam giai hoạt tử nhân, tam nguyên kiếm trận bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Đúng lúc này, cái kia tam giai hoạt tử nhân động. Huyệt động này bên trong không có nước sông quá nhiều, ánh mắt so ở dưới nước đã khá nhiều, giữa hai bên cũng có khoảng cách nhất định, khiến cho Thanh Dương lần này có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Cái kia tam giai hoạt tử nhân vừa có hành động, Thanh Dương vung tay lên, kích phát một trường cực phẩm pháp phù. Trường này pháp phù là Thanh Dương ở Thanh Phong Điện thời điểm liền chuẩn bị tốt, trước đó nhiều lần gặp được nguy hiểm, vẫn luôn không cam lòng sử dụng, bây giờ đối mặt tam giai hoạt tử nhân, thủ đoạn khác không nhất định có tác dụng, hắn đành phải âm thầm kích phát trường này chuẩn bị đã lâu cực phẩm pháp phù. Cái này nhất đạo một thuộc tính cực phẩm pháp phù Ô Đằng Khốn Linh Phù, chỉ thấy trên không nhất đạo linh quang hiện lên, ở Thanh Dương cùng Hoạt Tử Nhân chỉ thấy trên mặt đất, đột nhiên tụ toát ra vô số mang theo lam quang gai nhọn ô đằng, giống như trong địa ngục rũa ra vô số hai tay, trên không trung lung tung bay múa. Quy 1 chương 433, thủ đoạn dùng hết. Chương 433, thủ đoạn dùng hết. Lúc này Tam giai Hoạt Tử Nhân vừa vặn vọt tới ô đằng phạm vi, hắn không rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện ô đằng là cái gì, cũng nghĩ không thông những này ô đằng tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, một khi bị những này ô đằng cuốn lấy, liền sẽ lâm vào nặng nề mà trong nguy hiểm. Mắt thấy những cái kia ô đằng hướng phía tự mình quấn quanh lại, Tam giai Hoạt Tử Nhân vội vàng thân hình dừng lại, hướng phía bên cạnh tránh đi, liên tục tránh thoát trong đó mấy đạo ô đằng. Hoạt Tử Nhân tốc độ mặc dù nhanh, ô đằng tốc độ cũng không chậm, cực phẩm pháp phù uy lực không thể khinh thường, ô đằng số lượng cũng thực tế quá nhiều, hơi không chú ý đã bị trong đó hai cây ô đằng quấn ở đầu kia thụ thương trên cánh tay. Về sau còn chưa chờ hắn kéo đứt cái kia hai cây ô đằng, lại có càng nhiều ô đằng quấn tới, hai quyền khó địch bốn tay, trong nháy mắt, cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân đã bị ô đằng quấn chặt chẽ vững vàng. Ô đằng càng siết càng chặt, đem Hoạt Tử Nhân trên thân siết ra từng đạo thật sâu vết tích, ô đằng bên trên màu lam gai nhọn từng cái vào Hoạt Tử Nhân trong da, phóng xuất ra có chút độc tố. Trong đó mấy đầu ô đằng thậm chí còn đâm vào Hoạt Tử Nhân trước ngực trong vết thương, tùy ý kẻ phá hoại Hoạt Tử Nhân thân thể, Hoạt Tử Nhân thương thế trên người so trước đó càng tăng thêm mấy phần. Bất quá Tam giai Hoạt Tử Nhân dù sao cũng là có thể so với trúc cơ tu sĩ tồn tại, cho dù thân thể bị ô đằng cuốn lấy, lại cũng không có thể hoàn toàn hạn chế hắn hành động. Hoạt Tử Nhân dùng sức dây rồi lấy, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, cuốn ở trên người hắn ô đằng từng chiếc đứt gãy. Ô đằng tuy nhiều, nhưng cũng là muốn tiêu hao năng lượng, cực phẩm pháp phù bên trong năng lượng ẩn chứa lại nhiều, cũng chịu không được như vậy tiêu hao, đứt gãy ô đằng hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trên không trung, còn lại ô đằng cũng càng ngày càng ít, không dùng đến hai hơi thời gian, liền sẽ bị Hoạt Tử Nhân hoàn toàn tránh thoát. Thanh Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tam Nguyên kiếm trận từ lâu kín đáo chuẩn bị hoàn tất, ở Hoạt Tử Nhân bị tự mình ô đằng khốn linh phù vây khốn về sau, hắn thần niệm khẽ động, ba thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận tiểu hướng phía cái kia Hoạt Tử Nhân chém đi qua. Tam Nguyên kiếm trận mang theo vô số đạo kiếm quang, chỉ là cái này bề ngoài cũng làm người ta trong lòng kiêng kỵ, Hoạt Tử Nhân có thể cảm giác đưa ra bên trong uy hiếp, thế nhưng là hắn tay chân đều bị ô đằng vây khốn, vô pháp rảnh tay ngăn cản, chỉ có thể dùng thân thể của mình đến ngăn cản, trực tiếp cùng kiếm trận đụng vào nhau. Thanh Dương rất rõ ràng, trước đó Ngụy Ngự Phong sử dụng âm dương trảm đều bị Hoạt Tử Nhân cho phá. Tự mình Tam Nguyên kiếm trận mong muốn trọng thương Hoạt Tử Nhân quá khó khăn, cho nên hắn lần này công kích vị trí cực kỳ xảo trá, chuyên kén chọn Hoạt Tử Nhân thụ thương dưới vị trí tay, toàn bộ Tam Nguyên kiếm trận càng là đối với chuẩn bị Hoạt Tử Nhân nơi ngực, cái kia bị Ngụy Ngự Phong trọng thương về sau cơ hồ lộ ra nội tạng vết thương. Ba ba ba vô số đạo âm thanh vang lên, Tam Nguyên kiếm trận năng lượng hao hết, cái kia Hoạt Tử Nhân kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ về sau rút lui mấy bước. Lúc này lại nhìn lồng ngực của hắn bộ vị, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm vết thương, đã bị mở rộng tới to bằng miệng chén, bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng, rất nhiều nơi đều bị cắt ra vết thương. Đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, nội tạng chính là bọn họ hắn sinh mệnh chi nguyên, lớn như vậy thương tích, cơ hồ thương tổn tới Hoạt Tử Nhân nguyên khí, chỉ cần ở đồng dạng vị trí lại đến thoáng cái, đem Hoạt Tử Nhân nội tạng toàn bộ xoắn nát, cái này Hoạt Tử Nhân cũng liền cách cái chết không xa. Thanh Dương trong lòng vui mừng, vội vàng triệu hồi ba thanh phi kiếm, vận chuyển chân khí, bắt đầu lần nữa triển khai Tam Nguyên kiếm trận, hướng phía cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân công đi qua. Được nhận công kích, cái kia Hoạt Tử Nhân rốt cục cảm nhận được tử vong đối với mình uy hiếp, hắn biết rõ, lần này nếu là bị đánh trúng, đoán chừng sinh mệnh của mình cũng liền đi đến phần cuối. Bản năng cầu sinh để cái kia Hoạt Tử Nhân trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy hắn lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân cao thấp cơ bắp trong nháy mắt hở ra, phanh phanh phanh vô số nhẹ vang lên truyền đến, còn lại ô đằng toàn bộ đều cắt đứt. Thanh Dương không nghĩ tới, Hoạt Tử Nhân vậy mà tại thời khắc mấu chốt triệt để tránh thoát ô đằng khốn linh phù trói buộc, lúc này thu tay lại đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích, hy vọng cái kia Hoạt Tử Nhân không kịp phòng ngự, lần này khả năng công kích có hiệu quả. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân thực lực, mắt thấy Tam Nguyên kiếm trận đã gần người, Hoạt Tử Nhân biết tránh né vô dụng, thế là trực tiếp hai tay vừa thu lại, đem Ngụy Ngự Phong chắn trước người mình. Ngụy Ngự Phong đã thoi thoát, căn bản cũng không có năng lực làm ra phản ứng chút nào, huống chi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp đã bị Tam Nguyên kiếm trận nuốt mất. Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận chém giết Ngụy Ngự Phong, có thể kiếm trận uy lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ, chờ rơi xuống Tam giai Hoạt Tử Nhân trên người thời điểm, bị đối phương hóa giải dễ dàng rơi mất. Một chương cực phẩm pháp phù, lại liên tục hai lần triển khai Tam Nguyên kiếm trận, Thanh Dương chân khí tiêu hao gần nữa, lại vẫn không có chém giết thụ thương Tam giai Hoạt Tử Nhân, có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại cỡ nào. Cao thủ quyết đấu không thể có do dự chút nào, mắt thấy Tam Nguyên kiếm trận không có có hiệu quả, Thanh Dương vội vàng từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái đê giai phù, chuẩn bị lần nữa triển khai công kích. Trước đó Thanh Dương công kích để cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân cảm thấy tử vong nguy hiểm, cái kia Hoạt Tử Nhân sợ Thanh Dương dùng lại ra cái gì khó có thể ứng phó thủ đoạn, làm sao có thể lại cho hắn cơ hội xuất thủ. Tránh thoát Tam Nguyên kiếm trận công kích về sau, cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân đem Ngụy Ngự Phong thi thể tiện tay ném qua một bên, đồng thời giẫm chân xuống, tiểu vội xông Thanh Dương mà đến. Tam giai Hoạt Tử Nhân tốc độ thực tế quá nhanh, dù là Thanh Dương có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cũng bị tốc độ của đối phương làm giật nảy mình, bên kia vừa mới nhìn thấy một cái tàn ảnh, Kình Phong đã vọt tới trước mặt. Cũng may hắn đối với cái này sớm có dự phòng, sáu con tử bối thị tiểu phong đã chắn trước người. Chỉ là thị tiểu phong cùng Tam giai Hoạt Tử Nhân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, sáu con tử bối thị tiểu phong đồng thời xuất động, cũng chỉ là để cái kia Hoạt Tử Nhân tốc độ thoáng hơi chậm lại, trực tiếp đã bị đụng hôn mê bất tỉnh, toàn bộ bay ngược trở về, rơi xuống đất không rõ sống chết. Về sau cái kia Tam giai Hoạt Tử Nhân thế đi chưa giảm, trong nháy mắt đã đến Thanh Dương trước mặt, đồng thời đưa tay chộp tới cổ của hắn, lúc này cái khác thủ đoạn ứng đối đã không có tác dụng, một khi bị Hoạt Tử Nhân bắt lấy, tự mình liền sẽ lần nữa lâm vào vô pháp động đậy hoàn cảnh. Lần này hoạt tử nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái kia tụ hồn kỳ chắn trước người mình. Ứng đối vội vàng, Thanh Dương thậm chí cũng không kịp thấy rõ kỹ càng tình trạng, tụ hồn kỳ tiểu cùng hoạt tử nhân đụng vào nhau, cái kia hoạt tử nhân thân hình bị ngăn cản, tụ hồn kỳ thì tại trên không đi một vòng, rơi xuống ở Thanh Dương dưới chân. Tụ hồn kỳ thuộc về cực phẩm linh khí, uy lực đương nhiên sẽ không chỉ có ngần ấy, chỉ bất quá tụ hồn kỳ đẳng cấp quá cao, thuộc về quỷ đạo pháp khí, Thanh Dương không có tu luyện qua quỷ đạo công pháp, không biết như thế nào tế luyện tụ hồn kỳ, cũng khu động không được, chỉ có thể làm phổ thông pháp khí sử dụng. Quy 1 chương 434, Quỷ Vương cứu mạng a. Chương 434, Quỷ Vương cứu mạng a. Cái kia tam giai hoạt tử nhân thân hình bị tụ hồn kỳ ngăn cản, chỉ là hơi dừng lại một chút, tựu lại hướng về phía Thanh Dương mà đến, Thanh Dương thủ đoạn khác đều đã dùng hết, biện pháp duy nhất chính là trốn vào Túy Tiên Hồ. Có thể kia là bất đắc dĩ cuối cùng đường lui, một khi trốn vào đi, chờ tam giai hoạt tử nhân ở bên ngoài chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, tự mình liền rốt cuộc không có cơ hội có thể chiến thắng hắn. Chẳng lẽ về sau vĩnh viễn bị phá hỏng ở Túy Tiên Hồ không thể đi ra ngoài? Rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải hướng về phía cái kia tụ hồn kỳ hét lớn, Quỷ Vương tiên bối, muốn chết người, nhanh ra tới cứu mạng a. Mắt thấy cái kia tam giai hoạt tử nhân sắp bắt được Thanh Dương, trên đất tụ hồn kỳ vậy mà trực tiếp từ dưới đất bay lên, chắn Thanh Dương trước người. Hoạt tử nhân thu xu thế không bằng, ôm đồm ở cái kia tụ hồn kỳ bên trên, chỉ thấy cái kia tụ hồn kỳ bỗng nhiên lắc một cái, liền đem hoạt tử nhân tay phản chấn trở về. Cùng lúc đó, cái kia tụ hồn kỳ đột ngột tách ra từng đạo hắc quang, gắn vào hoạt tử nhân trên thân, cái kia tam giai hoạt tử nhân trên thân tụ thương bộ vị giống như là bị thứ gì hủ thực, chậm rãi biến thành màu đen, mà lại đang không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên. Cái kia tam giai hoạt tử nhân bị cái biến cố làm giật nảy mình, rốt cuộc không để ý tới bắt Thanh Dương, vội vàng rút lui xa hai ba trượng, né tránh cái kia tụ hồn kỳ bên trên hắc quang. Hoạt tử nhân cái này ứng đối vẫn là quá kịp thời, thoát ly chiếu sáng phạm vi, trên thân những cái kia biến thành đen bộ vị cũng dần dần khôi phục bản sắc. Chịu đòn công kích này về sau, cái kia tam giai hoạt tử nhân cẩn thận rất nhiều, đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm Thanh Dương trước người tụ hồn kỳ, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Đúng lúc này, cái kia tụ hồn kỳ bên trong bỗng nhiên toát ra một cỗ hắc vụ, rất nhanh liền bao phủ chung quanh hai ba trượng phạm vi, sau đó một cái bóng bay ra. Đạo này cái bóng trên đầu xương dài, khuôn mặt giàn mua, chính là cái kia một mực trốn ở tụ hồn kỳ bên trong Độc Giác Quỷ Vương. 10 năm không thấy, Độc Giác Quỷ Vương cũng đã xảy ra một chút biến hóa, nguyên bản cái bóng hư ảo ngưng thật rất nhiều, trên mặt cũng nhiều một tia biểu lộ, xem chừng khôi phục không tệ. Nhìn thấy Thanh Dương, cái kia Độc Giác Quỷ Vương rỗi lưng một cái, nói: "Tiểu Hữu, không phải đã nói rồi sao, không có việc gì không nên quấy rầy bản vương nghỉ ngơi đi ngủ, ta bản mệnh tinh hồn bị hao tổn quá nhiều, chỉ có thể dựa vào đi ngủ chậm rãi bổ sung, bị ngươi đánh thức như vậy một lần, không biết bao lâu mới có thể nuôi trở về." Thấy Độc Giác Quỷ Vương vẫn líu lo không ngừng, Thanh Dương vội vàng nói: "Quỷ Vương tiền bối, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, lập tức liền muốn chết người, ta còn chờ ngươi cứu mạng đây." Nghe được Thanh Dương, Độc Giác Quỷ Vương cũng chú ý tới trước mặt tam giai hoạt tử nhân, không khỏi kinh nghi lên tiếng, nói: "À, đây là cái gì quái vật? Tu vi cũng không cao, có thể thực lực này lại có thể so với trúc cơ tu sĩ, lớn cái hình người nhưng không có linh trí, không phải là mới ra quỷ đạo công pháp." Không đợi Độc Giác Quỷ Vương nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đương nhiên hắn đã nhận ra cái gì không đúng, lập tức trên mặt biến sắc, nói: "Không tốt, tu vi của ta làm sao rút lui rồi? Tiểu Hữu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi đang hại ta?" Độc Giác Quỷ Vương đi qua 10 năm tiềm tu, hấp thu tụ hồn kỳ bên trong phần lớn tu sĩ nguyên thần, cuối cùng đem tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ tầng thứ, kết quả mới từ tụ hồn kỳ bên trong chui ra ngoài, tu vi vậy mà bắt đầu quỷ dị xuất hiện rút lui, cho dù ai đều muốn kinh hoàng. Bất quá Độc Giác Quỷ Vương dù sao cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, không bao lâu, hắn hữu từ tự mình tu vi biến hóa bên trong nhìn ra một chút manh mối, kết hợp với trước mắt tam giai hoạt tử nhân, hắn rất nhanh có một cái đại khái phán đoán, tự lẩm bẩm: "Tu vi biến hóa tựa như là phía ngoài trận pháp cấm chế đang có tác dụng, bị ngạnh xanh xanh áp chế xuống, xem ra cái này hộ sơn đại trận đẳng cấp không thấp, nếu là như vậy, ảnh hưởng cũng không lớn, tương lai vẫn là sẽ từ từ khôi phục. Chỉ là tu vi bị trên phạm vi lớn áp chế, mong muốn đối phó trước mắt quái vật này tiểu tương đối khó khăn." Độc Giác Quỷ Vương còn tại suy tư đối sách, trước mặt tam giai hoạt tử nhân cũng đã đợi không kịp, nhân cơ hội này, giẫm chân xuống, tiểu lao đến. Độc Giác Quỷ Vương lập tức chính là giật mình, nói: "Ta đi, liền cái thời gian chuẩn bị cũng không cho, cái này khiến bản vương như thế nào cho phải?" Độc Giác Quỷ Vương ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay một chút cũng không có trì hoãn, cũng không biết bấm một cái gì quyết. Sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, trên đầu của hắn độc giác vậy mà tách ra đến, sau đó giống như là mũi tên, bắn về phía cái kia tam giai hoạt tử nhân tâm khẩu. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, chờ Thanh Dương vừa mới thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái kia Quỷ Vương độc giác đã bắn vào tam giai hoạt tử nhân ngực. Độc Giác Quỷ Vương thủ đoạn, cái kia hoạt tử nhân căn bản là không kịp ngăn cản, sau đó độc giác ngay tại hắn ổ bụng nội bộ trong nháy mắt nổ tung. Uy lực nổ tung cực lớn, đem toàn bộ ổ bụng đều cho nổ tan, bên trong đen sì, cái gì cũng thấy không rõ. Lúc này hoạt tử nhân không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thanh Dương ngơ ngác đứng ở phía sau, nửa ngày không nói gì, tự mình cùng Ngụy Ngự Phong phí hết tâm tư đều không thể chiến thắng tam giai hoạt tử nhân, cứ như vậy bị Độc Giác Quỷ Vương giải quyết. Thanh Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Độc Giác Quỷ Vương kiến thức rộng rãi thủ đoạn nhiều, đánh bại cái này tam giai hoạt tử nhân hẳn là sẽ không quá khó khăn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại như vậy nhẹ nhõm. Một chiêu này thật lợi hại, cũng không biết tự mình có thể hay không học được, đã qua thật lâu, Thanh Dương mới liếm láp mà nói: "Quỷ Vương tiền bối, ngươi thực lưu, thủ đoạn này có thể hay không dạy một chút ta?" Thả ra tự mình độc giác về sau, Độc Giác Quỷ Vương trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn một tia vẻ bề bại, thân ảnh dường như cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, một chiêu này dường như rất đau đớn nguyên khí. Nghe Thanh Dương, Độc Giác Quỷ Vương tức giận, tiểu tử ngươi cũng không cần nhìn có chút hạ hê, cái này bản vương làm quỷ tu bản mệnh tuyệt kỹ, căn bản cũng không phải là các ngươi phổ thông tu sĩ có thể học được. Biết một chiêu này muốn tiêu hao điểm bản vương nhiều ít bản mệnh tinh hồn sao? Tiêu lần này tiêu hao, tối thiểu trước đó 10 năm này thời gian là phí công ngủ. Quỷ tu bản mệnh tinh hồn so tu sĩ bản mệnh tinh huyết đều trọng yếu, cũng không biết bản vương khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Độc Giác Quỷ Vương cảm thán vài câu, sau đó không đợi Thanh Dương mở miệng, lại nói, lần này tiêu hao quá mức, ta cần lập tức trở lại ngủ bù, chuyện nơi đây tiểu giao cho ngươi. Khôi phục tu vi dễ dàng, nhưng là không có cường đại bản mệnh tinh hồn để chống đỡ, liền như là không trung lâu cát, chỉ là bản mệnh tinh hồn bổ sung quá mức phiền phức, nhớ kỹ, không có việc gì tận lực không nên quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương thân thể lóe lên, liền tiến vào cái kia tụ hồn kỳ bên trong, chúng quanh hắc vụ cũng đều bị thu trở về, sau đó tụ hồn kỳ xoạch một tiếng tiểu rơi xuống đất. Độc Giác Quỷ Vương xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, bất quá cuối cùng là giúp mình một tay, đem cái kia ca tam giai hoạt tử nhân trừ đi, giải quyết tự mình trước mắt lớn nhất nguy cơ. Thanh Dương lắc đầu, từ dưới đất nhặt lên cái kia tụ hồn kỳ, một lần nữa bỏ vào túy tiên hồ bên trong. Quy 1 chương 435, đồng môn tạo độ. Chương 435, đồng môn tạo độ. Nguy hiểm giải trừ, Thanh Dương đang chuẩn bị đi ra phía trước nhìn xem cái kia tam giai hoạt tử nhân thi thể, đột nhiên liền nghe phía trước truyền đến thấp giọng rên rỉ, hắn lập tức đã bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên, Ngụy Ngự Phong bị tự mình tam nguyên kiếm trận cắt khối, đã sớm chết bất lực chết lại, huyệt động này bên trong có hay không ngoại nhân, chẳng lẽ là cái kia tam giai hoạt tử nhân còn sống? Cái này có thể khó lường, nếu là cái kia tam giai hoạt tử nhân không hề chết hết, chờ tự mình tiến lên kiểm tra thời điểm lại đến cái trước khi chết phản kích, lấy chính mình thủ đoạn chỉ sợ là không phòng được a. Thanh Dương đứng xa xa nhìn, chỉ thấy cái kia tam giai hoạt tử nhân ngực có chút chập trùng, hai cánh tay ngẫu nhiên còn tại run rẩy thoáng cái, dường như cũng chưa chết đấu. Tam giai hoạt tử nhân đã cho Thanh Dương trong lòng lưu lại quá nhiều bóng tối, biết cái này tam giai hoạt tử nhân có khả năng còn sống, Thanh Dương cũng không dám lên trước kiểm tra, cách xa xa tiểu triển khai lên song nguyên kiếm quyết. Thanh Dương chuẩn bị triệt để giết chết trước mắt cái này hoạt tử nhân, hoặc là cũng giống Ngụy Ngự Phong như thế hắn cắt thành khối, tuyệt đối an toàn thời điểm, lại nói cái khác. Song nguyên kiếm quyết thi triển ra đối với hiện tại Thanh Dương tới nói rất là đơn giản, trong nháy mắt kiếm trận đã thành hình, Thanh Dương thần niệm khẽ động, liền muốn công hướng cái kia tam giai hoạt tử nhân, bỗng nhiên liền nghe bên kia truyền tới một thanh âm nức quãng, nói: "Sư đệ, khoan động thủ đã." "Sư đệ?" "Cái gì sư đệ? Đây là ai đang nói chuyện?" Thanh Dương động tác không khỏi một bữa, lúc này liền nghe thanh âm kia lại nói: "Sư đệ, khoan động thủ đã. Nghe ta vài câu." Lần này Thanh Dương rốt cục nghe rõ ràng, người nói chuyện lại là cái kia tam giai hoạt tử nhân, cái này coi như quá ly kỳ, hoạt tử nhân bởi vì trưởng kỳ bị loạn ma cốc sát khí ăn mòn, đánh mất linh trí, liền như là giống như dã thú, làm việc hoàn toàn bằng bản năng, làm sao lại nói chuyện bình thường. Bất quá lòng hiếu kỳ cũng khu xử Thanh Dương, hắn rất muốn biết một cái có thể nói chuyện tam giai hoạt tử nhân đến tột cùng mong muốn hướng mình biểu đạt cái gì. Cái này hoạt tử nhân thương thế nghiêm trọng như vậy, liền xem như chiếm được cứu chữa, cũng cơ hồ không có sống tiếp khả năng, muốn một chút động thủ cũng không có ảnh hưởng gì. Thanh Dương tạm thời ngừng lại sát chiêu, nói: "Ngươi là ai? Muốn nói cái gì?" Cái kia tam giai hoạt tử nhân thấy Thanh Dương không có lập tức động thủ, thế là thở phào một cái, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó ngồi dưới đất thở hào hẹn. Thanh Dương có thể nhìn ra được, tam giai hoạt tử nhân hai mắt đã không còn là trước đó màu đỏ, dường như khôi phục một tia thanh minh. Chỉ là lo lắng đối phương cho đùa nghịch hoa dạng gì, Thanh Dương không dám lên trước, xa xa đứng ở phía sau. Cái kia tam giai hoạt tử nhân thở dốc một trận, chờ thoáng thích ứng hiện tại trạng thái, lúc này mới nhìn Thanh Dương mở miệng nói: "Ngươi là tham gia loạn ma cốc thí luyện Thanh Phong Điện đệ tử đi. Nói đến chúng ta cũng coi là đồng môn sư huynh đệ." "Đồng môn sư huynh đệ?" Hẳn là cái này tam giai hoạt tử nhân vậy mà cũng là Thanh Phong Điện đệ tử. Tam giai hoạt tử nhân ở loạn ma cốc ở lại bên trong 60 năm, thời gian trôi qua cũng không phải là quá dài, nếu như người này thật sự là xuất từ Thanh Phong Điện, nói không chừng trong môn phái còn có không ít người biết hắn. Cái kia tam giai hoạt tử nhân chậm một hơi, nói: "Ta chịu này trọng thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu, chỉ là không nghĩ tới trước khi chết lại có thể khôi phục linh trí." Trong lòng còn có chút sự tình không yên lòng, mới mời sư đệ tạm hoãn động thủ. Trải qua vừa rồi kinh hoàng, lúc này Thanh Dương cũng chấn định lại, không cần cái này hoạt tử nhân tới nói, Thanh Dương cũng có thể phát giác ra tới, đối phương xác thực thuộc về hồi quang phản chiếu, thần tiên khó cứu. Hiện tại cũng chính là dáng chống đỡ, qua không được bao lâu chờ khẩu khí này giải tỏa, liền sẽ triệt để chết mất. Tạm thời không có uy hiếp tính mạng, Thanh Dương cũng yên lòng lớn mật rất nhiều, đứng bình tĩnh ở phía xa, nghe cái này tam giai hoạt tử nhân đem kinh lịch của mình nói đơn giản một lần. Tên này Thanh Phong Điện đệ tử tên là Tạo Độ, thiên linh căn tư chất, bái nhập Thanh Phong Điện về sau trực tiếp đã bị thu nhập nội viện, đồng thời tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến luyện khí 6 tầng trình độ, nhất thời tình thế vô lượng, về sau tham gia thí luyện, bị vây ở loạn ma cốc bên trong, cuối cùng biến thành hoạt tử nhân. Ở loạn ma cốc bên trong ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 60 năm, cho dù Tạo Độ bị sát khí mất phương hướng tâm trí, chỉ là tự mình không khống chế được tự mình thôi, nhưng là một chút mấu chốt chuyện tình loáng thoáng còn nhớ rõ. Những năm này chủ yếu kinh lịch cũng miễn cưỡng có thể nhớ tới. Loạn ma cốc bên trong sát khí cùng Độc Giác Quỷ Vương sử dụng âm minh quỷ khí đều là không sai biệt lắm đồ vật, Độc Giác Quỷ Vương một chiêu cuối cùng phóng xuất ra đại lượng âm minh quỷ khí cùng bản mệnh tinh hồn, những thứ đồ này tiến vào Tạo Độ thân thể về sau, xem như lấy độc trị độc, tạm thời bức lui trong cơ thể hắn sát khí, để hắn miễn cưỡng khôi phục một chút linh trí, có thể nhớ tới một ít chuyện. Tạo Độ trên thế gian cũng không có cái gì thân nhân, chỉ có một gọi là Phùng Yên tình đầu ý hợp song tu đạo lữ, để hắn không yên lòng. Nâng lên Phùng Yên, Tạo Độ trên mặt nhiều hơn một tia ngọt ngào, một tia hoài niệm, chậm rãi nói: "60 năm đi qua, cũng không biết nàng còn sống hay không, nhờ ngươi giúp ta đi xem một chút nàng, nếu như nàng trôi qua không tệ thì cũng thôi đi, nếu là nàng hoặc là nàng hậu nhân trôi qua không tốt, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu khán thoáng cái bọn hắn. Thiên linh căn tư chất, tuổi còn trẻ đã đột phá tới luyện khí 6 tầng, còn thu được loạn ma cốc thí luyện danh ngạch, nếu là không có chuyện này, trở thành trúc cơ tu sĩ tỷ lệ cao tới 8-9 thành, đệ tử như vậy vô luận là ở đâu môn phái đều là bị người nâng đến trên trời tồn tại. Chỉ là bởi vì không có kịp thời từ loạn ma cốc ra, biến thành một cái hoạt tử nhân, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, loại này trên trời dưới đất khác biệt, nhớ tới liền khiến người tổn thức không thôi. Thanh Dương trong lòng thầm than, tự mình có thể tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ. Dựa theo tạo độ cái tuổi này đến suy tính, cái kia Phùng Yên Nhiên kỳ cũng sẽ không nhỏ hơn 90 tuổi, người như vậy, nếu là không có đột phá đến trúc cơ kỳ, liền xem như không chết cũng ngày giờ không nhiều, không cần tự mình nỗ lực bao lớn đại giới. Nếu là đã đột phá trúc cơ kỳ, trở thành môn phái cao cao tại thượng đệ tử tinh anh, ai chiếu cô ai còn không nhất định đâu, đây chính là cái thuận nước dong thuyền, xem ở đồng môn một trận phân thượng, đáp ứng hắn yêu cầu này cũng là không sao. Đến mức cái này tạo độ nói tới chính là thật hay giả, tự mình trở về hỏi thăm một chút là được rồi, tuổi của hắn hẳn là cùng ngoại viện đặng sư thúc không sai biệt lắm, đoán chừng cái kia đặng sư thúc nhiều ít sẽ biết một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật đầu nói, "Tào sư huynh yên tâm, ta sau khi ra ngoài sẽ giúp ngươi hỏi thăm, nếu như nàng hậu nhân trôi qua không như ý, ta cũng có thể chiếu cố một hai." Nghe Thanh Dương tỏ thái độ, Tào Độ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói, "Vậy liền đa tạ sư đệ, ta cũng không để ngươi toi công bận rộn, cái này mật điện bên trong có một chỗ cỡ nhỏ dược viên, khoảng cách nơi đây rất gần, ta lúc đầu cũng là bởi vì cái này cỡ nhỏ dược viên mới chậm trễ đi ra thời gian, cuối cùng biến thành hoạt tử nhân, thuốc kia viên ngoại mặt trận pháp cấm chế cơ hồ bị ta phá mất, ngươi đi nhìn một chút có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu." Quy 1 chương 436, cỡ nhỏ dược viên. Chương 436, cỡ nhỏ dược viên. Lúc trước Tào Độ chính là phát hiện chỗ này cỡ nhỏ dược viên, về sau đã dùng hết tất cả biện pháp phá trận, nhưng là nơi này trận pháp đều rất cường đại, một người phá sao mà khó khăn, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Đến cuối cùng mắt thấy trận pháp liền bị phá mất, Tào Độ không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, cảm thấy lại đến mấy lần khẳng định có thể thành công, thế là trở về thời gian lần nữa bị áp xúc. Sau cùng hắn giống như là một cái dân cờ bạc, đem tất cả tiền vốn đều áp đi lên, cảm thấy tiếp theo đem nhất định có thể thắng, kết quả một cái đi lên áp, chẳng những đem tiền vốn thua sạch, ngay cả mình đều bại bởi người khác. Lòng tham hại chết người, chờ Tào Độ giật mình thí luyện lúc kết thúc hối hận thì đã muộn. Thanh Dương chỉ là nhìn cái này Tào Độ đáng thương, hắn xin nhờ chính mình sự tình bất quá là tiện tay mà thôi, lúc này mới thuận mồm đáp ứng, không có ý định muốn cái gì thù lao, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyết ma giáo lưu lại dược viên, đồ vật bên trong nhưng so sánh phía ngoài muốn tốt hơn nhiều, bây giờ hơn 2000 năm đi qua, nếu là có thể ở bên trong tìm tới vài quặng ngàn năm linh dược, chẳng phải là lại có thể phát một phen phát tài. Người sắp chết lời nói cũng thiện, cái này Tào Độ hẳn là sẽ không cố ý hại tự mình, chỉ là tự mình cần hấp thụ hắn giáo huấn, bất lực lòng quá tham, bằng không có khả năng lại giẫm lên vết xe đổ. Nếu thật là cái cạm bẫy, Thanh Dương cũng nhận, bởi vì hắn cũng vô pháp cự tuyệt ngàn năm linh dược dụ hoặc. Tào Độ đã đến hồi quang phản chiếu địa bước, cả người sớm đã là dầu hết đèn tắt, chỉ tới kịp đem cái kia cỡ nhỏ dược viên vị trí nói đơn giản một lần, rất nhanh đình chỉ hô hấp. Tâm nguyện đã xong, có hay không bất kỳ ràng buộc, Tào Độ chết quá bình thản. Thanh Dương đối Tào Độ thi thể bái một cái, thu hồi thị tử phòng, về sau lại tại bên cạnh ngụy ngự phòng trên thi thể mở ra, tìm được một cái nạp vật phù, quay người ly khai hoạt tử nhân hang động. Vậy công Thanh Dương năm âm dương tông đệ tử, chạy trốn cái kia tạm thời không nói, cái khác ba cái đều chết tại huyết hà bên trong, rộng như vậy một cái huyết hà, bên trong nước lại là lưu động, đoán chừng thứ ở trên người bọn hắn sớm đã bị cuốn đi, hiện tại đi cũng không nhất định có thể tìm tới. Chỉ có cái này Ngụy Ngự Phong bị Tào Độ bắt trở về, nạp vật phù không có di thất, Ngụy Ngự Phong làm tu sĩ kim đan dòng chính hậu bối, trên thân đồ tốt nhất định so người khác nhiều, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian cấp bách, Thanh Dương chưa kịp xem xét cái kia nạp vật phù, trực tiếp ném vào túy tiên hồ bên trong, ra cái huyệt động này về sau, ở bên cạnh trên lối đi tìm tới một cái cửa đá. Vận chuyển chân khí dùng sức đẩy, cửa đá kia cũng chậm chậm mở ra, tiến vào cửa đá về sau, bên trong từ từ rộng rãi. Từ Tào Độ nói tới cái kia dược viên đại khái vị trí phán đoán, cũng hẳn là lúc trước mọi người phát hiện cái kia mật điện bên trong, bên kia mật đạo cùng bên này Tào Độ nói tới mật đạo là hai cái thông hướng mật điện con đường khác nhau, chỉ bất quá thí luyện các đệ tử không có tìm được cái này cửa vào, cho nên chỉ có thể ở bên kia sử dụng man lực cưỡng ép bài trừ mật đạo phía ngoài trận pháp. Nếu như không ra Ngụy Ngự Phong cái ngoài ý muốn này, tính toán thời gian, bên kia trận pháp lúc này cũng kém không nhiều muốn bị phá hết. Ngụy Ngự Phong đột nhiên mất tích, những người khác lại một lần nữa gánh vác tổ chức này phá trận trách nhiệm, hẳn là chậm trễ không được quá nhiều thời gian, nói cách khác cái kia mật đạo lập tức liền muốn đánh thông, tự mình nhất định phải nắm chặt thời gian hành động, nếu không liền sẽ cùng những người kia đụng vào nhau. Mà lại cái này mật điện đến bây giờ đã phát hiện hai đầu mật đạo, khó đảm bảo không có điều thứ ba mật đạo bị người khác phát hiện, vạn nhất có người nhanh chân đến trước, tự mình chẳng phải là muốn khóc chết. Có Tào Độ cung cấp manh mối, Thanh Dương đi rất nhanh, xuyên qua một cái hẹp dài thông đạo, chuyển qua lưỡng đạo hành lang, cuối cùng đi đến một chỗ tinh xảo trong viện. Ở viện tử trong đó một cái góc, có cái trận pháp phòng hộ lấy nho nhỏ dược viên, thậm chí cách trận pháp còn có thể loáng thoáng trông thấy bên trong linh thảo, chỉ là nhìn không rõ ràng, không dễ phân biệt cụ thể là cái gì linh thảo. Khó trách cái kia Tào Độ lại bởi vì dược viên này chậm trễ đi ra thời gian, cho dù ai thấy được dễ như trở bàn tay ngàn năm linh thảo, đều khó mà cự tuyệt trong đó dụ hoặc. Thanh Dương vây quanh dược viên phía ngoài trận pháp dạo qua một vòng, cho dù hắn đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, cái này cũng có thể nhìn ra trận pháp này tuyệt không so trước đó bọn hắn cùng một chỗ công kích cái kia mật đạo phía ngoài trận pháp chính lệnh, chỉ là nơi này không phải là đáy sông. Không có nước sông quấy nhiễu, công kích tương đối dễ dàng một chút. Mặc dù như thế, chỉ dựa vào Tào Độ một người muốn đem trận pháp này phá mất, không có thời gian 5, 6 tháng cũng là không được. Lúc trước Tào Độ phát hiện nơi này thời điểm hẳn là rất sớm, cảm thấy tại thí luyện kết thúc trước đó có thể bài trừ trận pháp, về sau hao phí hơn mấy tháng thời gian, chờ đến cuối cùng lại phát hiện, trận pháp này so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá trừ, thí luyện kết thúc thời gian càng ngày càng gần, bỏ ra lớn như vậy đại giới lại chẳng làm nên trò trống gì, cái kia Tào Độ mới như cái dân cờ bạc, nhiều lần áp xúc trở về thời gian, trong lúc lơ đãng tựu bỏ qua thí luyện kết thúc. Thanh Dương quá lý giải Tào Độ tâm tình, bỏ ra lớn như vậy đại giới lại chẳng làm nên trò trống gì, cho dù ai cũng không nghĩ dễ dàng buông tha. Khả năng nguyên bản kế hoạch chính là trước giờ 1 tháng trở về, về sau cảm thấy 20 ngày cũng có thể chạy trở về, thêm ra thời gian 10 ngày nói không chừng liền rách trận pháp, đợi 10 ngày về sau, khả năng cảm thấy tốc độ nhanh một chút 15 ngày cũng có thể trở về, lại có 5 ngày có lẽ liền rách trận. Lại 5 ngày sau đó, mắt thấy trận pháp bị phá không sai biệt lắm, cảm giác cứ như vậy từ bỏ thực tế đáng tiếc, khẽ cắn môi lại kiên trì 3 ngày, trên đường đuổi một đuổi, không sai biệt lắm cũng được, chờ tiếp qua 3 ngày, có lẽ là cảm thấy lấy cực hạn của mình tốc độ, đè thêm còn lại 1 ngày cũng không thành vấn đề. Chờ cuối cùng bỗng nhiên giật mình thời điểm, hắn đã bỏ qua kế hoạch thời gian, cho dù là chắp cánh cũng không kịp, tấm lòng kia tình giống như là một cái thua táng ra bại sản dân cờ bạc, thất lạc, tuyệt vọng, sụp đổ, lòng như cho nguội, dược viên cũng đã không trọng yếu. Chính như Tào Độ nói, dược viên này phía ngoài trận pháp không sai biệt lắm đã bị hắn bài trừ, năng lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lúc này uy lực thậm chí còn không bằng lúc trước Đặng Trường Đình sử dụng cái kia bàn thạch trận, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt đến phá trận, cũng sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Thầm nghĩ lấy sự tình, Thanh Dương động tác lại một điểm không ngừng, vây quanh dược viên phía ngoài trận pháp vòng vo vài vòng, tìm ra trong đó chỗ yếu nhất, sau đó tế ra Thanh Trúc kiếm cùng Lam Ba kiếm, triển khai xong nguyên kiếm quyết hướng phía trận pháp không ngừng công kích. Còn Tam Nguyên kiếm trận, uy lực tuy lớn, tiêu hao cũng quá mức lợi hại, không kịp bổ sung, vạn nhất ở giữa gặp được sự tình cũng không tốt ứng đối. Tại công kích đồng thời, Thanh Dương cũng trong tay cầm một khối linh thạch, đang tiêu hao chân khí đồng thời cũng nhanh chóng khôi phục, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ phá trận, không thể có trì hoãn chút nào. Mặt khác một chỗ mật đạo chẳng mấy chốc sẽ bị đả thông, cái khác thí luyện đệ tử lập tức liền có thể đi vào, đến lúc đó như vậy người bay vọt mà đến, dược viên này đâu còn có phần của mình. Quy 1 chương 437, 3000 năm linh dược. Chương 437, 3000 năm linh dược. Lúc này là ở vì chính mình làm việc, cùng trước đó ở huyết hà bên trong công kích mật đạo trận pháp tự nhiên không giống, Thanh Dương không dám có chút keo kiệt, đang dược, linh thạch một mạch lấy ra sử dụng, bổ chất khí, chữa thương, khôi phục thân nghiệm, mặc kệ dùng không có, tất cả đều ném vào miệng. Thanh Dương thậm chí còn chuyên môn từ túy tiên hồ bên trong lấy ra một vò thiết tí linh hầu vừa mới sản xuất hầu nhi linh cửu. Linh cửu vào trong bụng, mang theo vẻ say, công kích mạnh liệt hơn. Xa xỉ như vậy cách dùng, ở Thanh Dương từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên, đương nhiên hiệu quả cũng là kinh người. Thanh Dương không ngừng sử dụng song nguyên kiếm trận, càng không ngừng công kích tới dược viên phía ngoài trận pháp, cơ hồ không có một khắc dừng lại. Tiêu hao chân khí đều có thể trong thời gian ngắn nhất được bổ sung, từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy trạng thái, trận pháp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Âm ầm thanh âm không ngừng, dược viên phía ngoài trận pháp cũng ở từ từ yếu bớt, rất nhanh một canh giờ liền đi qua, tiểu cái này ngắn ngủi một canh giờ thời gian, chỉ là linh thạch tiểu tiêu hao mười mấy khối, có thể nói là bỏ ra đủ vô liếng. Lúc này Thanh Dương trên mặt hiện ra một tia vẻ mệt mỏi, chân khí dễ dàng bổ sung, thần niệm khôi phục cực kỳ khó khăn, như vậy siêu phụ tại tiêu hao, cho dù ai đều chịu không được. Ở Thanh Dương điên cuồng công kích phía dưới, cái kia trận pháp năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn, cũng cuối cùng đã tới tiếp nhận cực hạn, lại công kích mấy lần, toàn bộ trận pháp đông nhiên ở giữa run một cái, lập tức tiểu vỡ vụn trận pháp biến thành điểm điểm năng lượng, cuối cùng đều tiêu tán trên không trung. Trận pháp bài trừ, lộ ra bên trong dược viên, toàn bộ dược viên chỉ có 2-3 mẫu to nhỏ, bởi vì thời gian dài không ai quản lý, toàn bộ dược viên bên trong cỏ dại rậm rạp, thoạt nhìn rất là rách nát. Trận pháp không có bài trừ trước đó, ở bên ngoài nhìn lờ mờ, coi là thuốc này trong nội viện sinh trưởng đều là linh thảo, hiện tại mới phát hiện, tự mình cao hứng quá sớm, trong vườn này đại bộ phận đều là cỏ dại, chân chính linh thảo kỳ thực không có bao nhiêu, còn cần tự mình chậm rãi tìm. Vì để tránh cho lọt mất đồ tốt, chỉ có thể giống như là trước đó tìm kiếm cây kia tử văn quả, dùng thần niệm chậm rãi quét qua, cũng may dược viên này diện tích không lớn, liền xem như Thanh Dương sử dụng thần niệm một tấc tìm kiếm, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, bằng không mà nói hắn liền muốn cân nhắc biện pháp khác, vạn nhất kéo đến thời gian quá dài, chờ đến cái khác thí luyện đệ tử chạy đến liền phiền toái. Thanh Dương một bên đi lên phía trước, một bên dùng thần niệm không ngừng ở địa phương hắn đi qua đảo qua, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rất nhanh, hắn ngay tại một nơi tìm được vài quặng huyết linh sâm, cái này vài quặng huyết linh sâm đều dài ở một phiến khu vực, niên đại có nhiều có ít, hơn 1000 năm hai gốc, mấy trăm năm có 3 cây, còn lại vài quặng đều là không đến 100 năm, còn có không ít là đã khô cạn mục nát. Linh thảo đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng rất cao, giã ngoại sinh trưởng thì cũng thôi đi, tu sĩ trồng linh thảo cần thường xuyên quản lý, chăm sóc, liền như là thế tục giới dân chúng trong hoa màu, có đôi khi chăm sóc không đúng chỗ, sẽ xuất hiện sinh bệnh, khô cạn, thối rữa tình trạng. Huyết ma giáo bị diệt hơn 2000 năm, mà ở trong đó huyết linh sâm không có một gốc vượt qua 2000 năm, Thanh Dương suy đoán, nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này huyết linh sâm, bởi vì khuyết thiếu chăm sóc đại bộ phận đều hư mất, chỉ còn lại cực kỳ cá biệt vài quặng, một mực dài đến nở hoa cái nút, hạt giống tiếp tục sinh sôi, những năm này phân tương đối nhỏ, cũng đều là về sau tự mình mọc ra tử. Huyết linh sâm là tu sĩ thường dùng một loại linh dược, luyện chế từng cái đẳng cấp tăng cao tu vi đan dược lúc đều muốn tăng thêm một chút, đến mức cụ thể có thể ứng dụng cho loại nào đan dược, chủ yếu là căn cứ niên đại khác biệt, mười mấy niên đại có thể luyện chế dưỡng khí đan, mấy chục năm có thể luyện chế tụ khí đan, mấy trăm năm có thể luyện chế dưỡng nguyên đan, hơn ngàn năm có thể luyện chế tụ nguyên đan, tùy thời thu thập cũng không chịu ảnh hưởng. Ngàn năm linh dược cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ thần niệm cường đại, chỉ cần bị tu sĩ tìm kiếm qua địa phương, thường xuyên đều là liền sợi lông cũng không thừa, vô luận bao nhiêu năm phân linh dược đều sẽ bị tìm kiếm sạch sẽ, cơ hồ không có bỏ sót. Giã ngoại có rất ít linh thảo có thể an toàn sinh trưởng đến ngàn năm. Bình thường chỉ có ở truyền thừa mấy ngàn năm tu tiên đại phái dược viên bên trong có loại thực, hay là cái loại người này một ít dấu tích tới nhưng lại linh khí sung túc, liền tu sĩ cấp cao cũng không dám tùy tiện vượt vào hiểm địa. Mới có thể tốt đến, nguyên nhân chính là như vậy, ngàn năm linh thảo giá trị cực cao. Đồng dạng vượt qua 500 năm phân linh thảo, giá trị thì tương đương với hơn 100 khối linh thạch, đạt tới ngàn năm, càng là cao tới 5-600 linh thạch, mà trước mắt cái này hai gốc vượt qua ngàn năm, mỗi một gốc giá trị đều ở trên ngàn linh thạch, lại thêm cái khác vài quặng niên đại nhỏ một chút, chỉ là những này huyết linh sâm giá trị tiểu đạt đến hơn 2000 khối, có thể nói so Thanh Dương trước đó ở loạn ma cốc bên trong tất cả thu hoạch cộng lại đều nhiều hơn, lần này thật sự là kiếm lật. Tiểu đây là ở toàn bộ dược viên cái lục soát không đến 1/3 tình huống dưới, nếu là còn lại 2/3 đều có loại thu hoạch này, lần này loạn ma cốc thí luyện thu hoạch chẳng phải là có thể đạt tới hơn vạn linh thạch. Đây chính là so rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều giàu có. Bất quá Thanh Dương vô cùng rõ ràng, bây giờ còn không phải là lúc cao hứng, những người khác lúc nào cũng có thể xông tới, hắn vội vàng đè nén xuống hưng phấn trong lòng, sau đó ngồi xổm người xuống, đem trên đất huyết linh sâm cẩn thận móc ra, lại dùng hộp ngọc bảo tồn tốt, cất vào nạp vật phù bên trong. Đào xong huyết linh sâm, Thanh Dương tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi về phía trước 7-8 trượng, hắn không khỏi lại dừng bước, ngơ ngác nhìn phía trước, tiểu liền hô hấp cũng biến thành gấp rút mấy phần. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa có một khối đất trống, ở cái kia đất trống chính giữa, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một gốc linh thảo. Căn cứ Thanh Dương những năm này học tập linh thảo đồ phổ, tu luyện đan thuật kinh nghiệm để phán đoán, trước mặt cái này một gốc linh thảo hẳn là gọi là Trảo Địa Long. Là tu sĩ kim đan cần dùng đến một loại linh thảo, cái khác ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là sinh trưởng tập tính cái kia những linh thảo khác có chỗ khác biệt. Loại linh thảo này đặc biệt bá đạo, có thể cướp đoạt hắn trong phạm vi nhất định tất cả linh khí cùng chất dinh dưỡng, cho nên ở Trảo Địa Long sinh trưởng trong phạm vi, cơ hồ là không có một mảng cỏ, tiêu liền cỏ dại cũng không ngoại lệ, chung quanh hắn đất trống cũng đã chứng minh điểm này. Những này đều không phải là Thanh Dương khiếp sợ nguyên nhân, hắn sợ dĩ ngây người là bởi vì cái này gốc Trảo Địa Long năm đạt đến kinh người hơn 3000 năm. Huyết Ma giáo bị diệt cũng bất quá mới hơn 2000 năm, nói rõ cái này gốc linh dược ở Huyết Ma giáo bị diệt trước đó liền đã sinh trưởng không sai biệt lắm 1000 năm. Ngàn năm linh dược chính là tu tiên giới vật hiếm thấy, hơn 3000 năm linh thảo, càng là có tiền mà không mua được, rất nhiều tu sĩ kim đan đều cầu chi không được, khỏi cần phải nói, chỉ sợ sẽ là bảy đại tiên môn trọng yếu nhất dược viện bên trong cũng không tìm tới vài quặng. Không nói trước cái này Trảo Địa Long tác dụng lớn bao nhiêu, tối thiểu giá trị của hắn sẽ không ít hơn so với 5000 linh thạch, vừa mới bởi vì vài quặng huyết linh sâm giá trị vượt qua 2000 linh thạch, đến nay vô pháp bình phục tâm tình Thanh Dương, nhìn thấy trước mắt cái này một gốc giá trị 5000 linh thạch Trảo Địa Long, làm sao lại không khiếp sợ. Quy 1 chương 438, Lam Diễm Khê Thu. Chương 438, Lam Diễm Khê Thu. Của ta, đều là của ta, Thanh Dương tâm tình đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, giống như điên, lập tức bổ nhào vào gốc kia Trảo Địa Long trước mặt, cầm lấy một cái xem nhỏ, đem cả cây linh thảo đào lên, thậm chí tận gốc cần đều không có bỏ sót một điểm. Về sau Thanh Dương tìm đến một cái đặc chế hộp ngọc, đem Trảo Địa Long chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên trong, lại dùng một trường phủ phong bế linh khí, lúc này mới bỏ vào nạp vật phủ. Cứ như vậy một lát sau, thì có giá trị hơn 7000 khối linh thạch đổ vật vào sổ sách, cái này thu hoạch so một chút trúc cơ tu sĩ tài sản còn phong phú, về sau liền rốt cuộc không thiếu linh thạch. Nghe nói một khỏa trúc cơ đan giá cả cũng mới mấy ngàn linh thạch, chỉ bất quá có tiền mà không mua được, nếu là mình thêm điểm giá, tương lai nói không chừng liền có thể mua được một khỏa, trúc cơ đều có thể a. Lấy bây giờ Thanh Dương tâm tính, cũng không nhịn được ở dược viên bên trong suy nghĩ lung tung một trận, đã qua hơn nửa ngày, hắn mới từ từ điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, Thanh Dương đem toàn bộ dược viên toàn bộ tìm tòi một lần, thu hoạch to lớn, ngoài dự liệu của hắn, ở về sau trong khoảng thời gian này, hắn vừa tìm được một gốc hơn 2000 năm phân linh dược, một gốc hơn 1000 năm phân linh dược, ba cây mấy trăm năm tuổi linh dược, cái khác không đủ trăm năm cũng có mười mấy gốc, tổng giá trị gần 4000 linh thạch. Nói cách khác, chỉ như vậy một cái nho nhỏ dược viên, Thanh Dương tìm tới linh dược giá trị đạt đến hơn 1 vạn khối linh thạch. Hơn 1 vạn khối linh thạch a, tương lai tài giỏi nhiều ít sự tình. Nghĩ đến cái này, Thanh Dương tâm sẽ không chịu thua kém toàn diện này loạn, hạnh phúc cơ hồ muốn mất đi. Thanh Dương trên thân cũng không phải không có giá cao đáng giá đồ vật, khối kia U Minh Ly Hỏa Thạch chính là một kiện cực kỳ bảo vật khó được, có thể dùng đến luyện chế tu sĩ kim đan pháp bảo, tùy tiện đều có thể bán được mấy vạn linh thạch, bất quá cái kia Đông Tây Thanh Dương không có ý định bán, hắn đều kế hoạch tốt tương lai là chuẩn bị luyện thành pháp bảo dùng, cũng không có quá trực quan cảm thụ, bây giờ lập tức nhìn thấy nhiều như vậy có thể nhanh chóng biến hiện linh dược, cái này lực trùng kích muốn so cái kia U Minh Ly Hỏa Thạch cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước dược viên này có thể làm cho Tào Độ hao phí thời gian nửa năm đến phá trận, cuối cùng cũng vì vậy mà biến thành hoạt tử nhân, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mấy chục năm, bây giờ nghĩ lại cũng không phải không có đạo lý, đồ tốt nhiều như vậy, nỗ lực ở lớn đại giới đều là đáng giá. Chỉ bất quá Tào Độ vận khí có chút xui xẻo, cuối cùng không thành công, lúc này mới lộ ra khổ cực một chút, nếu như hắn lúc ấy phát hiện nơi này sớm mấy ngày, lại hoặc là trận pháp cường độ hơi hơi như vậy một chút, cuối cùng phá trận thành công, như vậy hắn nỗ lực cùng thu hoạch so ra sẽ không giá trị nhất lên. Tào Độ đến cùng vẫn là vận khí thiếu sót một chút, cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà Thanh Dương chỉ phí hết một canh giờ, liền đem dược viên phía ngoài trận pháp phá hết, đồ vật bên trong đều làm lợi Thanh Dương. Lần này Thanh Dương vận khí có thể dùng bạo dạp để hình dung, không riêng thể hiện tại hắn lập tức thu hoạch đại lượng linh dược, cũng bởi vì từ hắn phá trận đến thu thập xong linh dược, một mực không có người ngoài quấy rầy, cũng không ai nửa đường tiết hồ, xem ra mật đạo phía ngoài thí luyện đệ tử còn không có xông đến nơi này. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Thanh Dương lại quay người nhìn một chút cái này toàn bộ dược viên, xác nhận mỗi một nơi hẻo lánh đều không có lỡ mất, hắn lúc này mới quay người ra dược viên, hướng phía bên ngoài viện đi tới. Có đôi khi vận khí chính là thần kỳ như vậy, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Thanh Dương vừa mới đi tới cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một tia động tĩnh, Thanh Dương lập tức giật mình, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, triển khai liễm tức thuật núp ở tường viện bên cạnh. Độc giác quỷ vương dạy cho Thanh Dương liễm tức thuật cũng là một môn rất cao thâm pháp thuật, lần kế ở Xích Vũ Ưng xảo huyệt bên kia, sở dĩ sẽ bị Tiêu Ngọc Hàn nhìn ra sơ hở, không phải là bởi vì pháp thuật không được, mà là Thanh Dương tâm để ý tố chất không quá quan. Tiểu Sơn cứ gọi ra Âm Dương Tông đệ tử bộ dạng thời điểm, hắn coi là nói là tự mình, tâm thần động giao phía dưới, mới khiến cho cái kia Tiêu Ngọc Hàn phát hiện hành tung. Về sau Thanh Dương cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút, biết đang thi triển liễm tức thuật thời điểm, phải gìn giữ tuyệt đối trấn định, không thể có bất kỳ khí tức biến hóa, bất lực lộ ra mảy may sơ hở. Thanh Dương bên này vừa mới nấp kỹ, chỉ thấy hai thân ảnh đi vào viện tử, hai người này Thanh Dương đều biết, một cái là Linh Khê Cốc nội viện đệ tử Khê Thu, một cái là Kim Đỉnh các luyện khí đan sư Lam Diễm, trước đó Thanh Dương ở huyết hà bên bờ thời điểm cũng không có nhìn thấy hai người này, hẳn là bọn hắn là phía sau mới tới. Cũng không đúng a, hai người này tựa như là cùng kia cái gì Linh Hư công tử cùng nhau, cùng cái kia Linh Hư công tử cơ hồ như hình với bóng. Hai người này như thế nào lại đơn độc xuất hiện ở đây? Nhìn người tới, Thanh Dương trong lòng âm thầm kêu một tiếng may mắn trước đó tự mình từ Tào Độ trong miệng đạt được tin tức về sau tiểu chạy tới đầu tiên, về sau lại liều lĩnh công kích trận pháp, đem phá trận thời gian rút ngắn tới một canh giờ, nếu như lúc trước phá trận tốc độ chậm một chút, lại hoặc là ở dược viên bên trong nhiều trì hoãn một hồi, chẳng phải là vừa lúc bị hai người này đụ vào. Hai người này đều là bảy đại tiên môn thí luyện đệ tử bên trong người nổi bật, thực lực so phổ thông thí luyện đệ tử mạnh hơn một mạng lớn, hai người liên thủ, Thanh Dương không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng đối phương. Càng quan trọng hơn là bọn hắn vẫn còn rất nhiều trợ thủ, nếu là bị hai người này ngăn chặn, cái kia Linh Hư công tử mang theo cái khác 8 người chạy đến, tự mình liền sẽ lâm vào những người này đoàn đoàn bao vây bên trong. Đến lúc đó, tự mình ngay cả tính mạng cũng không nhất định có thể bảo trụ, huống chi là những linh dược kia. Thanh Dương ngừng thở đứng tại tường viện phía sau, không dám có bất kỳ động tác, thậm chí liền biểu lộ cũng không dám có một tia biến hóa, sợ sẽ bị hai người này phát hiện. Cái kia Lam Diễm trước bước vào viện tử, vừa đi vừa nói, "Khê Thu sư muội, dựa theo công tử cung cấp cho chúng ta bản đồ đơn giản sở bày ra, cái kia cỡ nhỏ dược viên ngay tại cái này trong vườn, nơi này là công tử bàn giao cho chúng ta cuối cùng một nơi, chờ siêu xong chỗ này dược viên, chúng ta liền đến mật điện vị trí trung tâm cùng công tử tụ hợp, cùng đi sông Điệu Tâm Tháp." Cái kia Khê Thu sau đó cũng tiến vào trong sân, nói, "Ta nghe nói huyết ma giáo lưu lại trận pháp đều rất cường đại, Lam Diễm sư huynh có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn bài trừ sao?" Lam Diễm cười nói, "Khê Thu sư muội không cần phải lo lắng, công tử cho chúng ta địa hình mặt sau ghi lại như thế nào xuất nhập trận pháp này bí quyết, không cần phá trận, chúng ta chỉ cần dựa theo phía trên ghi chép, liền có thể trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, cũng sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian." Nghe Lam Diễm, Khê Thu cảm thán nói, "Linh Hư công tử thật đúng là lợi hại, không chỉ có biết cái này mật điện, liền bên trong trận pháp đều có nghiên cứu, chúng ta xem như cùng đúng người. Trước đó thăm dò mấy chỗ địa phương dễ dàng liền được giá trị hơn vạn linh thạch bảo vật, cái này huyết ma giáo lưu lại dược viên, đến nay đã hơn 2000 năm, đồ tốt nhất định càng nhiều." Lam Nhan gật gật đầu, nói, "Kia là khẳng định, nếu không phải là như thế, chúng ta những này tiền đồ vô lượng bảy đại tiên môn đệ tử tinh anh, như thế nào lại cam tâm tình nguyện đi theo Linh Hư công tử?" Quy 1 chương 439, Địa Tâm Tháp. Chương 439, Địa Tâm Tháp. Thanh Dương giấu ở tường viện phía sau, đem hai người đối thoại toàn nghe lọt vào trong tai, chỉ là hắn cùng những người này cũng không phải là rất quen thuộc, từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong cũng phán đoán không ra càng nhiều tin tức. Chỉ biết là cái kia Linh Hư công tử rất nhiều, làm bọn hắn những người này quá tin phục, cái kia Linh Hư công tử không chỉ có biết chỗ này mật điện ngồi ở, còn đối mật điện bên trong bố trí rất rõ ràng, đồng thời giao cho bọn hắn một bức địa đồ, thậm chí xuất liên tục làm thuốc vườn trận pháp phương pháp đều có. Cái này coi như quá lợi hại, huyết ma giáo đã bị diệt hơn 2000 năm, liền xem như lúc trước có thể lưu lại một chút tư liệu tin tức, đi qua nhiều đời như vậy truyền thừa, cũng nên sói mòn không sai biệt lắm, ai sẽ biết những này. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi trong lòng hơi động, hẳn là cái này Linh Hư công tử cùng hơn 2000 năm trước huyết ma giáo có quan hệ. Ý nghĩ này quá dọa người. Lúc này, hai người đã thấy viện tử góc sáng sủa dự viên, bên ngoài cũng không có trận pháp phòng hộ, cái kia Khê Thu lập tức kinh nghi lên tiếng, nói: "Trận pháp làm sao không còn? Không tốt, nơi này giống như bị người nhanh chân đến trước, nhanh nhìn xem." Cái kia Lam Diễm kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới dược viên bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen, nói: "Trận pháp này bị phá không cứu, hẳn là có người trước giờ đã tới." Cái kia Khê Thu nghi ngờ nói: "Lam Diễm sư huynh, nhìn trận pháp này vết tích, rõ ràng là cường lực bài trừ, huyết ma giáo trận pháp uy lực kinh người, trong thời gian ngắn căn bản là không có người có thể phá mất, chẳng lẽ là có người ở chúng ta trước đó liền tiến vào mật điện?" Lam Diễm lắc đầu nói: "Không có khả năng, nếu không phải hơn nửa tháng trước Linh Hư công tử sử dụng thủ pháp đặc biệt mở ra mật điện, khiến mật điện phát sinh chấn động mà kinh động đến cái khác thí luyện đệ tử, căn bản cũng không khả năng có người phát hiện chỗ này mật điện tồn tại. Bây giờ mới mười mấy ngày trôi qua, những người kia còn bị ngăn tại mật đạo bên ngoài, làm sao có thể có người so với chúng ta tới trước?" "Vậy cũng nói không chính xác, huyết ma giáo đã bị diệt hơn 2000 năm, loạn ma cốc thí luyện cũng tiến hành hơn 100 lần, khó đảm bảo sẽ không có người phát hiện cái khác mật đạo xông vào cái này mật điện bên trong." Lam Diễm nói: "Có thể chung quanh động thổ vết tích rõ ràng lại là mới, cái này lại giải thích như thế nào? Nếu như mật điện sớm đã bị phát hiện, trận pháp làm sao lại gần nhất mới phá? Mà lại cái này mật điện bên trong bảo vật đông đảo, người kia như thế nào lại từ bỏ địa phương khác không đi tìm tìm?" Khê Thu thuận miệng nói ra: "Cái này còn không đơn giản. Có lẽ là trước mấy đời thí luyện đệ tử phát hiện nơi này, đem tin tức để lại cho lần này thí luyện đệ tử, người kia đổi tại chúng ta trước đó phá hết dược viên trận pháp, chỉ là địa phương khác còn chưa kịp đi mà thôi." Khê Thu phân tích vẫn là có nhất định đạo lý, Lam Diễm gật gật đầu, nói: "Cũng có đạo lý, bất quá là vài quặng linh dược mà thôi, không còn cũng liền không còn. Tính toán thời gian, cái khác thí luyện đệ tử lúc này cũng nên vào được, chúng ta thời gian không dư dả, nhất định phải nhanh tiến đến mật điện vị trí trung tâm cùng công tử tụ hợp, địa tâm tháp bên trong đồ vật mới là chúng ta lần này mục đích chủ yếu." Một cái hai cái thí luyện đệ tử trước giờ tiến vào mật điện bên trong, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, sợ chính là đại lượng thí luyện đệ tử bay vọt mà đến, vậy thì cái gì sự tình đều không làm được. Từ Linh Hư công tử mở ra mật điện đến bây giờ, đã qua hơn 10 ngày, huyết hà bên trong chỗ kia mật đạo trận pháp mắt thấy liền bị bài trừ, nếu là những người kia đều xông tới, sự tình coi như không dễ làm. Huống chi cái kia điệu tâm tháp bên trong đồ vật mới là bọn hắn lần này mạo hiểm tiến vào mật điện mục đích chủ yếu, cái khác đều là bổ sung, nếu là bởi vì những chuyện khác chậm trễ lần này mục đích chủ yếu, chỉ sợ là được không bù mất. Khê Thu cũng minh bạch đạo lý này, cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, lại quay đầu nhìn Dược Viên một chút, mới cùng cái kia Lam Diễm cùng đi ra viện tử. Lam Diễm cùng Khê Thu rất nhanh liền rời khỏi nơi này, bất quá Thanh Dương không dám lập tức lộ diện, hắn sợ cái này hai người nọ vì dẫn xuất tự mình mà bày kế sách, một mực chờ thời gian rất lâu, xác nhận hai người nọ thật sự ly khai, Thanh Dương mới thu liễm tức quyết hiện ra thân hình. Hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, Thanh Dương không khỏi nhớ tới vừa rồi hai người nọ lời nói, nghe bọn hắn ý tứ, cái này mật điện bên trong bảo vật hiển nhiên không chỉ cỡ nhỏ Dược Viên chỗ này, hai người bọn họ tới đây trước đó, liền đã chiếm được hơn vạn linh thạch bảo vật. Đây vẫn chỉ là bọn hắn trong đó một đội ngũ thu hoạch, cái kia Linh Hư công tử mang theo 10 người tiến đến, vì đuổi tại người khác trước đó tận lực thu thập nhiều một chút bảo vật, chắc chắn sẽ không cái phân một hai cái đội ngũ, nếu là toàn bộ cộng lại, thu hoạch của bọn hắn chí ít cũng có 4, 5 vạn. Hiện tại xem ra, vừa rồi cái kia Lam Diễm nói rất đúng, bất quá là vài cọng linh thảo mà thôi, không còn cũng liền không còn, tự mình ở Dược Viên bên trong điểm ấy thu hoạch đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không tính là gì. Mật điện bên trong có nhiều như vậy đồ tốt, lúc ấy cái kia Tào Độ vậy mà đều không có phát hiện, xem ra lúc trước hắn tiến vào chỗ này mật điện về sau, trước hết nhất gặp phải chính là chỗ này Dược Viên, về sau liền đem tất cả tinh lực đầu nhập vào phá trận bên trong, lúc này mới bỏ qua địa phương khác. Đối với trước mắt Thanh Dương tới nói, hiện tại có 3 con đường có thể chọn, thứ nhất là thấy tốt thì lấy, dù sao thu hoạch của mình cũng không nhỏ, trực tiếp từ đầu kia mật đạo ra, coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ là làm như vậy quá phật buộc lại, không phù hợp tu tiên giảng lịch thiên mà đi tính cách, tu tiên giả tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh, chính là vì cho mình xông ra một cái thông tiên con đường. Thứ hai con đường là tự mình tiếp tục ở mật điện bên trong tìm kiếm, tu sĩ khác vẫn không có tiến vào chỗ này mật điện, mình còn có một chút thời gian, nói không chừng trong lúc này còn có thể tìm tới vật gì tốt. Chỉ là cái kia Linh Hư công tử sớm tại hơn 10 ngày trước đó tựu vào được, bọn hắn đối với trong này hiểu rất rõ, đoán chừng toàn bộ mật điện sớm đã bị lục soát mấy lần, sẽ không còn lại vật gì tốt. Con đường thứ ba chính là âm thầm theo dõi Linh Hư công tử đám người này, đi xem một chút cái kia cái gọi là Điệu Tâm Tháp bên trong đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật. Đối phương hai lần nâng lên cái kia Điệu Tâm Tháp, hơn vạn linh thạch bảo vật trong mắt bọn hắn cũng không bằng cái kia Điệu Tâm Tháp bên trong đồ vật, có thể thấy được Điệu Tâm Tháp bên trong bảo vật đối bọn hắn tới nói trọng yếu bậc nào. Thanh Dương đối với bọn hắn nói tới Điệu Tâm Tháp cũng là tâm tình nhộn nhạo, âm thầm theo tới, nói không chừng có thể đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Làm như vậy đương nhiên cũng rất nguy hiểm, nếu như cái này một cái bẫy, tự mình chẳng phải là lại rơi vào đối phương trong kế hoạch của. Coi như đây không phải cái bẫy, đối phương một nhóm 10 người, mà lại từng cái đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, mình muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, dường như rất nhỏ khả năng. Càng nghĩ, Thanh Dương vẫn là ngăn không được lòng hiếu kỳ, cái kia Điệu Tâm Tháp bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà để bọn hắn coi trọng như vậy, nhất là cái kia Linh Hư công tử dường như còn cùng Huyết Ma giáo ít nhiều có chút liên quan. Thanh Dương quyết định trước âm thầm đi theo, có cơ hội đương nhiên không cho bỏ lỡ, nếu là đối phương phòng thủ quá nghiêm, trực tiếp từ bỏ chính là, dù sao cũng không có gì tổn thất. Quy 1 chương 440, Địa Tâm Động Huyệt. Chương 440, Địa Tâm Động Huyệt. Suy tính thật lâu, Thanh Dương rốt cục hạ quyết tâm, chuyện như vậy không cho bỏ lỡ, trước âm thầm theo tới nhìn, kỹ hắn nói, mặc dù đối phương thực lực rất cường đại, vậy là chính mình hay là có nhất định năng lực tự vệ, nếu quả thật sinh ra xung đột, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Công phá Dược Viên về sau Thanh Dương liền không có lại sử dụng qua vũ lực, đi qua một trận này điều chỉnh, Thanh Dương trước đó tiêu hao chân khí, thần niệm, thể lực cũng đều có nhất định khôi phục, tạm thời sẽ không ảnh hưởng hành động, thế là Thanh Dương thu hồi suy nghĩ, hướng phía hai người nọ rời đi phương hướng mà đi. Trước đó Lam Diễm nói qua, bọn hắn muốn đi mật điện vị trí trung tâm cùng cái kia Linh Hư công tử tụ hợp, Vấn Tâm Tháp hẳn là ngay tại mật điện vị trí trung ương. Phu cận con đường cũng không phải là rất nhiều, Thanh Dương căn cứ từ mình phán đoán, kết hợp với hai người nọ rời đi phương hướng, rất nhanh liền đuổi kịp Lam Diễm cùng Khê Thu. Bất quá vì để tránh cho bọn hắn quá sớm phát hiện tự mình, Thanh Dương chỉ là xa xa đi theo, không dám quá mức gần phía trước. Cái kia Lam Diễm cùng Khê Thu một mực không có chú ý tới có người sau lưng đi theo, bọn hắn tựa hồ đối với cái này mật điện bên trong con đường rất quen thuộc, đi ngang qua mấy đạo hành lang, lại xuyên qua không ít viện lạc, một mực không ngừng nghỉ đi về phía trước 2-3 canh giờ, cuối cùng mới đi đến được một chỗ trong cung điện. Cái này cung điện cũng không phải là rất lớn, cùng cái khác viện lạc so ra cũng không có gì đặc biệt, nếu như không phải là trước đó có ước định, ai cũng sẽ không cố ý chú ý một chỗ như vậy. Trong cung điện trống rỗng, dường như không có một bóng người, cái kia Lam Diễm tiến vào trong cung điện, hai tay dựa theo nhất định vận luật vô mấy lần, sau đó chỉ thấy đại điện tận cùng bên trong nhất bỗng nhiên lóe ra một thân ảnh, người kia Thanh Dương cũng nhận biết, chính là đã từng lôi kéo qua hắn cái kia Tiêu Hồng. Thấy ở đây chỉ có Tiêu Hồng một cái, Lam Diễm không khỏi hỏi, làm sao chỉ có ngươi ở, những người khác ở đâu? Hẳn là hai người chúng ta đến sớm. Lam Diễm cùng Khê Thu một tổ, trước đó đi qua mấy cái địa phương, đều là làm xong sự tính bước đi, cái cuối cùng Dược Viên tức thì bị người khác nhanh chân đến trước, cơ hồ không có làm sao trì hoãn thời gian, cho nên Lam Diễm cho là mình tới đủ sớm. Những người khác khả năng cũng còn chưa kịp đến nơi đầy tụ hợp. Lại không biết hắn lời mới vừa ra miệng, cái kia Tiêu Hồng tiểu ván giận nói, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, chậm thêm những cái kia thí luyện đệ tử tiểu đều vào được, những người khác làm sao có thể bây giờ còn chưa đến. Người khác đã sớm tới, bây giờ còn kém hai người các ngươi. Nghe Tiêu Hồng tiểu nói này, cái kia Khê Thu không khỏi hỏi, chúng ta gắng sức đuổi theo một khắc cũng không dám trì hoãn, không nghĩ tới vẫn là so với các ngươi tới chậm một chút, những người khác đâu? Cái kia Tiêu Hùng nói, chúng ta hôm qua ngay ở chỗ này hội hợp, thời gian cấp bách, Linh Hư công tử chờ không nổi hai người các ngươi, đã mang theo những người khác tiến vào địa tâm tháp, chỉ để lại ta ở chỗ này tiếp ứng các ngươi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ. Nghe nói Linh Hư công tử hôm qua đã mang người tiến vào địa tâm tháp, Lam Diễm cùng Khê Thu đều là trong lòng căng thẳng, hai người bọn họ đuổi kịp vội như vậy, kết quả vẫn là so người khác chậm một ngày, khổ điểm mệt mỏi chút cũng chẳng có gì, nếu để cho Linh Hư công tử hiểu lầm bọn hắn lười biếng, làm việc không chịu tận tâm, coi như không xong. Hai người không dám lại lắm điều, vội vàng đuổi theo cái kia Tiêu Hồng, hướng phía cung điện đi cửa sau đi. Cung điện phía sau là một mảng lớn rừng rậm, ba người dựa theo quy luật nhất định, đông đi mấy bước tây đi mấy bước, một hồi tiến lên, một hồi lại quay trở lại, phảng phất tại đi cái gì mê cung, ước chừng hao tốn thời gian đốt một nén hương, cuối cùng mới đi đến một cây đại thụ trước mặt. Tìm tới cây to này về sau, Tiêu Hồng để hai người khác bên trong xa một chút, sau đó tự mình hai chân đóng tốt trung bình tấn, vươn ra hai tay ôm lấy cây đại thụ kia, hướng phía một bên bắt đầu xoay tròn. Mấy lần về sau, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, cách bọn họ cách đó không xa lùm cây vậy mà chủ động tách ra. Lùm cây sau khi tách ra, lộ ra phía dưới một cái ám đạo, Tiêu Hồng hướng phía hai người khác phất phất tay, ba người tiểu nhún người nhảy vào ám đạo bên trong. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, cái kia ám đạo nhanh chóng khép lại, lùm cây một lần nữa trở lại vị trí cũ, chung quanh cũng đều khôi phục nguyên trạng. Thanh Dương không dám quá mức gần phía trước, chỉ có thể đứng xa xa nhìn ba người như thế nào hành động, đem bọn hắn sợ đi qua con đường, làm động tác tất cả đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới bọn hắn nói tới điệu tâm tháp vị trí vậy mà như thế bí ẩn. Nếu không phải tự mình đi theo đám bọn hắn lại, chính Thanh Dương coi như có thể đến nơi đây, cũng tìm không thấy cái kia điệu tâm tháp lối vào. Ba người kia tiến vào ám đạo về sau, Thanh Dương lại tại bên ngoài chờ một trận, cảm giác bọn hắn cũng đã rời khỏi nơi này, Thanh Dương mới thận trọng đi ra phía trước. Theo trước đó ba người kia đi qua con đường, Thanh Dương cũng giống bọn hắn trước đó, đông đi mấy bước tây đi mấy bước, một hồi tiến lên, một hồi lại quay trở lại, phảng phất tại đi cái gì mê cung, không dám có chút đạp sai. Thanh Dương trí nhớ cũng tạm được, dọc theo con đường này đều không có ra cái gì sai lầm, ước chừng sau một nén nhang, cũng thuận lợi đi tới gốc cây kia trước mặt. Dựa theo trước đó cái kia Tiêu Hồng cách làm, Thanh Dương đóng tốt trung bình tấn, vươn ra hai tay ôm đại thụ kia xoay tròn, cách đó không xa lùm cây quả nhiên tách ra, lộ ra bên trong thầm nghĩ. Thanh Dương trước dùng thần niệm quan sát thoáng cái, xác nhận bên trong không có cái gì mai phục, hắn thân thể nhảy lên, liền tiến vào cái kia ám đạo bên trong, sau đó ám đạo khép lại, lùm cây cùng đại thụ đều khôi phục tại chỗ. Chuyện bên ngoài tạm thời không nói, tiến vào ám đạo về sau, Thanh Dương không có vội vã đi đến sông, mà là trước cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù là dưới đất, bất quá bên trong tia sáng cũng được, trực tiếp sử dụng con mắt liền có thể thấy vật, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thần niệm. Ám đạo cũng chỉ là nhập khẩu vị trí nhỏ hẹp một chút, theo đi đến xâm nhập, sẽ trở nên càng ngày càng rộng rãi, xa xa trông đi qua, bên trong tựa hồ là một cái to lớn địa tâm động huyệt. Toàn bộ địa tâm động huyệt to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy, phương viên có ít nhất mấy trăm trượng, từ chung quanh vết tích đến xem, địa tâm động huyệt tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Cũng thế, lớn như vậy một cái địa tâm động huyệt, nếu là chỉ dựa vào nhân công mở đạo, cái kia đến hao phí bao lớn nhân lực. Có lẽ là thời gian dài không ai xuất nhập, địa tâm động huyệt thiếu người vì quản lý, ở hang động xung quanh trên vách đá, mọc đầy đủ loại thực vật, chim tước trùng thú cũng không hiếm thấy, thậm chí liền trăm ngàn năm cây cối đều có không ít. Đoán chừng chính là bởi vì những này cây cối ngăn cản cùng chim thú huyên áo, Thanh Dương mở ra ám đạo lúc động tĩnh, mới không có bị trước đó người tiến vào phát hiện. Gián chặt lấy chung quanh trên vách đá, có người công mở giản dị bậc thang có thể lên dưới, đương nhiên đây chỉ là đối Thanh Dương dạng này luyện khí tu sĩ tới nói, nếu như là người bình thường tiến đến, chỉ sợ muốn bỏ phí không ít công phu, trước đó tiến đến ba người kia sớm đã không gặp, đoán chừng đã theo bậc thang đi xuống. Thanh Dương đi vào hang động bên vách đá trên hướng xuống nhìn một chút, xác nhận phụ cận cũng không có nguy hiểm gì, lúc này mới thoáng thu liễm thoáng cái khí tức, đem quần áo trên người thu thập lưu loát, sau đó theo bên cạnh bậc thang hướng xuống mà đi. Quy 1 chương 441, Bát Giác Bảo Tháp. Chương 441, Bát Giác Bảo Tháp. Toàn bộ địa tâm động huyệt rất là ẩm ướt, cho nên những ngày thời gian dài không ai quản lý bậc thang lộ ra dinh dính mà chất lớp, lớn tràn đầy một tầng cỏ xỉ rêu, đi rất là phiền phức, có đôi khi cần phải mượn bên cạnh cây cối, mới có thể miễn cưỡng cam đoan sẽ không lập tức trượt đến ngọn nguồn. Trong này khí hậu quá thích hợp thực vật sinh trưởng, linh khí cũng tương đối sung túc, Thanh Dương theo bậc thang hướng xuống trèo, có đôi khi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa vách núi, sẽ phát hiện một hai gốc niên đại không cao linh thảo, chỉ bất quá thu thập quá mức phiền phức, đoán chừng muốn chậm trễ không ít thời gian. Đã trước đó người đi ngang qua lúc đều không có chuyên môn đi thu thập, chính sự quan trọng, Thanh Dương cũng lười phí cái kia công phu, bây giờ hắn đối với những này thấp niên đại linh thảo đã coi thường. Ngoại trừ những này thấp niên đại linh thảo bên ngoài, trên đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút dã thú hoặc là chưa vào giai yêu thú thi thể. Hiển nhiên đều là trước đó xuống tới Linh Hư công tử cái kia một nhóm người giết, không có những thứ này quá nhiễu, ngược lại là bất đi Thanh Dương một phen công phu. Một khắc đồng hồ về sau, Thanh Dương cuối cùng là đến hạ hang động dưới đáy, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó Lam Diễm bọn hắn nói tới địa tâm tháp là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tại đây cái địa tâm động huyệt dưới đáy chính giữa, lẻ loi trơ trọi xây một tòa bắt giác bảo tháp. Toàn bộ địa tâm động huyệt phương viên mấy trăm trượng, chỉ ở giữa bộ vị có một tòa bảo tháp, sắc thực lộ ra rất là trống trải. Bảo tháp đường kính ước chừng 230 trượng, cao 50 trượng, tổng cộng chỉ có 5 tầng. Cho dù niên đại xa xưa, nhưng là toàn bộ kiến trúc thoạt nhìn vẫn giống mới. Bảo tháp môn đã bị mở ra, đoán chừng Linh Hư công tử đám người này cùng Tiêu Hồng bọn người cũng sớm đã tiến vào. Xa xa nhìn trong huyệt động bảo tháp, Thanh Dương đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên đã nghe tới một tia máu tanh khí tức, Thanh Dương vội vàng dừng bước, toàn thân đề phòng, đem thần niệm thả ra. Lúc này hắn mới phát hiện, ở phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, lại có hai cái chưa vào giai huyết biên bức thi thể, chỉ là chung quanh cỏ dại quá cao, Thanh Dương mới không có trước tiên phát hiện. Lại hướng phía trước, huyết biên bức thi thể càng ngày càng nhiều, ngoại trừ chưa vào giai, còn có không ít nhất giai huyết biên bức, thậm chí liền nhị giai đều có mấy cái. Thanh Dương thô sơ giản lược đến một lần, cái này đầy đất huyết biên bức thi thể toàn bộ cộng lại, có ít nhất mấy trăm nhiều con. Nhớ ngày đó ở Ung Châu đảo ra cái kia trong cung điện dưới lòng đất, chỉ là một con nhị giai hút huyết biên bức mang theo mấy chục cái chưa vào giai huyết biên bức, liền để Thanh Dương, Trần Tất Vượng, Lữ Phong bọn người mệt mỏi ứng phó, nhiều lần kém chút xảy ra chuyện. Nơi này có mấy cái nhị giai, mang theo mấy trăm con huyết biên bức, trong đó còn có không ít nhất giai, phần này thực lực lại nên mạnh đến mức nào? Nhưng mà này còn là cái bị giết đi, đào tẩu lại không biết có bao nhiêu, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Đoán chừng cũng chỉ có Linh Hư công tử loại thực lực đó đội ngũ, mới có thể tại đây sao nhiều huyết biên bức vây quanh hạ còn có thể chiến thắng, may mắn bọn hắn trước giờ đem những này đều xử lý, nếu là Thanh Dương đụng đầu nhiều như vậy huyết biên bức, chỉ sợ cũng chỉ có trốn túy tiên hồ một con đường có thể đi. Nơi này nhất giai nhị giai huyết biên bức thi thể đều bị xử lý qua, trên thân đáng tiền bộ vị đều đã bị người cắt mất, còn lại trên thi thể vật hữu dụng cũng có, bất quá giá trị đều không phải là quá cao. Người khác không muốn, Thanh Dương cũng lười đi từng cái thu thập, huyết tinh không nói, còn chiếm địa phương. Linh Hư công tử đám người kia hôm qua liền xuống tới, không đến đến sớm, gặp phải sự tình cũng nhiều, tỉ như cái này đầy đất huyết biên bức, trước đó nhất định chậm trễ bọn hắn không ít thời gian. Đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc, chớ nhìn bọn họ sớm tới một ngày, đến bây giờ sự tình vẫn không có xong xuôi, mình nếu là nắm chặt thời gian, nói không chừng thật có thể đoạt ở bọn hắn đắc thủ trước đó đổi tới. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bước nhanh hơn, không tiếp tục quản trên đất huyết biên bức thi thể, trực tiếp đi tới địa tâm tháp cổng. Cho dù cửa tháp rộng mở, nhưng là bên trong đen ngòm, cái gì cũng thấy không rõ, Thanh Dương thử nghiệm dùng thần niệm đi đến thăm dò, lại phát hiện tự mình thần niệm dường như nhận lấy một loại vô hình cách trở, căn bản là không thăm dò vào được. Thanh Dương không khỏi lại do dự, không rõ tình huống, không biết ngọn ảnh, cái này nếu là lỗ mãng xông vào, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Thế nhưng là lại nghĩ một chút, cái kia Linh Hư công tử đã đi vào đã lâu, về sau Tiêu Hồng cùng Lam Diễm bọn người dường như cũng trực tiếp tiểu tiến vào. Nếu có vấn đề cũng là bọn hắn trước gặp được vấn đề, tự mình theo ở phía sau sợ cái gì? Lại kéo dài thêm, bọn hắn liền nên ra tới. Cuối cùng Thanh Dương cắn răng một cái, trực tiếp cất bước tiến vào cái kia cửa tháp bên trong, những người khác dám vào đi, tự mình lại có cái gì không dám? Không bỏ được hài tử không bắt được lang, địa tâm tháp đối Thanh Dương dụ hoặc quá lớn, vô luận bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, đều muốn đi vào xông vào một lần lại nói. Từ cửa tháp vượt qua một cái mắt, Thanh Dương trước mắt bỗng nhiên tiểu lên lại, chỉ là như vậy một cái chớp mắt qua đi, trước mắt tiểu lại sáng lên, nơi này tựa hồ là một cái to lớn đình viện, chung quanh là cao cao tường viện, trên mặt đất trải lấy chỉnh tề phiến đá, không có một tia tạp vật cùng bụi bặm. Không đúng, từ bên ngoài nhìn, cả tòa tháp phương viên cũng liền 20-30 trượng, mà cái viện này tối thiểu cũng có mấy trăm trượng phương viên, tự mình rõ ràng là tiến vào trong tháp, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại đây cái trong viện? Thanh Dương quay đầu muốn xem xét cho rõ ràng, lại phát hiện cái gì căn bản cũng không có cái gì cửa tháp. Liền như là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ một cái thế giới bước vào một thế giới khác. Thanh Dương trầm tư, tự mình có thể là tiến vào một cái trận pháp bên trong, mà cái kia cửa tháp chính là trận pháp môn hộ, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là chúng huyễn thuật, đây hết thảy đều là giả, phát động điểm cũng là cái kia cửa tháp, cho nên trong môn cùng ngoài cửa hoàn toàn là hai thế giới. Thanh Dương đối với phương diện này đọc lướt qua rất ít, một lát cũng không rõ ràng. Ngay tại Thanh Dương suy tư cuối cùng là trận pháp vẫn là huyễn thuật thời điểm, đột nhiên, phía trước tựu xuất hiện ba đầu thân ảnh, ở giữa người kia dáng người nhỏ gầy, toàn thân khí thế đều thu liễm, nhìn không ra thực lực cao thâm, người kia khoanh tay, lặng lặng nhìn Thanh Dương, một mực không nói gì. Hai bên là hai trung niên hán tử, thân hình cao lớn, mặc một thân kim giáp, bên trái người kia cầm trong tay một cái quan đao, bên phải người kia cầm trong tay một cây trường thương, liền như là hai cái cửa thần, một trái một phải đứng tại người gầy kia bên cạnh. Nhìn thấy Thanh Dương, bên trái hán tử kia quan đao quét ngang, hét lớn một tiếng, "Này, ngươi là người nào? Lại dám xông vào Huyết Ma giáo địa tâm tháp cấm địa?" Cùng lúc đó, bên phải người kia cũng dựng lên trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Thanh Dương nói, "Tự tiện xông vào địa tâm tháp cấm địa người chết, nạp mạng đi đi." Sau đó không đợi Thanh Dương trả lời, hai người nọ tiểu riêng phần mình cầm trong tay binh khí, khí thế hung hăng hướng phía Thanh Dương lao đến. Từ trên người bọn họ sở thả ra khí thế đến xem, hai người này tu vi đều là luyện khí 6 tầng, so Thanh Dương luyện khí tứ tầng tu vi cao một mạng lớn, hai người này liên thủ, thực lực càng là tăng nhiều, đoán chừng đồng dạng luyện khí 7 tầng tu sĩ cũng không là đối thủ. Quy 1 chương 442, ba huynh đệ. Chương 442, ba huynh đệ. Thanh Dương không nghĩ tới đối phương bá đạo như vậy, nói đánh là đánh, căn bản cũng không giải thích cho hắn cơ hội, thậm chí liền một điểm thời gian phản ứng đều không có. Đến trình độ này, lùi bước là vô dụng. Thanh Dương cũng không có chỉ chịu nói không hoàn thủ thói quen, mắt thấy đối diện hai người đã vọt tới trước mặt, Thanh Dương chỉ có thể tế ra tự mình pháp kiếm, hướng cái kia hai cái tráng hán nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, ba người ngươi tới ta đi tiểu chiến thành một đám, hai người nọ phối hợp ăn ý, một thương một đao trên dưới tung bay, múa hổ hổ sinh uy, đầy trời quang ảnh tràn ngập chung quanh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà ở giữa cái kia nhỏ gầy hán tử, lại từ đầu đến cuối ôm mình hai tay lặng lặng nhìn, cũng không có hạ trạng tham chiến, tựa hồ đối với người một nhà có đầy đủ lòng tin. Thanh Dương độc đấu hai người áp lực không nhỏ, bất quá hắn không chút nào luống cuống, thần niệm một phân thành hai, phân biệt chỉ huy hai thanh phi kiếm, riêng phần mình chống đỡ một vị đối thủ. Chiến đấu là giỏi nhất ma luyện người, từ khi tiến vào loạn ma cốc về sau, Thanh Dương liên tục đã trải qua mấy trận ác chiến, đối thủ bên trong không thiếu luyện khí 6 tầng tu sĩ, thậm chí thực lực càng cường đại hơn cũng có một chút, bây giờ Thanh Dương, cho dù thực lực còn có chút khiếm khuyết, nhưng là chân thực chiến lực lại không có chút nào yếu, cũng đã sớm thích ứng luyện khí trung kỳ tu sĩ tiết tấu chiến đấu. Mà lại Thanh Dương tu luyện tu tiên giới hiếm thấy ngũ hành toàn thuộc tính công pháp ngũ hành đoán tiên quyết, căn cơ đặc biệt vững chắc, tu luyện ra được chân khí ngũ hành thông dụng, đối mặt cái khác thuộc tính không hoàn toàn tu sĩ, luôn có thể chiếm hết ưu thế. Lại thêm hắn song nguyên kiếm trận, tam nguyên kiếm trận uy lực tăng thêm tác dụng, liền xem như gặp được luyện khí 7 tầng tu sĩ đều có thể tự vệ. Trong nháy mắt, song phương tiểu đánh 10 cái hiệp, từ từ, Thanh Dương cũng đại khái đã đoán được đối diện hai người này chân thực thực lực, cho dù khí thế phương diện tương đương với luyện khí 6 tầng, bất quá chân thực chiến lực muốn hơi kém một chút, tổng hợp không đạt được vốn có trình độ. Nói như thế nào đây, hai người này chiến đấu thiếu một loại linh tính, tương đối cứng nhắc, tương đối xáo lộ, liền như là loạn ma cốc bên trong hoạt tử nhân, chỉ có một thân thực lực, nhưng là bởi vì linh trí bất toàn, phát huy ra thực lực hơi có chút khiếm khuyết. Lúc này Thanh Dương cũng đại khái đoán được, đối diện hai người này không phải chân chính tu sĩ, hẳn là chỉ là trận pháp hay là huyễn cảnh huyễn hóa ra tới, cho nên bọn hắn chiến đấu mới có một loại thể thức cảm giác, rất nhiều phản ứng đều giống như trước giờ thiết kế tốt, khuyết thiếu tính linh hoạt. Tính như vậy xuống tới, hai người này liên hợp lại thực lực tổng hợp còn không đạt được luyện khí hậu kỳ trình độ, đã tìm được sơ hở của đối phương, khẳng định phải tiến hành lợi dụng. Thanh Dương thế công càng phát linh lực, từ từ, hắn tiểu từ trước đó miễn cưỡng ứng phó, biến thành lực lượng ngang nhau. Lực công kích của đối thủ cho dù cùng cường đại, bất quá Thanh Dương trên người có cực phẩm phòng ngự pháp khí mặc rừng giáp, liền xem như ngẫu nhiên bị đánh trúng một lần, cũng không trở thành thương cân độ cốt. Thanh Dương lợi dụng cái này ưu thế, đem công kích trọng điểm đặt ở trong đó trên người một người, không ngừng mà đoạt công, rất nhanh liền đánh gãy hai người này phối hợp, khiến cho bọn hắn biến thành từng người tự chiến trạng thái. Tìm tới một cái cơ hội, bước lui tay kia cầm trường thương tráng hán về sau, Thanh Dương bỗng nhiên tiểu hướng phía tay kia cầm quan đao vàng hạm sử xuất Tam Nguyên kiếm trận. Tam Nguyên kiếm trận uy lực kinh người, tráng hán kia thấy một lần phía dưới lập tức kinh hãi, vội vàng sử xuất tự mình thủ đoạn cuối cùng tiến hành ngăn cản. Phản ứng của đối phương đến cùng vẫn là chậm một chút, hắn bên này vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Tam Nguyên kiếm trận đã tới người, rất nhanh liền đánh bay trong tay hắn quan đao, lại hướng phía trên người hắn công tới. Vô số đạo kiếm ảnh hiện lên, Tam Nguyên kiếm trận uy lực triệt để hao hết, tráng hán kia cũng bị kiếm trận xoắn thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trong không khí. Sớm tại Thanh Dương sử dụng Tam Nguyên kiếm trận thời điểm, bên cạnh quan chiến hán tử gầy nhỏ liền phát hiện không đúng, vội vàng giẫm chân xuống hướng phía Thanh Dương vọt tới, muốn ngăn cản Thanh Dương công kích. Bất quá hắn khoảng cách ba người chiến trường xa một chút, chờ đến đánh tới thời điểm, Thanh Dương đã chém giết địch nhân. Cái kia hán tử gầy nhỏ lập tức giận không kèm được, thân thể thuận thế hướng phía Thanh Dương đánh tới, song trưởng vận đủ chân khí, thể phải đem Thanh Dương đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Từ đối phương toàn thân phát ra khí thế đến xem, thực lực của người này có thể so với luyện khí viên mãn tu sĩ, trúc cơ phía dưới người mạnh nhất. Nếu là bị người như vậy phách lên một trường, liền xem như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương, Thanh Dương không dám nghịch kháng, trong nháy mắt này liên tục rút lui vài chục bước. Thanh Dương phản ứng cho dù kịp thời, nhưng vẫn là không có tránh thoát một trường này, chỉ là bởi vì kéo ra khoảng cách nhất định, đối phương một trường này uy lực giảm xuống không ít, lại thêm mặc trên người rừng giáp phát huy tác dụng, Thanh Dương thể nội khí huyết khuấy động, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ lại rút lui 4-5 bước, bị thương nhẹ, cũng không tính quá nặng. Thanh Dương nhìn đối diện hai cái địch nhân, tâm không khỏi trầm xuống, hai cái luyện khí 6 tầng chính mình cũng rất khó thủ thắng, bây giờ lại gia nhập một cái luyện khí viên mãn tu sĩ, tự mình đâu còn có một tia phần thắng. Luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 4 tầng cũng có chênh lệch, bất quá chênh lệch này không tính lớn, dựa vào thủ đoạn cùng như kế còn có thể đền bù. Luyện khí tứ tầng cùng luyện khí viên mãn ở giữa chênh lệch giống như là trời, chỉ dựa vào mưu kế cùng thủ đoạn làm sao có thể bù đắp được rồi, mà lại là ở tự mình thụ thương tình huống dưới. Không nghĩ tới chỉ là một cái cửa khẩu huyễn trận thì có uy lực như thế, tự mình thật đúng là xem thường cái này địa tâm tháp, cũng không biết lúc trước cái kia linh hư công tử bọn người là như thế nào xông qua. Cái kia hán tử gầy nhỏ một trưởng đả thương Thanh Dương, thân hình hắn về sau vừa lui, cùng tay kia cầm trưởng thương hán tử so ra, trách mắng: "Tiểu tử, ngay mặt ta giết ta huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải chết." Bên cạnh tay kia cầm trưởng thương hán tử cũng đối với Thanh Dương quát to: "Oa nha nha nha, huynh đệ mối thù không thể không báo, chúng ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hai người nói xong, cũng không đợi Thanh Dương nói chuyện, tiểu riêng phần mình hướng phía Thanh Dương lao đến, người chưa tới khí thế đã đến, một cái luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí viên mãn, chỉ là toàn thân thả ra khí thế, liền để Thanh Dương cảm thấy trong lòng run sợ, khó có thể ứng phó. Có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không thể co cẳng liền chạy, mà lại tại đây trùng trường hợp phía dưới, Thanh Dương liền xem như muốn chạy cũng không có chỗ có thể chạy, vì lối ra chính là đánh bại đối phương. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải vung tay lên, thả ra cái kia 6 con tử bối thị tự phong, tận lực ngăn chặn cái kia hán tử gầy nhỏ, tự mình giành tay trước đối phó cái kia luyện khí 6 tầng tay kia cầm trường thương hán tử. Có thị tiểu phong hỗ trợ, Thanh Dương lập tức áp lực giảm nhiều, bất quá thị tiểu phong thực lực hơi thấp, đối cái kia luyện khí viên mạn hán tử gầy nhỏ cơ hồ không tạo thành uy hiếp, dù là hắn một lần phái ra 6 con, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn đối phương, bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thanh Dương rất rõ ràng điểm này, hắn cũng không thèm đếm xỉa, vừa mới giành tay, tiểu đối tay kia cầm trường thương hán tử phát khởi liên tiếp tiến công, chờ đối phương mệt mỏi ứng phó thời điểm, Thanh Dương lại sử xuất ẩn dấu tuyệt kỹ Tam Nguyên kiếm trận. Quy 1 chương 443, huyễn cảnh. Chương 443, huyễn cảnh. Vô số kiếm ảnh hiện lên, tay kia cầm trường thương hán tử bị kiếm trận rào sắt thành vô số mảnh vỡ, cũng hóa thành điểm điểm linh quang tan biến ở không khí bên trong. Thanh Dương liên tục chém giết hai người, thanh trừ hán tử gầy nhỏ hai cái trợ thủ, bất quá hắn cũng bởi vì liên tục sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, chân khí cùng thần niệm cũng hao tổn không nhỏ, không biết mình còn có thể hay không đánh bại cái kia hán tử gầy nhỏ. Hán tử gầy nhỏ mắt thấy tự mình một cái khác huynh đệ cũng bị Thanh Dương chém giết, tự mình lại bị thị tiểu phong ngăn chặn, không kịp thi cứu, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế là rốt cuộc không lo được bên người thị tiểu phong quá nhiều, hướng thẳng đến Thanh Dương nhào tới. Cái này hán tử gầy nhỏ đặc điểm cùng lúc trước hai cái tráng hán quá tương tự, tiến công phòng ngự cũng là hơi thiếu khuyết một điểm linh tính, nhưng là đối phương thực lực cường đại đền bù điểm ấy không đủ, để Thanh Dương mệt mỏi ứng phó. Liên như là trước đó Thanh Dương gặp phải cái kia tam giai hoạt tử nhân, cho dù linh trí thiếu thốn, nhưng là tốc độ cùng năng lực phản ứng kinh người, Ngụy Ngự Phong cùng Thanh Dương liều chết đều đánh không lại. biết rõ thực lực đối phương cường đại, Thanh Dương bất lực cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ có thể dựa vào thân pháp tận lực tránh né, bất quá đối phương thực lực cuối cùng cao hơn hắn ra quá nhiều, vô luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều so Thanh Dương phải nhanh một chút, thường tại bờ sông đi đâu không hề ướt dậy, không cẩn thận liền sẽ bị đối phương đánh trúng, cũng không lâu lắm, Thanh Dương thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hết đối thủ, lại tiếp tục như thế tự mình sớm muộn cũng sẽ bị đối phương cho mà chết. Liền xem như cuối cùng tự mình không chết, nhưng nếu là trì hoãn quá lâu, cái kia Linh Hư công tử một đám người làm xong việc quay trở lại đến, tự mình thì càng khó toàn thân trở lui. Thanh Dương một bên cẩn thận ứng phó, một bên từ nạp vật phù bên trong lấy ra mấy trường linh phù, âm thầm chụp tại trong tay, chờ cái kia hán tử gầy nhỏ lại một lần nữa hướng phía tự mình vọt tới thời điểm, đổ ập xuống tiêu kích phát giải ra. Đây đều là trung hạ phẩm đê giai pháp phù, lực công kích không phải là rất mạnh, bất quá cũng có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định cái nhiễu, thừa dịp đối phương ứng phó phù thời điểm, Thanh Dương đã lần nữa sử xuất Tam Nguyên kiếm trận, hướng phía cái kia hán tử gầy nhỏ che lên đi qua. Phù, kiếm trận phối hợp lẫn nhau, trong đó còn kèm theo thị tiểu phong bảy quái nhiễu, cuối cùng là để Thanh Dương lật về xu hướng suy tàn, cục diện trở nên một chút xíu khá hơn. Cuối cùng Thanh Dương nắm lấy cơ hội sử xuất một trường cực phẩm công kích pháp phù phá núi phù, trên không huyễn hóa ra một thanh to lớn vô cùng lưỡi búa, trực tiếp bổ vào cái kia hán tử gầy nhỏ trên đầu, đem đối phương chém thành trọng thương. Lại một lát sau, Thanh Dương dựa vào đại lượng thủ đoạn, cuối cùng đem cái kia hán tử gầy nhỏ cho mà chết, bất quá hắn tình huống của mình cũng không thể lạc quan, chân khí, thần niệm, thể lực đều cơ hồ hao hết, thậm chí liền hắn tham gia loạn ma cốc thí luyện trước đó chuẩn bị phù đều dùng không sai biệt lắm, trên thân khắp nơi là tổn thương, cơ hồ không chỗ không đau. Cái kia hán tử gầy nhỏ không cam lòng gào thét một tiếng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất, Thanh Dương trước mắt trở nên hoảng hốt, hắn chỗ viện tử bỗng nhiên liền không có, về tới một tòa cổ điện kiến trúc nội bộ. Kiến trúc này nội bộ phương viên 230 trượng, cao 10 trượng, nhìn lại phía sau cách đó không xa đại tháp môn, Thanh Dương cuối cùng là phản ứng lại, cái này không phải liền là địa tâm tháp nội bộ sao? Hẳn là tự mình phá trận pháp, hay là chung quanh huyễn trận biến mất, chính mình mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cửa tháp tiểu sau lưng Thanh Dương một chân nơi, nói cách khác hắn tiến vào địa tâm tháp về sau, liền một bước đều không có đi, một mực là đứng tại chỗ. Thanh Dương cẩn thận cảm thụ thoáng cái, chân khí trong cơ thể cũng không có tổn thất, thể lực quá sung túc, thì tiểu phong đều ở, phù cũng không hề dùng đi, nếu như không phải là thần niệm hao tổn nghiêm trọng, hơi cảm giác mệt mỏi, hắn thật sự coi là vừa rồi không có cái gì trải qua. Thanh Dương quay đầu nhìn một chút địa tâm tháp nội bộ, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, phía sau là cửa tháp, chính đối diện thì là một cái thang lầu, từ nơi đó hẳn là có thể lên tới lầu 2. Tại mặt bên trên vách tường, treo một chương cổ họa, phía trên cái vẽ lên ba người, ở giữa là cái hán tử gầy nhỏ, hai bên là hai cái to như thiết tháp chẳng hán, một cái cầm trong tay quần đao, một cái cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm nhìn Thanh Dương. Ba người này cùng trước đó Thanh Dương ở trong ảo cảnh đối chiến ba người giống nhau như lúc, chỉ là lúc này biến thành người trong bức họa. Nghĩ không ra tự mình lâm vào huyễn cảnh, lại là trên vách tường bức họa này ở quái phá. Thanh Dương cưỡng ép đánh vỡ huyễn cảnh, bức họa này cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, trên tấm hình xuất hiện rất nhiều vết rạn, cả bức họa ở vào cơ hồ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không sai biệt lắm sắp phế bỏ. Đã đến một bước này, Thanh Dương đương nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, cái này địa tâm tháp càng nguy hiểm, nói rõ bên trong đưa đồ vật càng trọng yếu, không mạo hiểm tại sao có thể có thu hoạch. Thanh Dương hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, không có phát hiện cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, cũng không có ẩn dấu nguy hiểm gì, thế là hắn cất bước hướng phía nấc thang kia khẩu đi tới. Địa tâm tháp bậc thang cũng không biết là dùng cái gì tảng đá xây trúc, trải qua mấy ngàn năm mà không có biến hóa, bậc thang quá chật vật, chỉ có hai thước rộng rãi, dán vào tháp bích xoay tròn mà lên. Thanh Dương trên đường đi đến bậc thang đỉnh, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng loại với ẩn nặc trận pháp đồ vật. Nay chủng loại hình trận pháp cũng không có cái gì công kích hoặc là phòng ngự tác dụng, chỉ là vì ngăn chặn tu sĩ nhìn trộm, có thể ngăn cản ánh mắt, âm thanh, chấn động cùng thần niệm quan sát, có trận pháp này ở, tầng này bên trong vô luận làm chuyện gì, những tầng lầu khác đều cảm giác không thấy. Bên trong đến tột cùng có cái gì Thanh Dương cũng không hiểu rõ, bởi vì cái gì căn bản là vô pháp xuyên thấu trận pháp cách trở, cũng nghe không đến bên trong bất cứ động tĩnh gì, trừ phi là trực tiếp xuyên qua nhìn xem. Còn có thể hay không gặp được nguy hiểm liền không nói được rồi, có khả năng bên kia cái gì cũng không có, cũng có khả năng bên trong đánh thẳng rối loạn, thậm chí có khả năng Linh Hư công tử liền mang theo người mai phục tại cửa vào. Đều xông qua nơi này, không đi lên nhìn xem làm sao cam tâm. Thanh Dương chỉ là một chút do dự, tiểu kiên trì từ trong trận pháp xuyên qua. Đương nhiên, cần thiết phòng hộ vẫn phải có, ở đi vào trước đó, hắn tiểu vận chuyển chân khí ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cái vòng bảo hộ, trong tay cũng ngắt méo một trường phòng ngự phủ. Trước mắt bỗng nhiên hát thoáng cái, sau đó Thanh Dương thân ảnh tiểu xuất hiện ở địa tâm tháp tầng thứ 2, trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có xuất hiện, toàn bộ địa tâm tháp tầng thứ 2 phạm vi thậm chí liền cái bóng người đều không có, Thanh Dương thở dài một hơi, cầm trong tay tấm kia phòng ngự phủ thu về. Địa tâm tháp tầng thứ 2 to nhỏ cùng bố cục cùng tầng thứ nhất cơ hồ một màn đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là cửa tháp biến thành một tầng đến tầng 2 lối vào. Khía cạnh trên tường ít đi bộ kia vẽ lên ba cái tráng hán bức họa, bất quá trên mặt đất lại nhiều hơn không ít báo phế một khối lỗi. Cái này một khôi lỗi cùng trước đó Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đám người kia cướp đoạt cái kia ba kiện bảo vật lúc gặp phải khôi lỗi trận bên trong một khôi lỗi không sai biệt lắm, thực lực hẳn là đều ở luyện khí trung kỳ, bất quá số lượng còn kém nhiều, nhìn cái này đầy đất một khôi lỗi chân cụ tay đứt, toàn bộ cộng lại tối thiểu có hơn 50 con. Quy 1 chương 444, Địa Tâm Tháp 4 tầng. Chương 444, Địa Tâm Tháp 4 tầng. Dòng giá hơn 50 con một khôi lỗi, dựa theo trước đó Linh Hư công tử bọn hắn 7 người trước tiến đến, bình quân xuống tới mỗi người ít nhất phải đối phó 7, 8 cái. Thanh Dương cùng loại này một khôi lỗi chiến đấu qua, lấy thực lực của hắn, một lần đối phó 2-3 con còn có thể, số lượng lại nhiều tiểu tương đối cố hết sức. Nếu để cho Thanh Dương một lần đối mặt 7, 8 cái, đừng nói là chiến thắng, có thể ở nhiều như vậy một khôi lỗi vây công phía dưới giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, mà Linh Hư công tử những người này chẳng những chiến thắng những này một khôi lỗi, xem chừng dường như còn rất nhẹ nhàng, có thể thấy được bọn hắn những người kia thực lực cường đại cỡ nào. Địa tâm tháp tầng thứ 2 chủ yếu lực cản chính là những này một khôi lỗi, bây giờ một khôi lỗi đều bị tiền nhân giải quyết, tương đương với Thanh Dương không cần tốn nhiều sức liền có thể thông qua tầng thứ 2, bất đi không ý chuyện. Thanh Dương không có ở cái địa phương này quá nhiều dừng lại, cũng không có đi nhặt những cái kia bị phá hủy một khối lỗi, thấy tầng thứ 2 không có nguy hiểm gì, hắn liền trực tiếp hướng phía địa tâm tháp đối diện đầu bậc thang đi tới. Cùng địa tâm tháp tầng thứ nhất giống nhau như lúc, dựa vào tường là hai thước rộng rãi chật hẹp bậc thang, xoay tròn mà lên, bậc thang đỉnh, địa tâm tháp tầng 2 cùng 3 tầng lối vào bộ vị, cũng có một cái ẩn nặc trận pháp. Lần này Thanh Dương không chút do dự, trực tiếp làm xong phòng bị, từ cái kia trận pháp bên trong xuyên qua. Một cái hoảng hốt về sau, Thanh Dương đi tới địa tâm tháp tầng thứ 3, vẫn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, toàn bộ địa tâm tháp tầng thứ 3 trống rỗng, cũng là một bóng người cũng không có, Linh Hư công tử đám người kia đã rời đi đã lâu, mà lại tầng thứ 3 lực cản cũng bị trước đó người giải quyết. Chỗ khác biệt chính là, tầng thứ 3 ngăn cản bọn hắn không phải là một khối lỗi, mà là thạch khối lỗi, số lượng cũng không có tầng thứ 2 nhiều như vậy, tổng cộng chỉ có 5 tôn. Cũng không nên xem thường cái này 5 tôn thạch khối lỗi, bởi vì bọn hắn mỗi một vị đều là luyện khí viên mãn cấp bậc tồn tại. Thanh Dương ở địa tâm tháp tầng thứ nhất thời điểm, đối chiến cái kia hán tử gầy nhỏ chính là luyện khí viên mãn thực lực, bất quá cái kia dù sao cũng là huyền hóa ra tới, các phương diện đều tồn tại không ít thiếu hụt, thực lực lại giảm bớt đi nhiều. Cái này thạch khôi lỗi đều là vật thật, vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng ngự đều lên một cái cấp bậc, uy lực không biết muốn so cái kia hán tử gầy nhỏ cao hơn bao nhiêu. Cho dù dạng này, Thanh Dương cũng là đã dùng hết thủ đoạn mới chiến thắng cái kia hán tử gầy nhỏ, nếu là trực tiếp đối mặt cái này thạch khôi lỗi, Thanh Dương cảm thấy mình cơ hồ không có một chút thủ thắng nắm chắc. Bất quá còn tốt, cái này thạch khôi lỗi đều bị trước đó một đám người giải quyết, vô luận bọn hắn đã từng lợi hại cỡ nào, hiện tại cũng thành một đống phế vật, sẽ không đối Thanh Dương cấu thành bất kỳ quấy nhiễu. Thanh Dương không có để ý cái này đầy đất thạch khôi lỗi khối vụn, hắn bước nhanh đi vào đầu bậc thang, ba bước hai bước liền lên tới bậc thang trên nóc, nhìn ba tầng cùng bốn tầng ở giữa ẩn nặc trận pháp, Thanh Dương tạm thời ngừng xuống bước chân, suy tư như thế nào mới có thể an toàn đến tầng thứ tư, từ đó không bị người phát hiện. Địa tâm tháp tổng cộng mới 5 tầng, phía dưới 3 tầng đều không có người, Linh Hư công tử đám người kia không phải là ở tầng thứ tư chính là ở tầng thứ 5, cũng có khả năng 2 tầng đều có người. Tầng thứ tư có người tỷ lệ vượt qua 5 tầng, nếu là mình lô mãng xông vào, khả năng trực tiếp đã bị đối phương phát hiện. Thanh Dương suy tư thật lâu, cảm thấy các loại thủ đoạn đều không phải là quá bảo hiểm, không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm xông vào một lần, sống hay chết tựu nhìn thoáng cái. Thanh Dương trước từ nạp vật phù trong tìm tới một chương có ẩn thân tác dụng cực phẩm pháp phù đập vào trên thân, sau đó lại triển khai liễm tức thuật đem khí tức của mình thu liễm, hơi ổn định tâm thần một chút, liền trực tiếp xông vào địa tâm tháp tầng thứ tư. Xuyên qua 4 tầng nhập khẩu ẩn nặc trận pháp, không đợi trong nháy mắt đó hoảng hốt kết thúc, thậm chí đều không có quan sát một chút địa tâm tháp 4 tầng hoàn cảnh, Thanh Dương liền nhanh chóng co lại tới góc tường. Thanh Dương suy đoán là đúng, địa tâm tháp 4 tầng thật sự có người, bất quá chỉ có 2 cái, một cái là Tiêu Hồng, một cái là Khê Thu, bất quá hai người bọn hắn lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là đứng tại một bức tranh giống trước mặt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia cự phúc chân dung, dường như ở kinh lịch lấy cái gì. Nói như vậy có chút khó chịu, trên thực tế Tiêu Hồng cùng Khê Thu là lâm vào huyễn trận bên trong, tự cùng trước đó Thanh Dương ở địa tâm tháp 1 tầng gặp phải tình huống cùng loại. Chỉ bất quá nơi này chân dung cùng địa tâm tháp 1 tầng không giống nhau lắm, phía trên vẽ không phải nhân loại, mà là một con to lớn huyết biên bức. Tại bức họa phía dưới, có một giá gỗ nhỏ, phía trên đặt vào một cái đĩa, trong mâm chứa đựng một đống đồ vật, vật kia linh quang nội liễm, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hai người là vì cầm cái kia trên giá gỗ đồ vật, xúc động chân dung huyễn cảnh khởi động điều kiện, lúc này mới lại lâm vào trong ảo cảnh. Trên thực tế tình huống cũng chính là như vậy, trước đó Tiêu Hồng mang theo Lâm Diễm, Khê Thu đi lên thời điểm, Linh Hư công tử bọn người vừa mới xông qua tầng thứ 4. Lúc ấy bọn hắn đều thấy được trên giá gỗ đồ vật, bất quá Linh Hư công tử rất rõ ràng, muốn đạt được món đồ kia, nhất định phải phá mất chân dung hình thành huyễn cảnh, cái này chân dung hình thành huyễn cảnh tương đối đặc biệt, thực lực càng mạnh, huyễn cảnh bên trong đối thủ cũng càng cường đại, cho nên muốn trong thời gian ngắn phá hư huyễn cảnh quá khó khăn. Mắt thấy phía ngoài thí luyện đệ tử liền muốn xuống tới, mà điệu tâm tháp tầng thứ 5 đồ vật vẫn không có nắm bắt tới tay, đối với Linh Hư công tử tới nói, tầng thứ 5 đồ vật mới là hắn mục đích của chuyến này, không cho sơ thất, cái khác cũng không trọng yếu. Thế là tiểu chia binh hai đường, lưu lại Tiêu Hồng cùng Khê Thu cấp đoạt 4 tầng bảo vật, hắn lại mang theo mặt khác 7 người trực tiếp đi điệu tâm tháp tầng thứ 5. Thanh Dương thấy Tiêu Hồng cùng Khê Thu tạm thời bị nhốt rồi, không có chú ý tới mình, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó thận trọng đi tới bức họa kia phụ cận. Lúc này Thanh Dương khoảng cách hai người bất quá một trượng, nhưng là hắn không dám tùy tiện đối hai người động thủ, bởi vì này trùng huyễn cảnh quá kỳ lạ, chỉ cần hắn dám phát động công kích, liền sẽ xúc động họa bên trong huyễn cảnh, dạng này chẳng những sẽ kinh động trong ảo cảnh người, sẽ còn đem tự mình cũng kéo vào đi. Thanh Dương thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn bức họa kia, cũng không dám quá tiếp cận, chỉ là đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát cái kia trên giá gỗ bảo vật. Cái kia bảo vật chứa ở một cái trong mâm, thoạt nhìn giống như là một đống hạt cát, vàng cam cam trông rất đẹp mắt, mới đầu Thanh Dương cũng không phải là đặc biệt để ý, một đống hạt cát mà thôi, có thể có trọng yếu bao nhiêu. Như thứ này thật sự giá trị liên thành, cái kia Linh Hư công tử sao lại từ bỏ bên này, trực tiếp đi tầng thứ 5. Chờ thấy được cái kia một đống vàng cát cụ thể là thủ, ở trong lòng cùng nhất vài thứ dần dần xác minh, lúc này hắn bỗng nhiên ở giữa con mắt tiểu trợn tròn, tiểu liền hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần, bởi vì hắn nghĩ tới một cái hi hữu danh tự, gọi là Hoàng Cực Yên Trần Sa. Lúc trước Thanh Dương vì biết rõ ràng tự mình từ U Minh chân nhân nơi nào đạt được khối kia U Minh Ly Hỏa Thạch tác dụng cùng xuất xứ, ngay tại Thanh Phong Điện công pháp các bên trong tra duyệt đại lượng điện tịch. Tại làm rõ U Minh Ly Hỏa Thạch tác dụng đồng thời, cũng biết rõ không ít tu sĩ kim đan dùng để luyện chế pháp bảo chủ yếu vật liệu, đối trong đó mấy loại cực kỳ chân quý càng là rõ như lòng bàn tay. Quy 1 chương 445, Hoàng Cực Yên Trần Sa. Chương 445, Hoàng Cực Yên Trần Sa. Hoàng Cực Yên Trần Sa chính là trong đó một loại, giá trị của hắn cùng chân quý trình độ không thua kém một chút nào U Minh Ly Hỏa Thạch, mà lại Hoàng Cực Yên Trần Sa cũng là luyện chế tu sĩ Kim Đan pháp bảo một loại cực kỳ hi hữu thổ thuộc tính chủ tài, luyện chế ra tới pháp bảo uy lực kinh người, là thổ thuộc tính pháp bảo bên trong nhân tuyển tốt nhất. Nhìn thấy cái này Hoàng Cực Yên Trần Sa, Thanh Dương trong lòng không khỏi toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, tự mình tu luyện công pháp thế nhưng là ngũ hành toàn thuộc tính ngũ hành đoán tiên quyết, bây giờ Tam Nguyên kiếm trận thì có uy lực như thế, nếu là tương lai luyện thành ngũ hành kiếm trận, cái kia uy lực lại hẳn là sao người tiên. Tới Kim Đan kỳ về sau, pháp khí, linh khí cấp bậc sẽ không đủ rồi, tu sĩ đều muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đối với đại bộ phận vừa mới đột phá tu sĩ Kim Đan tới nói, luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo là có thể đem bọn hắn móc sạch, có tu sĩ vì từ trúc cơ kỳ đột phá Kim Đan kỳ, hao phí vô số tài nguyên thành kẻ nghèo hèn, thậm chí đột phá Kim Đan mấy chục năm, đều tích lũy không đủ luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo tài nguyên, đến mức lập tức luyện chế nhiều món nguyên bộ bản mệnh pháp bảo, cơ hồ không có tu sĩ cảm tưởng. Nếu là Thanh Dương chỉ có thể luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, như vậy trước đây dùng để đại sát tứ phương ngũ hành kiếm trận liền sẽ bị sao lãng đi. Nhưng bây giờ lại khác biệt, trước đó Thanh Dương đã được đến một khối U Minh Ly Hỏa Thạch, có thể luyện chế một kiện hỏa thuộc tính kiếm loại bản mệnh pháp bảo, hiện tại nếu là có thể lấy tới khối này Hoàng Cực Yên Trần Sa, lại có thể luyện chế một kiện thổ thuộc tính kiếm loại bản mệnh pháp bảo. Có cái này hai kiện kiếm loại bản mệnh pháp bảo, mà lại đều là tu sĩ Kim Đan pháp bảo bên trong nhân tuyển tốt nhất, khỏi cần phải nói, tối thiểu là song nguyên kiếm trận có thể thi triển. Nếu là mình vận khí cho dù tốt một chút, góp đủ liễu 5 kiện kiếm loại bản mệnh pháp bảo, tạo thành ngũ hành kiếm trận, như vậy tự mình điểm xuất phát tiên thiên tiểu so cái khác tu sĩ Kim Đan cao rất nhiều, ở Kim Đan cảnh giới như thường có thể đại sát tứ phương. Là không có gom góp 5 kiện bản mệnh pháp bảo cũng không cái gọi là có bao nhiêu tính nhiều ít, không có viên mãn ngũ hành kiếm trận, tam nguyên kiếm trận, bốn nguyên kiếm trận uy lực cũng không dùng khinh thường. Đương nhiên, Kim Đan cảnh giới đối với trước mắt chỉ có luyện khí kỳ tu vi Thanh Dương tới nói, còn rất xa xôi, không nói Kim Đan cảnh giới, tiểu liền trúc cơ cảnh giới tương lai có thể hay không đột phá đều không tốt nói, nói không chừng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, bị kẹt ở một cái bình cảnh phía trên tiểu chậm trễ cả một đời. Nhưng cái này cũng không hề có thể hạn chế Thanh Dương hiện tại tiểu vì về sau dự định, không như vạn thế người không đủ để mưu nhất thời, rất nhiều chuyện đều phải sớm chuẩn bị, sớm mưu đồ, nếu không sự đáo lâm đầu, hoặc là thật sự cần thời điểm, không phải dễ dàng như vậy tiểu gặp đủ. Coi như cuối cùng tự mình không có đột phá Kim Đan kỳ, cũng không quan hệ, cái này U Minh Ly Hỏa Thạch cùng Hoàng Cực Yên Trần Sa giá trị cực cao, căn bản cũng không phải là linh thạch có thể cân nhắc, liền tu sĩ Kim Đan đều có thể phong thưởng thật là tốt đồ vật, Thanh Dương làm sao cam lòng bỏ lỡ? Ai cũng sẽ không ngại tự mình bảo vật nhiều không phải. Nếu là tương lai có một ngày thật tới sơn cùng thủy tận thời điểm, đem những này đồ vật bán đi có thể đổi lấy đại lượng tu chân tài nguyên, nói không chừng liền có thể đổi về một cái trở thành tu sĩ Kim Đan cơ hội. Nhìn thấy cái này Hoàng Cực Yên Trần Sa, Thanh Dương không khỏi lại nghĩ tới Linh Hư công tử bọn người, hắn không nghĩ ra cái kia điệu tâm tháp 5 tầng đồ vật đến cùng trọng yếu bằng nào, vậy mà có thể làm bọn hắn bỏ qua 4 tầng Hoàng Cực Yên Trần Sa mà đi trước lấy cái kia 5 tầng bảo vật. Hoàng Cực Yên Trần Sa cũng đã là tu tiên giới bảo vật khó được, cái kia điệu tâm tháp 5 tầng đồ vật lại nên đến cỡ nào người tiên? Đến tột cùng là cái gì, vậy mà so Hoàng Cực Yên Trần Sa đều trọng yếu? Là pháp bảo, là linh đan, là công pháp, lại hoặc là cái gì nghịch thiên linh quả, ăn một quả liền có thể đột phá loại kia. Vậy vô luận là cái gì, tóm lại là giá trị liên thành là được rồi. Thanh Dương trong lòng một mảnh lửa nóng, mình nếu là chiếm được, về sau chẳng phải là có thể ở tu tiên giới sông pha. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền bình tĩnh lại, tham lam là tu tiên giả địch nhân lớn nhất, cái kia tạo độ chính là vết xe đổ, cái kia Linh Hư công tử thực lực cường đại, mà tự mình chỉ có một người, mặc dù mình có rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn, nhưng không có một chút chắc chắn, mong muốn đoạt thức ăn trước miệng còn không dễ dàng như vậy. Cái kia Linh Hư công tử mục đích của chuyến này chính là vì điệu tâm tháp 5 tầng đồ vật, nếu là mình dám ra mặt cướp đoạt, những người kia nhất định đánh bạc mạng già cũng phải đem tự mình giật trừ. Có thể tụ lại lớn như vậy một nhóm người, cái kia Linh Hư công tử thế lực sau lưng cũng nhất định rất cường đại. Nếu là mình thật đoạt bọn hắn vật trọng yếu như vậy, đoán chừng về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Đến mức cái này Hoàng Cực Yên Trần Sa, hiện nhiên tiểu không trọng yếu như vậy, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không cái phân ra hai người tới lấy. Như tự mình đoạt thứ này, cho dù cũng biết dẫn tới đám người này truy sát, thậm chí đám người này về sau cũng biết tìm phiền toái với mình, vậy không đến mức bởi vì này đồ vật sẽ không cùng mang thiên, chỉ cần mình làm việc thỏa đáng, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Bất quá tự mình nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không đợi điệu tâm tháp 5 tầng Linh Hư công tử bọn người giành tay, tự mình liền sẽ lâm vào trùng điệp vây quanh. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương cuối cùng vẫn không có chịu đựng được cái kia Hoàng Cực Yên Trần Sa dụ hoặc, quyết định mạo hiểm thử một lần. Nguy hiểm cũng có, nhưng là cũng không tính rất lớn, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Cái này điệu tâm tháp 4 tầng huyễn cảnh cùng nhất tầng hơi có khác biệt, một tầng chính là chủ động kích phát, cái kia huyễn cảnh là vì ngăn cản tự tiện xông vào điệu tâm tháp người, cho nên bất luận cái gì không trải qua chủ nhân cho phép bước vào cửa tháp người đều sẽ bị huyễn cảnh vây khốn, có thể nhiều lần sử dụng, thẳng đến năng lượng hao hết. Mà 4 tầng cái này huyễn cảnh thì là bị động kích phát, là vì bảo hộ cái này Hoàng Cực Yên Trần Sa mà thiết, cho nên bức họa này bên trong huyễn cảnh là một lần, chỉ cần có người mong muốn cầm trên giá gỗ Hoàng Cực Yên Trần Sa, huyễn cảnh liền sẽ bị kích phát. Một khi phá giải huyễn cảnh, họa liền sẽ bị hủy diệt, về sau liền có thể thông dong lấy đi cái kia Hoàng Cực Yên Trần Sa. Thanh Dương hiểu rõ điểm này, cho nên hắn cũng không phải là rất gấp, chỉ cần lặng lặng chờ ở bên cạnh, chờ đến cái kia huyễn cảnh bị phá đi thời điểm, hắn liền có thể đột ngột xuất thủ cướp đi cái kia buồn cười bụi mù cát, sau đó trốn mất, nếu là vận khí đủ tốt, đều không cần bại lộ mục tiêu. Người khác hao tâm tổn trí phí sức ở phía trước phá trận vượt quan, tự mình vụng trộm ở phía sau kiếm tiện nghi, loại chuyện này Thanh Dương thích làm nhất. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có ở bên cạnh làm việc đứng đấy, một bên âm thầm điều chỉnh trạng thái, ở trong lòng tính toán như thế nào động thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiêu Hồng cùng Khê Thu đều thực lực không tầm thường, vạn nhất động tác của mình chậm, bị hai người kia cuốn lấy, mong muốn thoát thân sẽ không dễ dàng. Lại nói trong ảo cảnh Tiêu Hồng cùng Khê Thu hai người, mặc dù bọn hắn trước đó làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính tiến vào trong ảo cảnh mới phát hiện, tự mình thật sự là coi thường bức họa này uy lực, bọn hắn ở trong ảo cảnh còn chưa đứng vững, phô thiên cái địa huyết biên bức tiểu hướng phía bọn hắn lao đến. Những này huyết biên bức bên trong, đại bộ phận đều là chưa vào giai, nhưng là nhất giai nhị giai cũng không ít, để hai người mệt mỏi ứng phó. Không cẩn thận bị huyết biên bức tìm tới cơ hội, trên thân liền sẽ trong nháy mắt bị bắt ra một đường vết rách, nhất thời hiện tượng hoàn sinh, không bao lâu trên thân tiểu máu me đồng địa. Quy 1 chương 446, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chương 446, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất quá hai người đều là luyện khí 6 tầng cao thủ, là từng cái môn phái đệ tử bên trong tinh anh, trên người thủ đoạn vẫn là rất nhiều, liên tục tới mấy lần đại bạo phát, chém giết trong đó mấy cái thực lực tương đối cao huyết biên bức, từ đó vì chính mình giảm bớt không ít áp lực. Về sau hai người dựa lưng vào nhau, riêng phần mình triển khai thủ đoạn đại sát tứ phương, cơ hồ đem tất cả thủ đoạn dùng hết, cuối cùng là đem chúng quanh huyết biên bức chém giết hầu như không còn. Lúc này hai người sức cùng lực kiệt, hận không thể như vậy co quắp trên mặt đất, cũng may huyết biên bức đều bị chém giết, có thể buông lỏng một hơi. Ai biết vui quá hóa buồn, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, nơi xa bỗng nhiên lại xuất hiện hai cái luyện khí viên mãn cấp bậc huyết biên bức. Vừa rồi cái kia một đám đê giai huyết biên bức đều kém chút đem người bức điên, bây giờ lại tới hai cái lợi hại hơn, đây không phải muốn mạng giả sao? Hai người hận không thể xoay người bỏ chạy, thế nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không làm được chuyện này, ở Linh Hư công tử nơi nào lại nhận dạng gì trừng phạt. Mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn thân ở trong ảo cảnh, đây hết thảy đều là thân bất do kỷ, trốn cũng vô dụng. Huyễn cảnh vây khốn chính là tu sĩ nguyên thần cùng thân niệm, tu sĩ một khi ở trong ảo cảnh bị giết chết, như vậy nguyên thần liền sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực này mà sụp đổ, không có nguyên thần tu sĩ chính là một cái thể xác, cùng chết không bao nhiêu khác biệt, không hợp lại không được. Mắt thấy cái kia hai cái luyện khí viên mãn huyết biên bức lao đến, Tiêu Hồng cùng cái kia Khê Thu lên dây cót tinh thần, triệu tập trên thân còn sót lại một điểm chân khí nên đón tiếp lấy. Luyện khí viên mãn huyết biên bức, thực lực kinh người, tốc độ phát huy đến cực hạn thời điểm, tiêu liền Tiêu Hồng cùng Khê Thu đều bắt giữ không đến, đối bọn hắn hai cái tạo thành áp lực có thể nghĩ, trong nháy mắt trên thân tiểu vết thương chồng chất. Lại là một phen ác chiến về sau, hai người rốt cục mài chết cái kia hai cái luyện khí viên mãn huyết biên bức, bất quá hai người bọn hắn cũng kém không nhiều tới trình độ sơn cùng thủy tận. Tứ chi bất toàn, dung mạo hủy hết, trên thân thể cũng bị mở ngực một bụng, quả thực là bi thảm tới cực điểm, loại này trọng thương trình độ, nếu là ở bên ngoài, hai cái đoán chừng đã sớm không kiên trì nổi, cũng chính là bởi vì biết mình là ở trong ảo cảnh, bị thương chỉ là thân niệm, chỉ cần có thể còn sống ra, đối thân thể cũng không có tổn thương, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhìn cái kia hai cái huyết biên bức dần dần chết đi, Tiêu Hồng cùng Khê Thu liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có, chỉ là thê thảm lẫn nhau cười một tiếng, chờ đợi lên trước mắt huyễn cảnh biến mất. Trong ảo cảnh xảy ra chuyện gì, Thanh Dương không biết, nhưng là từ hai người không ngừng biến hóa thần sắc có thể đoán được, bọn hắn kinh lịch cái kia một phen ác chiến đến cỡ nào tàn khốc. Lúc này, trên tường cái kia vẽ lấy to lớn huyết biên bức chân dung răng rắc một tiếng đã nứt ra, Thanh Dương lập tức tiểu hiểu được, cái này huyễn cảnh đã bị phá rơi mất, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Thế là Thanh Dương đột ngột xông ra, vung tay lên đem trên giá gỗ hoàng cực yên trần sa liền đĩa cùng một chỗ thu vào túy tiên hồ, về sau ba chân bốn cẳng liền vọt vào bốn tầng địa tâm tháp trận pháp lối ra. Huyễn cảnh vừa mới biến mất, Tiêu Hồng cùng Khê Thu còn không có hoàn toàn từ trước đó tàn khốc trong trạng thái đi ra, căn bản cũng không có chú ý tới có người từ bọn hắn trước mắt lấy đi hoàng cực yên trần sa. Bất quá làm luyện khí trung kỳ tu sĩ, cảm giác của bọn hắn vẫn là quá mẫn cảm, Tiêu Hồng dường như đã nhận ra có cái gì không đúng, cau mày nói, "Khê Thu sư muội, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Tại sao ta cảm giác vừa rồi giống như có người chạy ra khỏi địa tâm tháp bốn tầng?" Khê Thu mở mịt lắc đầu, nói, "Không có a. Cái khác thí luyện đệ tử cũng còn không đổi tới đến nơi đây, địa tâm tháp 4 tầng cùng 5 tầng chỉ có chúng ta người, ai sẽ lúc này lao ra?" Cảm thấy Khê Thu nói dường như có chút đạo lý, cái kia Tiêu Hồng tự nhủ, đây mới là lạ, chẳng lẽ là ta vừa rồi tại trong ảo cảnh mệnh muốn chết rồi, sinh ra ảo giác. Sau khi nói xong, Tiêu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt chân dung, to lớn huyết biên bức từ chính giữa đứt gãy ra, hiển nhiên là trước đó bọn hắn phá mất huyễn cảnh tạo thành. Chân dung phía dưới là cái kia cất đặt hoàng cực yên trần sa giá gỗ nhỏ, chỉ là hiện tại trống rỗng cái gì cũng không có. Không tốt, có người cướp đi hoàng cực yên trần sa. Tiêu Hồng không khỏi quát to một tiếng. Có chân dung thủ hộ, không có khả năng có người ở huyễn cảnh phá mất trước đó lấy đi hoàng cực yên trần sa. Nhưng từ huyễn cảnh phá mất đến bây giờ, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, hiển nhiên mới vừa rồi là có người ở bọn hắn phá trận một sát na, từ bọn hắn trước mắt cướp đi hoàng cực yên trần sa. Lúc này Khê Thu cũng nhìn thấy cái kia rông tuyết giá gỗ nhỏ, nàng cuối cùng là phản ứng đi qua, vừa rồi Tiêu Hồng trực giác đều là đúng, đồ vật bị người khác vượt lên trước một bước cầm đi. Nghĩ đến tự mình cùng Tiêu Hồng hai người hao tổn tâm cơ mới chiến thắng huyết biên bức phá mất huyễn cảnh, vì thế kém chút mất mạng, kết quả lại bị người khác đoạt trước, Khê Thu lập tức đã bị tức giận đến giận sôi lên, cả giận nói, lại có người dám cướp chúng ta đồ vật, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Tiêu Hồng tình huống cùng Khê Thu không sai biệt lắm, hắn cũng không phải sinh khí, mà là trong lòng e ngại, hắn lo lắng bởi vì chính mình thất bại mà nhận Linh Hư công tử trừng phạt, mất đi Linh Hư công tử tin một bề. Tiêu Hồng sắc mặt lạnh lẽo, nói, người kia còn chưa đi xa, chúng ta nhanh truy. Lời còn chưa dứt, Tiêu Hồng tiểu nhất mã đương tiên hướng phía cách đó không xa trận pháp lối ra vào tới, trong nháy mắt tiểu từ địa tâm tháp 4 tầng biến mất. Khê Thu cũng không cam chịu yếu thế, dẫm chân xuống, ba bước hai bước vọt tới trận pháp lối ra, cũng rất nhanh biến mất ở trong trận pháp. Như vậy mất một lúc, hai người đã từ ảo cảnh di chứng bên trong chậm lại, ngoại trừ thần niệm tiêu hao tương đối nghiêm trọng, các phương diện khác cũng không nhận được ảnh hưởng, cho nên hai người lao ra tốc độ nhanh chóng mà mãnh liệt, thậm chí so trước đó Thanh Dương đều nhanh mấy phần. Địa tâm tháp loại này kiến trúc, từ trong tới ngoài đều có trận pháp phòng hộ, chỉ có thể từ một tầng cửa tháp ra, cho nên Thanh Dương một đường hướng phía địa tâm tháp một tầng phi nước đại, đem tốc độ phát huy tới cực hạn. Trước đó Thanh Dương tiểu cân nhắc qua như thế nào đảo tẩu vấn đề, một cái là rời đi Tiêu Hồng cùng Khê Thu ánh mắt về sau, triển khai liễm tức thuật giấu đi, hay là tạm thời trốn Túy Tiên Hồ bên trong. Nhưng là Thanh Dương suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái, cảm thấy biện pháp này không phải là quá thực dụng. Tiêu Hồng cùng Khê Thu hai người không phải người ngu, chỉ cần bọn hắn đuổi tới bên ngoài không thấy mình thân ảnh, tiểu nhất định có thể đoán được tự mình giấu ở địa tâm tháp nơi nào đó, lúc này căn bản cũng không cần tìm kiếm, chỉ dùng khỏe ứng mệnh ngăn ở địa tâm tháp cổng, tự mình tiểu mãi mãi cũng không ra được. Đợi đến Linh Hư công tử mấy người cũng rảnh tay, nhân thủ càng thêm sung túc thời điểm, 10 người đối phó tự mình một cái không nên quá dễ dàng. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là xông ra địa tâm động huyệt, tối thiểu nhất cũng phải trước xông ra vấn tâm tháp cửa tháp, phía ngoài địa phương tiểu rộng lớn rất nhiều, khắp nơi bốn phương thông suốt, vô luận tự mình làm sao giấu ở nơi nào, đối phương cũng không thể ngăn chặn tất cả chạy trốn con đường, khi đó tự mình muốn đi địa phương nào trốn cũng không có vấn đề gì. Quy 1 chương 447, cổng ngăn địch. Chương 447, cổng ngăn địch. Thanh Dương chân phát phi nước đại, một đường hướng phía địa tâm tháp một tầng phóng đi, chỉ là cái này địa tâm tháp kiến trúc phức tạp, mỗi tầng cửa ra vào đều có ẩn nặc trận pháp phòng hộ, tốc độ căn bản là mau không nổi. Mà Tiêu Hồng cùng Khê Thu thực lực cuối cùng cao hơn Thanh Dương không ít, hai người cũng chính là ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, khởi động so Thanh Dương chậm một chút, trở về sau bọn hắn phát động cực hạn của mình tốc độ, từ từ đã đến gần cùng Thanh Dương ở giữa khoảng cách. Mắt thấy Thanh Dương đã chạy trốn tới địa tâm tháp một tầng, khoảng cách cái kia cửa tháp bất quá 5-6 trượng, lập tức liền muốn chạy trốn xuất sinh thiên, mà Tiêu Hồng cùng Khê Thu lúc này mới từ tầng 2 xuống tới, ngăn cản đã tới không bằng không còn kịp rồi. Cái kia Tiêu Hồng vội vàng một trường bổ về phía khía cạnh trên vách tường chân dung. Một tầng huyễn cảnh là vì ngăn cản tự tiện xông vào vấn tâm tháp người, dưới tình huống bình thường, ra tháp dường như không bị hạn chế, có thể Tiêu Hồng như vậy chủ động công kích trên tường chân dung, cái kia huyễn trận tự nhiên cũng bị kích phát, trở nên hoảng hốt về sau, ba người toàn bộ đều bị vây ở trong ảo cảnh. Cùng lần trước tình huống giống nhau như lúc, Thanh Dương xuất hiện ở một cái to lớn đình viện bên trong, chung quanh là cao cao tường viện, đất phủ lên chỉnh tề phiến đá, không có một tia tạp vật cùng bụi bặm. Khác biệt duy nhất chính là, trong viện ngoại trừ Thanh Dương bên ngoài, vẫn còn Tiêu Hồng cùng Khê Thu. Nhìn thấy Thanh Dương tướng mạo, cái kia Tiêu Hồng đầu tiên là sức sở, lập tức nói, nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, thật không nghĩ tới, cướp đoạt chúng ta Hoàng Cực Yên Trần Sa vậy mà lại là ngươi. Ngươi một mực âm thầm đi theo chúng ta. Trước đó ta cùng Lam Diễm tìm tới cái kia cỡ nhỏ dược viên bị người nhanh chân đến trước, hẳn là cũng là ngươi. Cái kia Khê Thu dường như nhớ ra cái gì đó, đông nhiên nói, trước đó nàng cùng Lam Diễm tiểu phân tích qua, trước giờ tiến vào mật điện người khả năng chỉ có một hai cái, ở chỗ này gặp được Thanh Dương, như vậy hắn cũng rất có thể là cái kia ở dược viên vượt lên trước người. Bị người khám phá bộ dạng, Thanh Dương hơi có chút xấu hổ, chính không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên phía trước tiểu xuất hiện ba đầu thân ảnh, ở giữa là cái khoanh tay hán tử gầy nhỏ, hai bên trái phải riêng phần mình đứng đấy một cái cầm trong tay binh khí to như thiết tháp chẳng hán. Nhìn thấy mặt trước ba người, bên trái hán tử kia quan đao quét ngang, hét lớn một tiếng, "Này, ngươi là người nào? Lại dám xông vào Huyết Ma giáo địa tâm tháp cấm địa?" Cùng lúc đó, bên phải người kia cũng dựng lên trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Thanh Dương nói, "Tự tiện xông vào địa tâm tháp cấm địa người chết, nạp mạng đi đi." Sau đó không chờ bọn họ trả lời, ba cái kia hán tử tiểu khí thế hung hăng hướng phía Thanh Dương cùng Tiêu Hồng ba người lao đến. Có lẽ là bởi vì Tiêu Hồng cùng Khê Thu tu vi cao hơn nguyên nhân, lần này ở giữa cái kia hán tử gầy nhỏ cũng không có chờ những người khác chiến bại, trực tiếp cùng cầm thương tráng hán đối mặt hai người bọn họ. Thanh Dương chỉ dùng đối mặt cái kia cầm đao tráng hán, so trước đó hắn một thân một mình xông cái này huyễn cảnh dễ dàng rất nhiều, thậm chí liền tam nguyên kiếm trận đều không cần xuất ra, rất nhanh liền trên khí thế đè lại cái kia cầm đao tráng hán, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác tình huống không sai biệt lắm, cho dù cái kia hán tử gầy nhỏ thực lực có thể so với luyện khí viên mãn tu sĩ, bất quá Tiêu Hồng cùng Khê Thu cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trước đó hai người bọn họ liên thủ đều có thể phá mất địa tâm tháp 4 tầng huyễn cảnh, tầng này huyễn cảnh đối bọn hắn tới nói độ khó cũng không cao, hai người liên thủ lại, phát huy ra chiến lực rất là kinh người. Theo đạo lý Tiêu Hồng cùng Khê Thu không cần phải gấp gáp, hoàn toàn có thể chậm rãi trì hoãn thời gian, chờ đến Linh Hư công tử bọn người từ 5 tầng xuống tới, bọn hắn 10 người vây công Thanh Dương một cái còn không đơn giản. Vậy tình huống thực tế lại cũng không là như thế này, bởi vì hai người sai lầm, để Thanh Dương cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa, hai người bọn họ nhất định phải đuổi tại những người khác xuống tới trước đó đem đồ vật đoạt trở lại, nhất định phải ở Linh Hư công tử biết chuyện này trước đó đền bù tự mình khuyết điểm. Nếu là chuyện gì cũng chờ người khác tới lại xử lý, chẳng phải là lộ ra hai người bọn họ quá vô năng. Bọn hắn không nguyện ý khiến Linh Hư công tử đối với mình sinh ra thất vọng, cũng không nguyện ý bởi vì việc này mà nhận trừng phạt. Cho nên Thanh Dương ở đối phó cái kia cầm đao hán tử đồng thời, Tiêu Hồng cùng Khê Thu cũng đang liều mạng đối phó hai người khác, hiện trường tạo thành một lớn một nhỏ hai cái vòng chiến, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Một tầng huyễn cảnh chân dung niên đại xa xưa, gần nhất một hai ngày lại liên tục tiêu hao năng lượng, vốn là tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bây giờ ba người đồng thời khai triển, cần tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Theo thời gian trôi qua, bức họa kia bởi vì không chịu nổi kịch liệt chiến đấu, phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, đống nhiên tiểu vỡ ra, biến thành một chỗ mảnh vỡ. Chân dung vỡ vụn, trong ảo cảnh ba cái hán tử cũng đều tan thành mây khói, đống nhiên trước đó, trước mắt trở nên hoảng hốt, Thanh Dương cùng Tiêu Hồng, Khê Thu ba người đều từ cái kia trong ảo cảnh thoát thân ra tới. Nhìn thấy huyễn trận bị phá, Thanh Dương thân thể tránh gấp, hướng phía cửa tháp tiểu vào tới, bất quá Tiêu Hồng cùng Khê Thu đã sớm đề phòng điểm này, há lại cho Thanh Dương tùy tiện đào thoát. Cái kia Khê Thu tiện tay tiểu tế ra tự mình cực phẩm pháp khí Yến Vi Tiễn, vượt lên trước một bước chắn cửa tháp. Yến Vi Tiễn đã ngăn tại phía trước, tự mình tiếp tục xông về phía trước chẳng phải là tự tìm cái chết. Thanh Dương vội vàng ngừng lại cước bộ. Cùng lúc đó, cái kia Tiêu Hồng cũng đã lao đến, đem toàn bộ cửa tháp nên được cực kỳ chặt chẽ, hai người này cũng là không thèm đếm xỉa, không đem Thanh Dương bắt lại thể không bỏ qua. Thanh Dương không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến một bước này, tự mình sẽ bị ngăn ở cửa tháp, hắn biết rõ, thời gian kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chiến thắng hai người này, bằng không đợi đến Linh Hư công tử những người kia từ tháp bên trên xuống tới, tự mình liền phiền toái. Thanh Dương hướng phía tự mình trên eo linh trùng túi vô, hơn 100 con thị tiểu phong tất cả đều vỡ ra, chia hai nhóm, đem Tiêu Hồng cùng Khê Thu bao bọc vây quanh, đối với hai người phát khởi điện cuồng công kích, mà Thanh Dương lại tế ra ba thanh thượng phẩm pháp kiếm, âm thầm tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Tiêu Hồng cùng Khê Thu làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương lại bỗng nhiên tế ra một đám linh trùng, mà lại có mấy cái đều tương đương với luyện khí trung kỳ, bọn hắn không có tương ứng khắc chế thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tự thân thủ đoạn cùng pháp khí phòng ngự. Có thể Thanh Dương vì có thể mau chóng xông ra địa tâm tháp, không để ý thị tiểu phong sinh tử triển khai công kích, chỉ dựa vào phòng ngự chắc chắn sẽ có sở sơ hở, không bao lâu đã là hiểm tượng hoàn sinh. Từ khi tiến vào loạn ma cốc về sau, thị tiểu phong một mực bị khắc chế gắt gao, ban đầu là cái tiêu ngự linh tông tiểu sơn linh tức yêu thú, về sau ở huyết hà bên trong vô pháp phát huy tác dụng, thật vất vả đang đối chiến tam giai hoạt tử nhân thời điểm lại ra sân một lần, kết quả bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, lập tức đã bị đụng hôn mê bất tỉnh, bây giờ đối mặt Tiêu Hồng cùng Khê Thu, bọn này thị tiểu phong cuối cùng là phát huy ra tác dụng vốn có. Tiêu Hồng cùng Khê Thu thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là gặp gỡ như vậy một đám thực lực tương đương lại không muốn mệnh linh trùng, cũng là mệt mỏi ứng phó, lại thêm Thanh Dương ở bên cạnh thỉnh thoảng đến cái đánh lén, đồng nhiên thi triển ra loại kia để bọn hắn nhớ tới tiểu trong lòng run sợ kiếm trận, Tiêu Hồng cùng Khê Thu kinh hãi trong lòng có thể nghĩ. Quy 1 chương 448, có thể nể mặt. Chương 448, có thể nể mặt. Lúc này Tiêu Hồng cùng Khê Thu rốt cục phát hiện, bọn hắn vẫn là coi thường cái này Thanh Dương, đối phương không hổ là liền Linh Hư công tử mời chào cũng dám cự tuyệt người, nội tình thật sự rất không bình thường. Sớm biết sẽ không hẳn là nhanh như vậy phá mất huyễn trận, nếu là kéo dài thêm một hồi thời gian, hai người cũng không trở thành rơi xuống hiện tại quẫn bách như vậy hoàn cảnh. Nửa đường bị người cướp hồ cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa còn không tính cái gì, chỉ cần đem người lưu lại, dù sao kia là ngoài ý muốn, luôn có thể giao phó cho đi. Thế nhưng là nhìn hiện tại tình huống này, bọn hắn dường như liền người đều không chặn nổi, cái này thật là đáng sợ, bởi vì đây là năng lực vấn đề. Nếu như chờ cái khác xuống tới, phát hiện bọn hắn không riêng ném đi Hoàng Cực Yên Trần Sa, còn để cho người ta trốn thoát, về sau mình còn có mặt mũi nào đi theo Linh Hư công tử hỗn? Tiêu Hồng cùng Khê Thu nghĩ như thế nào tạm thời không nói, Thanh Dương ở liên tiếp cường công phía dưới, rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông, đối diện hai người lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, tự mình rất nhanh lại từ trên người bọn họ mở ra một lỗ hổng, đến lúc đó tự mình liền có thể chạy thoát. Đáng tiếc Thanh Dương cao hứng sớm một điểm, mắt thấy Tiêu Hồng cùng Khê Thu liền muốn bị thua, địa tâm tháp phía trên rốt cục truyền đến động tĩnh, chỉ thấy thang lầu khẩu quang ảnh bỗng nhiên lóe lên, mấy đầu bóng người tiểu tử trên bậc thang đi xuống. Đi đầu một cái chính là cái kia Linh Hư công tử, bên cạnh hắn là Lâm Diễm, phía sau vẫn còn 6 người, đều là cái kia Linh Hư công tử trước đó lâu la. Thanh Dương ở bờ sông máu lúc nhìn thấy qua cái khác đội ngũ, một năm này ở loạn ma cốc thí luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có thành viên tổn thất, không nghĩ tới Linh Hư công tử cái này 10 người đội ngũ vậy mà một cái không ít. Đương nhiên tổn thất cũng là có, một người trong đó biến thành cụt một tay, ngoài ra còn có 3 người đi đường đều cần người đỡ, xem ra là bị thương rất nghiêm trọng xu thế. Nhìn thấy môn khẩu Tiêu Hồng cùng Khê Thu, cái kia Linh Hư công tử trước nói, địa tâm tháp 4 tầng không ai, ta liền biết sự tình xảy ra ngoài ý muốn, quả nhiên có người trong bóng tối theo dõi chúng ta. Nhìn thấy Linh Hư công tử xuất hiện, Tiêu Hồng cùng Khê Thu đều thở dài một hơi. Một bên ngăn chặn Thanh Dương, một bên nói ra, công tử, chúng ta vô năng, để tiểu tử này cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa. Cái kia Linh Hư công tử sắc mặt tối sầm đang muốn răn dạy vài câu, chợt thấy Thanh Dương tựa hồ có chút quen mặt, hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới hắn là ai, sau đó kinh nghi lên tiếng nói, à, như thế nào là hắn? Tiêu Hồng, chúng ta giống như ở loạn ma cốc cửa vào gặp được tiểu tử này, có phải hay không kêu cái gì Thanh Dương? Tiêu Hồng vội vàng nói, đúng vậy, công tử, chính là hắn, trước đó ở phường thị bên trên ta tiểu lôi kéo qua hắn, bị hắn tự tuyệt, về sau ở loạn ma cốc cửa vào, ta lần nữa mời, kết quả lại một lần bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà âm thầm theo dõi chúng ta tiến vào địa tâm tháp. Nghe Tiêu Hồng giải thích, cái kia Linh Hư công tử đối Thanh Dương cũng hiện lên một chút hứng thú, nói: "Bây giờ mật điện chưa mở, ngươi có thể đuổi tại cái khác thí luyện đệ tử trước đó tiến đến, lại có thể ở Tiêu Hồng cùng Khê Thu trên tay cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa, có thể thấy được vẫn có chút bản lãnh. Thế nào? Lần này bản công tử tự mình mời ngươi, Thanh Dương đạo hữu có thể thưởng cái mặt này. Nếu như là những người khác mời, Thanh Dương nói không chừng sẽ cân nhắc, vì mạng nhỏ nghĩ, lá mặt lá trái đáp ứng trước đối phương cũng không phải không thể." Nhưng bây giờ đám người này rõ ràng cùng hơn 2000 năm trước bị diệt mất huyết ma giáo có liên lụy, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, có thể cái này Linh Hư công tử đối loạn ma cốc bên trong quen thuộc như thế, làm sao có thể không có một chút quan hệ. Huyết ma giáo cho dù bị diệt hơn 2000 năm, vậy có đôi khi luôn có một chút huyết ma giáo dư nghiệt cho tàn lại cháy, thừa dịp chính đạo tiên môn không chú ý thời điểm gây sóng gió, từng cái tiên môn đối với phương diện này rất là kiêng kỵ, bằng không lần kế Ung Châu đảo ra chuyện tình, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân cũng sẽ không tự mình chạy tới xử lý, cho nên Thanh Dương không nguyện ý cùng những người này có bất kỳ liên quan. Đương nhiên cái này cũng cùng Thanh Dương cá tính có nhất định quan hệ, có lẽ là bởi vì Túy Tiên Hồ tồn tại, trên người hắn có rất nhiều bí mật, vì để tránh cho những bí mật này tiết lộ, Thanh Dương cũng không rất ưa thích cùng người khác quá mức thân cận. Huống chi mình cái này một lần thật to đắc tội đối phương, nếu quả thật tới đối phương thủ hạ làm việc, khó đảm bảo về sau sẽ không bị làm khó dễ, khỏi cần phải nói. Chỉ là cái này Tiêu Hồng, tự mình nhiều lần cự tuyệt cùng hắn, lần này lại đoạt hắn đồ vật, về sau làm sao lại khách khí với mình. Những vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều, Thanh Dương trực tiếp lắc đầu, nói, ta người này tự do tự tại đã quen, không thích bị đến nước thuốc, hy vọng công tử thứ lỗi. Linh Hư công tử cũng không cảm thấy mình câu nói đầu tiên có thể để cho Thanh Dương túi đầu liền bái, thấy Thanh Dương cự tuyệt, hắn khẽ cười cười, nói: "Thanh Dương đạo hữu chớ vội cự tuyệt, trước nghe một chút điều kiện của ta. Làm luyện khí trung kỳ tu sĩ, quan tâm nhất hẳn là về sau trúc cơ a. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, chờ tu vi của ngươi đạt tới luyện khí viên mãn thời điểm, ta có thể vì ngươi cung cấp hai khỏa trúc cơ đan, giúp ngươi trở thành trúc cơ tu sĩ. Nếu như tương lai ngươi biểu hiện đủ tốt, tương lai có một ngày tu vi thật tới trúc cơ viên mãn, liền xem như giúp ngươi tăng lên tới kim đan cảnh giới, vậy cũng không phải là không được." Hai khỏa trúc cơ đan, thật sự là thủ bút thật lớn. Nghe được Linh Hư công tử lời này, Thanh Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Một khỏa trúc cơ đan giá trị tối thiểu liền muốn mấy ngàn linh thạch, hai khỏa giá trị vượt qua một vạn, vẹn vẹn vì lôi kéo tự mình, tự cho phép ra hơn một vạn khối linh thạch đồ vật, cái này Linh Hư công tử thật đúng là cam lòng. Dựa theo Thanh Dương hiện tại tài sản, đã sớm vượt qua một vạn linh thạch, ấn đạo lý cái này hơn một vạn linh thạch đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn, Thanh Dương sở dĩ biểu hiện không chịu được như thế, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì trúc cơ đan quá mức hiếm thấy, thứ này có tiền mà không mua được. Mấy ngàn linh thạch giá tiền là rất nhiều tu sĩ ở phường thị bên trên tiêu xuất giá thu mua cách, trên thực tế căn bản là mua không được, bởi vì không có bán, chỉ có linh thạch cũng vô dụng. Đừng nhìn Thanh Dương hiện tại linh thạch rất nhiều, cũng không có nắm chắc tương lai có thể lấy tới trúc cơ đan, trước đó hắn đối cái kia một gốc chưa thành thục tử văn quả coi trọng như vậy, cũng là tại làm hai tay chuẩn bị. Trúc cơ đan đã có như thế lực hấp dẫn, nghe cái kia Linh Hư ý của công tử, dường như tương lai đột phá kim đan cảnh giới đều có thể giúp một tay, cái này quá dọa người, kim đan kỳ a, ai không hy vọng xa vời. Phải biết, liền xem như ở bảy đại tiên môn, cũng không người nào dám nói có thể giúp ngươi đột phá kim đan kỳ, cơ hồ tất cả tu sĩ kim đan đều dựa vào tự mình cố gắng mới đột phá, bằng không mà nói Cửu Châu đại lục bên trên tu sĩ kim đan cũng không khả năng ít như vậy. Mà Linh Hư công tử dám ngay trước mặt Thanh Dương như vậy hứa hẹn, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc, hắn đến tuột cùng ở đâu ra cái này lực lượng. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn xem cái kia Linh Hư công tử, nửa ngày không nói gì, cũng không biết là bị Linh Hư công tử những lời này dọa cho choáng váng, vẫn là trong bóng tối tính toán chuyện này lợi và hại. Cái kia Linh Hư công tử cũng không có thúc giục, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Dương, một bộ mười phần tự tin dáng vẻ. Quy 1 chương 449, bất luận chết sống. Chương 449, bất luận chết sống. Hơi nổi lên một hồi, cái kia Linh Hư công tử cảm giác Thanh Dương đối với mình lời đã tiêu hóa không sai biệt lắm, hắn mỉm cười, lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc, nói: "Đến mức ngươi vừa rồi đạt được Hoàng Cực Yên Trần Sa, thứ này đối với ta mà nói cũng không tính quan trọng cỡ nào, vật tương tự ta nơi đó còn có không ít, nếu như ngươi thật sự thích cái này Hoàng Cực Yên Trần Sa, ta cũng có thể đem hắn tặng cho ngươi, bất quá cái này phải chờ tới ngươi đột phá kim đan cảnh giới thời điểm." Linh Hư công tử nói xong, mang trên mặt mỉm cười, khoanh tay nhìn Thanh Dương, chờ đợi lấy Thanh Dương đối với mình túi đầu liền bái. Hắn đối với mình có sung túc tự tin, như vậy hậu đãi điều kiện, đối với phần lớn cấp thấp tu sĩ tới nói không dám tưởng tượng, làm sao lại có người cự tuyệt. Linh Hư công tử cũng không phải là gặp ai cũng muốn nhận nhập dưới trướng, hắn sở dĩ hạ lớn như vậy vô liếng, cũng là bởi vì cực độ xem trọng Thanh Dương tương lai tiềm lực, vẹn vẹn luyện khí tứ tầng tu vi, liền có thể ở Tiêu Hồng cùng Khê Thu trên tay cướp đi cái kia Hoàng Cực Yên Trần Sa, hai người đều ngăn không được hắn một cái, nếu không phải là mình kịp thời từ tháp bên trên xuống tới, nói không chừng liền để tiểu tử này trốn, luyện khí tứ tầng thì có thực lực như thế, chờ trưởng thành. Đến luyện khí 6 tầng thậm chí là trúc cơ kỳ lại hẳn là sao cường đại. Thanh Dương phần này can đảm, thực lực này, vẫn còn loại tâm tính này, cho dù ở Linh Hư công tử nhiều như vậy trong thủ hạ đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng đáng được hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới tới lôi kéo. Như vậy hậu đãi điều kiện, nếu nói Thanh Dương không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Trúc cơ đan, Hoàng Cực Yên Trần Sa, thậm chí trở thành tu sĩ kim đan cơ hội, không có cái đều đối Thanh Dương có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, thiên hạ không có uổng phí an yến hội, điều kiện càng là hậu đãi, cũng liền nói rõ tự mình cần nỗ lực càng nhiều, đối phương trả ra đại giới sớm muộn cũng sẽ từ trên người chính mình thu hồi lại. Trước đó những lý do kia tạm thời không nói, Thanh Dương nếu là đáp ứng đối phương, sau này sẽ là đối phương thuộc hạ, mọi thứ phải nghe theo mệnh cho đối phương, chẳng khác gì là triệt để đã mất đi tự do. Tự mình có tốt đẹp tiên đồ, tự mình có túy tiên hồ, có thị tiểu phong cùng thiết tí linh hầu, trúc cơ đan cho dù khó được, có thể tự mình cũng không phải là không có cơ hội thu hoạch được, Hoàng Cực Yên Trần Sa đã ở trong tay mình, dựa vào cái gì còn phải nộp lại đi. Đến mức vậy trở thành tu sĩ kim đan cơ hội, cách mình còn rất xa xôi, về sau đến cùng là cái gì tình huống, bây giờ nói bản về đến quá sớm. Chẳng lẽ liền vì những thứ đồ này, liền từ bỏ tự do của mình, vì người khác đi theo làm tùy tùng hiệu lực hay sao? Đạt được nhiều lắm, mất đi khả năng càng nhiều, suy đi nghĩ lại, Thanh Dương đều cảm thấy đáp ứng đối phương mời chào không phải là một cái lựa chọn tốt. Hắn không dám, hắn bất lực, hắn cũng không muốn cùng cái này Linh Hư công tử cộng sự, như vậy thì chỉ có thể cự tuyệt đối phương mời. Thanh Dương nói, Linh Hư công tử tự mình mời, cái này để mắt ta Thanh Dương, ấn nói ta không nên cự tuyệt công tử thật là tốt ý, chỉ tiếc bản nhân là cái tản mạn tính tình, sợ về sau lại lầm công tử đại sự, cho nên cũng chỉ có thể cự tuyệt ngươi có hảo ý. Linh Hư công tử trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn không cảm thấy Thanh Dương lại chịu đựng lên cái này dụ hoặc, cũng không thấy đến Thanh Dương lại cự tuyệt tự mình, đối với mình lần này lôi kéo rất là tự tin. Cho nên khi Thanh Dương nói ra lời nói này thời điểm, hắn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cố nén tính nết của mình, âm trầm nói, "Thanh Dương đạo hữu đây là tại cự tuyệt bản công tử sao?" "Đúng thế." Thanh Dương gật gật đầu. Thanh Dương lời này vừa nói ra, xung quanh không khí lập tức tụ khẩn trương mấy phần, cái kia Linh Hư công tử giận quá thành cười, nói, "Tốt, tốt, tốt, bản công tử đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế chẳng biết cất nhắc người, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám liên tục cự tuyệt ta ba lần, ngươi rất tốt." Từ Linh Hư công tử sắc mặt liền có thể nhìn ra, đối phương nói là nói mát, Thanh Dương rất rõ ràng, tự mình tính là triệt để chọc giận ra hỏa này, thậm chí so vừa rồi tự mình mạnh hơn nhiều đối phương Hoàng Cực Yên Trần Sa còn nghiêm trọng, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể âm thầm chuẩn bị kỹ càng, hy vọng có thể rết ra một đường máu. Mắt thấy song phương liền muốn vạch mặt, Linh Hư công tử bên người những người kia cũng dần dần mà hướng phía Thanh Dương tụ lại lại. Ngoại trừ bị trọng thương bốn người kia, Linh Hư công tử mang theo Tiêu Hồng, Khê Thù, Lam Diễm các cái khác 6 người đem Thanh Dương bao bọc vây quanh. Mới vừa rồi là lợi dụng, như vậy hiện tại chính là uy hiếp, 6 người khí thế vừa để xuống, liền như là 6 tòa đại sơn, phong kín Thanh Dương tất cả đường lui. 6 người thuần một sắc luyện khí 6 tầng tu sĩ, đối phó một cái luyện khí tứ tầng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy những người này cùng một chỗ vây quanh, Thanh Dương dứt khoát cũng thả, cuộc chiến đấu này vô luận như thế nào đều là tránh không được, đã như vậy, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận đi. Linh Hư công tử chờ đến không phải là Thanh Dương lùi bước hoặc là cầu xin tha thứ, mà là chiến ý hừng hực, từ Thanh Dương trên mặt liền có thể phán đoán ra tới, lúc này Linh Hư công tử không còn một điểm hy vọng xa vời, đột nhiên hướng phía trước vung tay lên, nói, bắt lấy hắn, bất luận chết sống. Linh Hư công tử ra lệnh một tiếng, năm người khác cùng một chỗ động thủ, tế ra pháp khí hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích, riêng phần mình sử dụng đều là tuyệt sát thủ đoạn, xem chừng không ai dự định để lại người sống. Cũng thế, giống Thanh Dương dạng này tu sĩ, đã công tử lên tiếng, nhất định là muốn đem hắn oanh sát tới cặn bã, chẳng lẽ lưu hắn một con đường sống cùng tự mình cạnh tranh sao? Đối mặt nhiều như vậy địch nhân đồng thời công kích, Thanh Dương biết chỉ dựa vào cái kia một đám đê giai thị tiểu phong căn bản là ngăn cản không nổi, hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thần niệm khẽ động, liền đem Thiết Tí Linh Hầu từ Túy Tiên Hồ bên trong phóng thích ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hét lên, một cái thân ảnh cao lớn tiểu xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là cái kia bị Thanh Dương thu phục đã lâu Thiết Tí Linh Hầu. Nếu như có thể, Thanh Dương là không nguyện ý đem Thiết Tí Linh Hầu thả ra, bởi vì loạn ma cốc cấm chế quan hệ, vượt qua luyện khí 6 tầng tu vi đều sẽ bị áp chế, vô luận đối tu sĩ, vẫn là đối yêu thú, đều là một loại cực lớn sợ hãi, không ai dám tùy tiện thử nghiệm. Cũng may lần kế độc giác quỷ vương nói, trận pháp này cấm chế áp chế chỉ là tạm thời, tương lai tu vi sẽ còn chậm rãi khôi phục, chỉ cần Thiết Tí Linh Hầu khắc chế sợ hãi, trên cơ bản không có di chứng. Huống chi hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nhất định phải dùng hết toàn lực liệu mạng một lần, liền xem như thật có di chứng, cũng chỉ có thể cắn răng người, dù sao mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Những năm này Thiết Tí Linh Hầu một mực tại Túy Tiên Hồ bên trong tĩnh tu, bởi vì không thiếu linh cữu, tu vi tăng lên rất nhanh, nhất là Thanh Dương dạy cho hắn thôn linh thuật về sau, tại đây gần thời gian 1 năm bên trong, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước Thanh Dương vừa mới thu phục Hầu Vương thời điểm, tu vi của hắn ước chừng có luyện khí 8 tầng, thực lực bây giờ không sai biệt lắm đạt đến luyện khí tầng 9 trình độ. Thực lực như vậy, cho dù là thực lực sẽ bị áp chế, cũng không phải phổ thông luyện khí 6 tầng tu sĩ có thể so. Thiết Tí Linh Hầu sau khi đi ra, rít lên một tiếng, tiểu hướng phía Lam Diễm cùng hai người khác vọt tới, lấy sức một mình, quả thực là đứng vững ba người bọn họ công kích. Quy 1 chương 450, tu vi chân chính. Chương 450, tu vi chân chính. Cái kia Linh Hư công tử vốn cho là có những thuộc hạ này xuất thủ, rất nhanh liền có thể bắt lại Thanh Dương, kết quả hiện tại mới phát hiện, cái này Thanh Dương vẫn còn chuẩn bị ở sau, bên người vậy mà cất giấu một cái luyện khí hậu kỳ yêu thú. Tiêu Hồng ở trong lòng ngược lại là có chỗ suy đoán, bởi vì lúc trước chính là hắn mua cho Thanh Dương thôn linh thuật, có thể hắn lúc này căn bản cũng không dám nhắc tới lấy một gốc dạ, sợ Linh Hư công tử lại giận lấy sang chính mình. Bây giờ Lam Diễm ba người bị Hầu Vương ngăn trở, Tiêu Hồng cùng Khê Thu lại cùng một đám đê giai thị tiểu phong hỗn chiến, một mực đằng không xuất thủ đến, trong nháy mắt lại biến thành lực lượng ngang nhau cục diện. Cái kia Linh Hư công tử làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương như vậy một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng tu sĩ, thủ đoạn lại còn nhiều như vậy, năm luyện khí 6 tầng đều bắt không được hắn, nói ra ai dám tin tưởng. Thị tiểu phong chặn Tiêu Hồng cùng Khê Thu, Hầu Vương chặn Lam Diễm ba người, Thanh Dương mặc dù không có xuất thủ, nhưng hắn so với đối phương càng cần trương, bởi vì hắn đối diện vẫn còn cái kia Linh Hư công tử, người này có thể để cho hắn cứu người cam tâm tình nguyện lập tức thuộc, khẳng định có hơn người bản lãnh, không cẩn thận một điểm sao được. Húng chi bên cạnh vẫn còn cái kia bốn thụ thương, bốn người kia thương thế tuy nặng, nếu như quyết tâm không để ý thương thế đối với mình áp dụng đánh lén, tự mình thật đúng là không nhất định phòng được. Cái kia Linh Hư công tử nhìn chằm chằm Thanh Dương, hơn nửa ngày mới nói ra, thật đúng là coi thường ngươi, đã có linh trùng lại có yêu thú, chắc hẳn chính ngươi chân thực thực lực cũng không kém a. Nếu ta chỉ là luyện khí 6 tầng, cho dù cuối cùng cũng có thể bắt lại ngươi, đoán chừng muốn tốn nhiều sức lực, vì tiết kiệm thời gian, liền để ngươi nhìn ta chân thực tu vi đi. Cái này Linh Hư công tử cẩn thận tính toán qua sau làm ra quyết định, cái này Thanh Dương mặt ngoài chỉ có luyện khí tứ tầng thực lực, nhưng là có thể ở loạn ma cốc bên trong sông đến hiện tại, còn có thể người theo dõi Lam Diễm cùng Khê Thu cấp được Hoàng Cực Yên Trần Sa, bản thân thực lực nhất định không thể so với cái khác luyện khí 6 tầng tu vi thấp. Linh Hư công tử có đầy đủ nắm chắc cuối cùng đánh bại Thanh Dương, có thể nói như vậy kéo đến thời gian tự lớn, khó tránh khỏi lại phức tạp, khỏi cần phải nói, nếu là cái khác thí luyện đệ tử tất cả đều chạy đến, nói không chừng lại bại lộ tự mình ở địa tâm tháp 5 tầng đạt được bảo vật, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói xong câu nói này, Linh Hư công tử cũng không biết làm đủ một cái gì thủ thế, ở trên người từng cái bộ vị liền chút mấy lần, sau đó lại từ trong miệng thốt ra một cái hạt châu nhỏ. Cái kia hạt châu nhỏ vừa mới lấy ra, Linh Hư công tử khí thế trên người tiểu sinh trưởng tốt, mới vừa rồi còn chỉ là luyện khí 6 tầng trình độ, trong nháy mắt tiểu biến thành luyện khí 7 tầng, sau đó chính là 8 tầng, tầng 9, thậm chí là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Đến lúc này, trên người hắn khí thế biến hóa lại còn không có ngừng, chiếu vào cái này xu thế, đột phá trúc cơ kỳ cũng có thể. Quả nhiên, còn chưa chờ người ở chỗ này kịp phản ứng, cái kia Linh Hư công tử trên thân thế mà tiểu phóng xuất ra một cỗ khiếp người khí thế, trước đó Thanh Dương cùng hắn khác biệt dường như chỉ là cao cùng thấp, mà bây giờ hai người khác biệt thì là đẳng cấp khác biệt, căn bản cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Ban đầu ở Ung Châu đảo ra địa cung bên trong, Thanh Dương thấy tận mắt cái kia đảo hữu thành linh thạch đột phá trúc cơ kỳ, ngay lúc đó Thanh Dương đã từng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là cùng trước mắt cái này linh hư công tử so sánh, cao thấp lập hiện, một lần kia trúc cơ giống như là lâm thời chắp vá. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Thanh Dương lập tức kinh hô lối ra, ngươi là trúc cơ kỳ? Làm sao có thể? Trúc cơ tu sĩ lại là làm sao tiến vào loạn ma cốc? Không trách Thanh Dương giật mình, thật sự là cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, loạn ma cốc huyết tế cấm đoạn đại trận, đối tu sĩ cấp cao có rất cường đại áp chế tác dụng, tu sĩ cấp cao từ trước đến nay cũng không dám tiến đến mạo hiểm, huống chi loạn ma cốc bên ngoài vẫn còn như vậy tu sĩ kim đan trông coi, cũng không ai có thể lẫn vào tiến đến. Liền xem như Thanh Dương thiết tí linh hồ, cũng là dấu ở Túy Tiên Hồ bên trong mới tiến vào, linh hư công tử làm thí luyện đệ tử, vậy mà có thể ở trước mắt bao người trà trộn vào đến, chẳng phải làm cho người giận mình. Cái kia linh hư công tử đối với mình tạo thành cái này làm cho người chấn kinh hệ quả rất hài lòng, cũng dường như quá hưởng thụ loại này ngược người sảng khoái, cười to nói, ta đương nhiên là trúc cơ tu sĩ, chẳng qua là dùng một kiện bảo vật, tạm thời đem tu vi ép tới luyện khí 6 tầng mà thôi. Đáng tiếc loạn ma cốc bên ngoài cái kia một đám bao cỏ, vậy mà không ai nhìn ra của ta ngụy trang. Chắc không được đâu, lúc trước cái kia đảo ra trúc cơ là lâm thời đắp lên, mà trước mắt cái này linh hư công tử là chân chính trúc cơ tu sĩ, chỉ là khôi phục lúc đầu tu vi, cả hai mới có thể lớn như vậy khác biệt. Dường như cảm thấy đối Thanh Dương kích thích còn chưa đủ, cái kia linh hư công tử đắc ý cười tiếu, lại nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, cái này Điệu Tâm Tháp đã từng là huyết ma giáo giáo chủ huyết ma lão tổ nơi bế quan ở, cho nên trong này là toàn bộ loạn ma cốc bên trong cực tồn tại đặc thù, bên ngoài huyết tế cấm đoạn đại trận áp chế tác dụng ở chỗ này cũng không có hiệu quả. Ta vốn là không định bại lộ tự mình tu vi bí mật này, kết quả gặp ngươi tên biến thái này, uy lực phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, cũng chỉ có thể phóng thích ta tu vi chân chính, cũng làm cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nghe được linh hư công tử câu nói này, Thanh Dương không khỏi chính là sửng sợ, cái này Điệu Tâm Tháp không áp chế tu vi, tại sao có thể như vậy? Hắn vội vàng quay đầu nhìn một chút đang cùng Lam Diễm bọn người ác chiến thiết tí linh hầu, phát hiện Hầu Vương tu vi cũng không hề biến hóa, vẫn là luyện khí tầng 9 trạng thái, vừa rồi chỉ lo ứng phó địch nhân trước mắt, vậy mà không có chú ý tới vấn đề này. Chuyện này đối với cho Thanh Dương tới nói có lợi cũng có tệ, tệ nạn là linh hư công tử tu vi không bị hạn chế, tự mình muốn đối mặt một cái trúc cơ cấp bậc đối thủ, mà đối với mình có lợi là thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương thực lực cũng không bị hạn chế, tự mình còn có thể để thị tiểu phong vương ra tới hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương ngược lại buông lòng xuống, ngươi là trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ ta liền không có trúc cơ kỳ trợ thủ sao? Đám người này cùng tự mình gặp nhau cũng không nhiều, liền xem như bại lộ thị tiểu phong vương bí mật, chắc hẳn cũng sẽ không đối với mình đưa tới quá lớn phiền phức. Cái kia linh hư công tử một mực chú ý đến Thanh Dương biểu lộ, thấy Thanh Dương nghe mình, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cái này đối một cái trúc cơ tu sĩ vốn có tôn trọng sao? Linh hư công tử cả giận nói, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, sắp chết đến nơi còn dám dáng chống đỡ, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ. Linh hư công tử nói xong, đang muốn xuất thủ, đã thấy đối diện Thanh Dương vung tay lên, một cái màu lam cái bóng tiểu xuất hiện ở trước người hắn, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên phóng thích ra. Cỗ khí thế này chính là thị tiểu phong vương thả ra, thị tiểu phong vương ở Thanh Dương nơi này, vẫn luôn chỉ là làm chấn nhiếp cấp bậc tồn tại, bình thường chiến đấu chủ lực đều là cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong, mà thị tiểu phong vương cơ hồ chưa từng sinh ra trận. Lần này gặp trúc cơ cấp bậc đối thủ, vẫn tâm trong tháp lại không cần lo lắng thị tiểu phong vương thực lực sẽ bị áp chế, Thanh Dương cũng không dám nữa có chỗ lưu thủ, thế là liền đem tự mình cuối cùng vương bài thị tiểu phong vương phóng ra. Quy 1 chương 451, Hỏa Liên Đăng. Chương 451, Hỏa Liên Đăng. Cái kia linh hư công tử không có bất kỳ cái gì phòng bị, kém chút đã bị làm cho lui lại một bước, cũng may hắn tu vi cao thâm, vội vàng ngừng lại thân hình, bất quá hắn trên mặt vẻ kinh ngạc làm sao đều không che giấu được. Trúc cơ kỳ, lại là một cái trúc cơ kỳ, mà lại là một con trúc cơ kỳ linh trùng. Cái này sao có thể? Tự mình phí hết bao lớn công phu mới lừa gạt được loạn ma cốc cửa vào những cái kia tu sĩ kim đan, tiểu tử này có cái gì thủ đoạn có thể giấu giếm được người khác? Hắn bất quá là một cái tiên môn phổ thông đệ tử mà thôi, làm sao có thể thu phục một con trúc cơ kỳ linh trùng? Lại thế nào nuôi nổi? Lúc này linh hư công tử phát hiện, tự mình thật là xem thường trước mắt cái này Thanh Dương, khó trách tiểu tử này lại nhiều lần cự tuyệt tự mình mời. Bảy đại tiên môn đệ tử thân phận, trúc cơ cấp bậc linh trùng, yêu thú cấp 3, khiêu chiến vượt cấp năng lực, vẫn còn có thể giấu giếm được tu sĩ kim đan thủ đoạn, vô luận điểm nào nhất lấy ra, đều vượt qua đồng dạng luyện khí tu sĩ nhiều lắm. Lần này linh hư công tử là thật sinh ra mời chào lòng của, nỗ lực ở lớn đại giới hắn đều nguyện ý, nếu như Thanh Dương đáp ứng, hắn thậm chí có thể dùng thủ hạ nhiều người như vậy tính mệnh đi thay. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, giống Thanh Dương người như vậy, tự có hắn cao ngạo chỗ, làm sao lại cam tâm chịu làm kẻ dưới? Liền xem như đổi lại mình, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cung cấp người thúc đẩy. Vẫn còn càng quan trọng hơn một điểm chính là làn khói nhẹ quá mức xuất sắc, thủ hạ xuất sắc vốn là một chuyện tốt, nhưng khi thủ hạ của mình xuất sắc vượt qua trình độ nhất định, thậm chí có khả năng vượt qua tự mình thời điểm, vậy thì không phải là một chuyện tốt, khi hắn có một ngày trưởng thành lên thời điểm, sẽ còn cam tâm tình nguyện đi theo tự mình sao? Nói không chừng liền sẽ phản phệ chính mình cái này chủ tử. Bây giờ song phương đã thành cựu địch, liền xem như tự mình chủ động lập bộ, cũng không khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa, đã vô pháp lôi kéo, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương chết đi. Linh hư công tử nhìn trước mắt cái này làm bối thị tử phong, âm thanh lạnh lùng nói, trúc cơ kỳ linh trùng lại có thể thế nào? Bất quá là một con mà thôi, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Linh hư công tử nói cũng có đạo lý, linh trùng cùng yêu thú khác biệt, yêu thú hình thể khổng lồ, thể lực dồi dào, lực công kích cùng lực phòng ngự đều so cùng giai tu sĩ cao hơn ra một chút, cho dù linh trí có chút khiếm khuyết, nhưng là tổng hợp thực lực cũng không yếu hơn cùng giai tu sĩ. Mà linh trùng cái đầu bình thường đều rất nhỏ, ngoại trừ thân pháp linh hoạt một chút ngoài ý muốn, hay là thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa hay là lực lượng so với cùng giai tu sĩ cùng yêu thú đều muốn nhỏ một chút, bắt đầu liều mạng là tương đối thua thiệt, bình thường đều muốn dựa vào một chút đặc thù kỹ năng thủ thắng. Chính vì vậy, linh trùng từ trước đến nay này đây lượng thủ thắng, đại lượng linh trùng đồng thời phát động công kích, lít nha lít nhít khó lòng phòng bị, để cho địch nhân được cái này mất cái khác từ đó bị thua. Tu sĩ tự dưỡng linh trùng có lợi cũng có tệ, chút ít linh trùng đối tu sĩ trợ giúp cũng không phải là quá lớn, mà chăn nuôi đại lượng linh trùng lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, có rất ít tu sĩ gồng gánh nổi, cho nên sử dụng linh trùng trợ chiến tu sĩ ở tu tiên giới bên trong tương đối thưa thớt. Đương nhiên, Thanh Dương loại tình huống này thuộc về lệ riêng, hắn vô cùng thấp tu vi thu phục đẳng cấp cao linh trùng, cho nên thị tiểu phong ở bình thường chiến đấu trong suất lực quá lớn. Dù là linh trùng so cùng giai tu sĩ thực lực tổng hợp muốn thấp một chút, vậy thì tiểu phong vương dù sao cũng là trúc cơ cấp bậc, đẳng cấp ở giữa chênh lệch cũng không phải là chỉ dựa vào ngoại vật cùng thủ đoạn liền có thể bù đắp, thì tiểu phong vương chỉ dựa vào khí thế liền có thể chấn nhiếp đám người. Bây giờ thì tiểu phong vương tương đương với trúc cơ tầng 2, linh hư công tử tu vi hơi kém một chút, chỉ có trúc cơ một tầng, cho dù thì tiểu phong vương cảnh giới cao hơn, nhưng là Thanh Dương cũng không có nắm chắc tất thắng. Đây vẫn chỉ là dưới tình huống bình thường, nếu như linh hư công tử có cái gì vượt qua thường nhân thủ đoạn, cuối cùng ai thắng ai thua sẽ không nhất định. Quả nhiên, cái kia linh hư công tử một câu nói xong, thần niệm khẽ động, một kiện bảo vật tiểu xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bảo vật này cao không đến 7 thước, ước chừng lớn bằng cánh tay, bên ngoài khắc lấy rất nhiều hỏa hồng sắc hoa sen hoa văn, phía dưới có thả cước, cao nhất bên trên thì là 2 tầng cánh sen bao vây lấy một cái đài sen ở giữa bộ vị, vẫn còn một cây màu đỏ thâm bấc đèn. Bảo vật này vừa mới phóng xuất, liền nghe bịch một tiếng nhẹ vang lên. Một cái ngọn lửa từ bấc đèn phía trên xông ra, ngọn lửa không lớn, ở cái kia trong đài sen gian theo gió chập chờn cái này, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi tắt, nhưng là Thanh Dương không dám nhìn như vậy. Bởi vì từ cái kia ngọn lửa bên trên sở thả ra, dường như có thể thiêu tận thế gian vạn vật khí thế liền có thể cảm giác được, hết thảy đều chẳng qua là ảo giác. Thanh Dương một chút tựu nhận ra, cái này một kiện hỏa thuộc tính linh khí, nên gọi là Hỏa Liên Đăng, trước đó hắn từng gặp không ít tương tự bảo vật, bất quá đẳng cấp đều tương đối thấp, tối đa cũng chính là cực phẩm pháp khí đẳng cấp, nhưng là từ cái này Hỏa Liên Đăng phóng xuất ra uy lực đến xem, đã vượt ra khỏi trước đó hắn đã thấy Âm Dương Trảm, Tử Vân Kiếm, rất có thể là một kiện trung phẩm linh khí. Vật này vừa ra, đối diện thị tiểu phong vương khí thế không khỏi chính là trì trệ, bởi vì nàng cũng cảm thấy Hỏa Liên Đăng uy lực, nếu là không cẩn thận nhiễm phải một điểm ngọn lửa, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt dạng này uy hiếp tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, không đợi cái kia linh hư công tử chuẩn bị kỹ càng, bên này thị tiểu phong vương liền đã biến mất không thấy, chờ lần nữa nhìn thấy cái kia thân ảnh màu xanh lam thời điểm, thị tiểu phong vương đã cách linh hư công tử vị trí không đủ 1 trượng. Trúc cơ cấp bậc tốc độ nhanh kinh người, giống Thanh Dương cùng Tiêu Hồng dạng này luyện khí trung kỳ tu sĩ, vẹn vẹn có thể bắt được một cái tàn ảnh, căn bản là không thể nào phòng bị. Chỉ có linh hư công tử có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng thị tiểu phong công kích tuyến đường, lúc này dùng Hỏa Liên Đăng ngăn cản đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể thân ảnh lóe lên, sử dụng một loại giống như quỷ mị thân pháp, tránh thoát thị tiểu phong vương công kích. Một kích không trúng, thị tiểu phong vương thân thể trên không trung một cái chuyển hướng, tiểu lại hướng phía linh hư công tử vào tới, thậm chí tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Cái kia linh hư công tử còn chưa kịp buông lòng một hơi, mắt thấy công kích lại tới, hắn chỉ có thể lần nữa liều mạng trốn tránh, tốt ở trên người hắn phòng ngự thủ đoạn tương đối nhiều, nhất là cái kia một bộ giống như quỷ mị thân pháp, dường như có lai lịch lớn, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, mới khiến cho hắn không đến mức bị thị tiểu phong vương đuổi theo. Nhưng là linh hư công tử vô cùng rõ ràng, chỉ là như vậy tránh né không phải là biện pháp, thị tiểu phong vương từ đầu đến cuối cũng không cho hắn sử dụng Hỏa Liên Đăng cơ hội, sớm tối có đuổi theo hắn thời điểm, một khi bị linh trùng gần người, hậu quả khó mà lường được. Thế là thừa dịp lại một lần nữa cơ hội tránh né, linh hư công tử lặng lẽ kích phát một chương hạ phẩm công kích linh phù, hướng phía thị tiểu phong vương đối diện bổ tới. Lúc trước Tần Như Yên sử dụng hạ phẩm linh phù ngăn cản Hầu Vương thời điểm, cần mọi người vì hắn tranh thủ thời gian, kém chút đã bị rút khô chân khí trong cơ thể. Bất quá đối với linh hư công tử dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, kích phát một chương hạ phẩm linh phù là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Thị tiểu phong vương linh trí không cao, nhưng cũng hiểu được xu cắt tị hùng, hạ phẩm công kích loại linh phù mặc dù không đến mức muốn nàng tính mệnh, nhưng nếu là bị đánh trúng, nhất định là lại thụ thương. Quy 1 chương 452, hoa phấn mê cảnh. Chương 452, hoa phấn mê cảnh. Thực lực của hai bên vốn là không sai biệt nhiều, nếu là bị thương, chẳng phải là càng không có phần thắng. Không cần Thanh Dương ở bên cạnh nhắc nhở, cái kia thị tiểu phong vương liền biết làm thế nào, nàng từ bỏ truy kích linh hư công tử, ngạnh xanh xanh dừng lại thân hình, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau tối lui. Thị tiểu phong vương tránh né kịp thời, cái kia hạ phẩm linh phù cũng không có đối nàng tạo thành tổn thương gì, bất quá linh hư công tử cũng bởi vậy thu được cơ hội thở dốc, thừa dịp thị tiểu phong vương không có đuổi tới, hắn thần niệm khẽ động, cái kia hỏa liên đăng trong nháy mắt nở ra một vòng, hướng phía thị tiểu phong vương bay đi. Cái kia hỏa liên đăng tốc độ cực nhanh, vừa mới đến gần thị tiểu phong vương khoảng cách nhất định, bỗng nhiên ở giữa vang một tiếng bạo hưởng, nguyên bản như chừng hạt đậu ngọn lửa bỗng nhiên luồn lên cao hơn 1 trượng, một đám lửa lớn ly khai hỏa liên đăng, bỗng nhiên tiểu hướng phía thị tiểu phong vương chạy tới. Cao hơn 1 trượng hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ chúng quanh mạng lớn không gian, cực nóng khí tức để cho người ta nhìn mà phát khiếp, dường như có thể đem toàn bộ địa tâm tháp đều cho điểm. Thanh Dương khoảng cách cái kia hỏa liên đăng chừng xa 7-8 trượng, vẫn bị ngọn lửa kia nướng gương mặt nóng lên. Thanh Dương bị sự biến hóa này làm giật nảy mình, sợ thị tiểu phong vương ăn thiệt thòi, không đợi chúng quanh hỏa diễm tán đi, hắn tiểu nhô ra thần niệm quan sát, chờ nhìn thấy thị tiểu phong vương dường như hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở dài một hơi. Thị tiểu phong vương dù sao có chút cơ cấp bậc tu vi, tốc độ so với linh hư công tử cao hơn 1 tầng, mắt thấy đối phương sử xuất cái kia hỏa liên đăng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai cánh chấn động tiểu biến mất khỏi chỗ cũ, chỉ là hắn thân ảnh quá nhỏ, tốc độ lại nhanh, lấy Thanh Dương tu vi nhất thời không có phát hiện thôi. Bất quá cái kia hỏa liên đăng cũng không phải là chỉ có uy lực như thế, cái kia lửa cháy ngập trời vô hụt, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là lần theo thị tiểu phong vương phương hướng tiếp tục vào tới. Thị tiểu phong vương liên tục né mấy lần đều không có tránh thoát đi, cuối cùng một phát hành, cứ như vậy dừng ở hỏa diễm phía trước, hai cánh gấp chấn, phóng xuất ra đại lượng phấn hoa ngăn tại trước người mình. Hỏa diễm gặp được phấn hoa trong nháy mắt nổ tung, vang một tiếng tiếng vang, nguyên bản cao hơn một trượng hỏa diễm đột ngột lập tức bành trướng tới 4-5 trượng, kém chút đem địa tâm tháp đều cho đốt. Lần này bạo tạc triệt để tiêu hao hết trong ngọn lửa năng lượng, tiểu liền hỏa liên đang bị liên lụy bay ngược trở về. Thị tiểu phong vương cũng nhận xung kích, thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại về sau lật mấy cái té ngã, rút lui 4-5 thước khoảng cách mới dừng thân hình. Bất quá điểm ấy xung kích tựa hồ đối với thị tiểu phong vương cũng không bao nhiêu ảnh hưởng, nàng hai cánh chấn động, tiểu một lần nữa bay trở về. Có lẽ là lần này công kích chọc giận thị tiểu phong vương, thừa dịp linh hư công tử còn chưa kịp phản ứng, nàng đột nhiên hai cánh lắc một cái, thân thể tiểu biến mất ngay tại chỗ, chờ người khác lần nữa phát hiện nàng thời điểm, khoảng cách linh hư công tử đã không đủ một trượng. Mắt thấy thị tiểu phong vương đã gần người, linh hư công tử trong lòng hãi nhiên, hắn không biết thị tiểu phong sẽ như thế nào công kích, nhưng là lấy lúc trước hắn chứng kiến hết thảy để phán đoán, một khi để thị tiểu phong vương gần người, chỉ dựa vào trên người hắn điểm này phòng ngự căn bản là vô pháp ngăn cản. Lúc này đã tới không bằng triệu hồi hỏa liên đăng, hắn chỉ có thể tiện tay bài xuất một trường đê giai phòng ngự pháp phù, sau đó triển khai thân pháp hướng bên cạnh tránh né. Đê giai phòng ngự pháp phù đối thị tiểu phong vương cũng không có đưa đến bao lớn ngăn cản tác dụng, nàng chỉ là hai cánh lắc một cái tiểu sông phá tầng kia phòng ngự, tiếp tục hướng phía linh hư công tử bay đi. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, giữa hai bên khoảng cách lại kéo gần lại vài thước. Bất quá lần này trì hoãn, hỏa liên đăng đã về tới linh hư công tử bên người, chuẩn bị lần nữa tế ra vừa rồi sát chiêu. Bất quá thị tiểu phong vương đã sớm chuẩn bị, không đợi linh hư công tử có hành động, nàng tiểu kích phát ra một tiếng chói tai thét lên. Sau đó trong miệng tiểu phun ra một tầng nhàn nhạt sương mù, sau đó đầy trời sương mù tiểu trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy trượng phạm vi. Cái kia linh hư công tử vừa vặn đã bị sương mù gắn vào ở giữa, nguyên bản đang muốn thôi động hỏa liên đăng động tác bỗng nhiên tiểu dừng lại, lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt. Thì tiểu phong vương ở trước mặt hắn ông bay lên, cũng không có dư thừa động tác, mà cái kia linh hư công tử phảng phất tại kinh lịch cái này cái gì chuyện đặc biệt, ngây người ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng. Tại đây địa tâm tháp bên trong, Thanh Dương chúng qua hai lần huyễn cảnh, cũng đã gặp Tiêu Hồng cùng Khê Thu chúng huyễn cảnh về sau dáng vẻ, linh hư công tử hiện tại cái dạng này rất rõ ràng cũng là bị huyễn cảnh cho khống trụ. Hắn bây giờ mới biết, thị tiểu phong vương chẳng biết lúc nào vậy mà học xong tại chỗ bố trí huyễn cảnh, còn có thể đem linh hư công tử dạng này trúc cơ tu sĩ cho vây khốn. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Thanh Dương hậu chi hậu giác, thị tiểu phong vương một mực bị hắn xem như lực chấn nhất lượng, cũng không có tham gia qua cái gì chiến đấu, bình thường đều là cái kia mấy cái tử bối thị tiểu phong tạm dẫn trước chiến đấu, thị tiểu phong vương căn bản cũng không có biểu hiện ra cơ hội, Thanh Dương tự nhiên cũng liền không biết. Từ khi đột phá trúc cơ về sau, thị tiểu phong vương tiểu lĩnh ngộ được một cái hoa phấn mê cảnh bản mệnh tuyệt kỹ, thu thập linh hoa phấn bên trong tinh hoa chứa đựng trong thân thể. Đi qua thời gian dài tinh luyện ôn dưỡng, làm cho cụ bị một chút có thể mê hoặc tâm thần tác dụng, đối địch thời điểm đem những này phấn hoa đột ngột phóng xuất ra, dùng thân hồn của mình khống chế bố trí thành một cái huyễn cảnh. Cái này thị tiểu phong vương lần thứ nhất bố trí huyễn cảnh, gặp phải lại là thực lực không thể so với nàng kém bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, khống chế lại tương đối phí sức, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên chàng diện nhất thời tiểu rằng co xuống tới, tạm thời là ai cũng cầm ai không có cách nào. Một cái chớp mắt, trên trận hình thức lại biến thành lực lượng ngang nhau cục diện, cực kỳ vi diệu. Thiết tí linh hầu độc chiến lam diễm chờ ba vị tu sĩ, sáu con tử bối thị tiểu phong mang theo bảy ong chặn Tiêu Hồng cùng Khế Thu, thị tiểu phong vương cùng linh hư công tử giằng co, Thanh Dương cho dù nhàn rỗi, lại muốn phòng bị mặt khác bốn tên thụ thương tu sĩ, không dám có chút thư giãn. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, sự cân bằng này cục diện cũng không thể bền bỉ, chỉ cần trong đó một chỗ xảy ra vấn đề, một phương khác người liền sẽ giành tay, biến thành lấy ít đánh nhiều tình huống, cân bằng cục diện liền sẽ bị đánh phá, từ đó dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thanh Dương trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ trong đó bất luận cái gì một vòng xuất hiện sai lầm, mà đối diện những người kia cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn vốn cho là Thanh Dương bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử ngốc, cùng Linh Hư công tử đối nghịch hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, tùy tiện rỗi ra một cái đầu ngón út là có thể đem hắn đè nằm xuống. Kết quả về sau mới phát hiện, bọn hắn lần lượt xem thường Thanh Dương, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, lấy sức một mình tiểu chặn bọn hắn dòng dã một đội người, tiểu liền Linh Hư công tử phóng xuất ra thực lực chân chính của mình, vậy mà đều không phải là đối thủ. Cái này quá phá vỡ bọn hắn nhận biết, bọn hắn vẫn cho là Linh Hư công tử là cái không gì làm không được người, tuổi còn trẻ đã đột phá tới trúc cơ kỳ, đây cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo hắn một nguyên nhân. Bây giờ lại chợt phát hiện, có một người vậy mà so Linh Hư công tử càng nguy tiên. Quy 1 chương 453, trời đất sụp đổ. Chương 453, trời đất sụp đổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn hay sao? Nếu là Linh Hư công tử cũng bị thua, về sau bọn hắn những người này coi như chết chắc, không nói trước ra loạn ma cốc về sau lại nhận cái gì trừng phạt, chỉ là một con trúc cơ kỳ linh trùng, liền có thể giết chết bọn hắn ở đây phần lớn người. Ai cũng hiểu rõ, lúc này nhất định phải lên đi hỗ trợ, chỉ là cái kia linh trùng bố trí huyễn trận quá mức lợi hại, nếu là lại rơi vào đi tầm 2-3 người, bọn hắn tiêu triệt để xong đời. Giúp Lam Diễm hoặc là Tiêu Hồng cũng không được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, chỉ có bắt lại Thanh Dương, có lẽ mới có thể giải cứu Linh Hư công tử. Đây hết thảy mấu chốt đều là Thanh Dương, vô luận linh mẫn trùng vẫn là yêu thú, đều là từ hắn khống chế, chỉ cần đem tiểu tử này cho xử lý, như vậy tất cả vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng. Những người khác đằng không xuất thủ đến, có thể lên chỉ có mấy cái kia trọng thương tu sĩ, thế là bốn người kia nhìn lẫn nhau một cái, sau đó giáng chống đỡ lấy hướng phía Thanh Dương xông tới. Không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, mắt thấy tiểu liền Thanh Dương cũng phải lâm vào hỗn chiến, bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo hưởng. Sau đó ầm ầm không ngừng bên hai, đất rung núi chuyển, tiểu liền điệu tâm tháp cũng bắt đầu rồi kịch liệt lay động, giống như là tận thế. Cái kia bốn bị trọng thương tu sĩ không có chút nào chuẩn bị, nhất thời đứng không vững, tất cả đều ngã rầm trên mặt đất, bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, coi là lại là Thanh Dương hậu thủ gì, uy lực như thế ai có thể ngăn cản. Lập tức từng cái sắc mặt trắng bệnh, dũng khí bỗng nhiên thất. Thật tình không biết Thanh Dương so với bọn hắn càng động, động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn so mấy người khác hơi tốt một chút, bởi vì không có thụ thương chân khí rồi rào, chỉ là lắc lư mấy lần. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng ảnh hưởng đến thị tiểu Phong Vương, nàng đột nhiên ở giữa thân thể chấn động, liên tục rút lui mấy bước, vốn là ở miễn cưỡng duy trì huyễn cảnh lập tức vỡ vụn. Cũng may thị tiểu Phong Vương không có nhận phản vệ, nàng hai cánh chấn động bay đến Thanh Dương trước người. Linh Hư công tử cuối cùng là từ trong ảo cảnh thoát khốn ra tới, cảm thụ được phía ngoài động tĩnh to lớn, trên mặt của hắn không ngừng biến đổi nhan sắc, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Địa tâm tháp bên ngoài không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang, đi qua cẩn thận phân biệt, thanh âm này giống như là từ trên trời đến rơi xuống vô số cự thạch nện trên địa tâm tháp, cũng chính là địa tâm tháp tương đối kiên cố, bằng không mà nói sớm đã bị đập sập. Nếu như không có địa tâm tháp bảo hộ, bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ gặp được nhiều như vậy từ trên trời giáng xuống cự thạch, sớm đã bị nện thành bánh thịt. Lúc này những người khác cũng đều đình chỉ động tác, Lam Diễm, Tiêu Hồng bọn người tất cả đều tụ lại tới Linh Hư công tử bên người, cảm thụ cái này bên ngoài giống như trời đất sụp đổ đồng dạng động tĩnh, Khê Thu trong lòng run sợ, thấp giọng hỏi: "Công tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã vậy còn quá động tĩnh lớn?" Cái kia Linh Hư công tử cao mày nói: "Động tĩnh lớn như vậy, ta đoán chừng là toàn bộ địa tâm động huyệt sụp đổ, trên nóc tảng đá nện trên địa tâm tháp bố trí. Tính toán thời gian, những cái kia thí luyện đệ tử cũng nên tới, rất có thể là bọn hắn phát hiện địa tâm động huyệt, nhưng lại không biết cơ quan chỗ, sử dụng man lực phá hư, kết quả dẫn đến toàn bộ hang động đổ sụp. Toàn bộ địa tâm động huyệt phương viên mấy trăm trượng, toàn bộ đổ sụp xuống tới, tạo thành như vậy động tĩnh cũng liền có thể hiểu được, vô số to lớn tảng đá từ mấy trăm trượng không trung rơi xuống, cái kia uy lực không thua gì tu sĩ kim đan công kích, đừng nói là luyện khí tu sĩ, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, may mắn có cái này địa tâm tháp bảo hộ, nếu không ở đây những người này không có mấy cái có thể sống ra." Ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, tất cả động tĩnh dần dần biến mất, đoán chừng có thể sập địa phương đều sập xong, Tiêu Hồng nói: "Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đem tiến vào mật điện thí luyện đệ tử đều hấp dẫn lại, công tử, chúng ta nên làm cái gì?" "Đúng vậy a, chúng ta làm sao bây giờ?" Linh Hư công tử đem câu nói này lại lặp lại một lần, sau đó nhìn đối diện Thanh Dương, sắc mặt âm trầm cực kỳ, đã có thống khổ lại có phẫn hận, dường như gặp phải chật vật lựa chọn, đã qua hơn nửa ngày, hắn mới hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đi." Cái kia Khê Thu dường như còn không có nghĩ thông suốt Linh Hư công tử vì sao như vậy lựa chọn, chỉ vào Thanh Dương hỏi: "Chúng ta đi." Cái kia bị hắn cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa: "Ngươi nếu là cảm thấy có năm chắc đoạt lại cái kia Hoàng Cực Yên Trần Sa, liền tự mình lưu tại nơi này tốt." Cái kia Linh Hư công tử không đợi Khê Thu nói xong, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Linh Hư công tử sau khi nói xong, vung tay hướng phía Điệu Tâm Tháp cổng đi tới, những người khác vội vàng đuổi theo, Khê Thu chỉ là nhất thời không nghĩ thông đạo lý trong đó, lại cũng không đại biểu nàng dám chất vấn Linh Hư công tử quyết định, không dám có chút dừng lại đuổi theo. Đợi đến tất cả mọi người ra bọn hắn, Linh Hư công tử âm thanh lại chuyển tới: "Thanh Dương đạo hữu, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hiện tại ngươi ban cho, một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả." Linh Hư công tử ngữ khí rất bình thản, nhưng là Thanh Dương có thể nghe được, bên trong ẩn chứa hận ý, không riêng gì bởi vì chính mình cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa, cũng bởi vì chính mình nhiều lần cự tuyệt hắn mời chào, càng bởi vì chính mình để hắn ném đi một cái to lớn mặt mũi, nhưng lại không thể không lựa chọn lựa bộ, lấy hắn cao ngạo, cái này tương đương với ở trước mặt đánh mặt. Linh Hư công tử cũng không sợ bên ngoài những cái kia thí luyện đệ tử, cũng không lo lắng những người này lại từ trong tay hắn cướp đi đồ vật, hắn lo lắng chính là mình cái này lần nhiệm vụ bị người khám phá, từ đó thất bại trong gang tấc, tương đối hắn từ địa tâm tháp 5 tầng đạt được bảo vật mà nói, cái gì cũng không trọng yếu, bao quát cửu hận. Nếu như hắn tiếp tục cùng Thanh Dương ở chỗ này dây dưa, nhất định sẽ kinh động cái khác thí luyện đệ tử, từ đó bại lộ hắn chuyến này bí mật. Giết người diệt khẩu không dùng được, bởi vì nơi này thí luyện đệ tử quá nhiều, căn bản là sát không hết, chỉ cần có một hai cái còn sống chạy đi, đem tin tức truyền cho loạn ma cốc bên ngoài từng cái môn phái trường lối, tự mình liền sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm giám sát đối tượng, tới tay bảo vật có thể hay không giấu giếm được bọn hắn điều tra liền không nói được rồi, thậm chí tính mệnh cũng khó bảo đảm. Linh Hư công tử tuổi còn trẻ thì có thành tựu như thế, ngoại trừ bản thân bối cảnh bên ngoài, cũng phải nhờ vào hắn tỉnh táo tính cách, nên lấy hay bỏ thời điểm nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, vì cái kia Hoàng Cực Yên Trần Sa, lại hoặc là mặt mũi của mình cùng Thanh Dương ở chỗ này dây dưa không dứt, cái kia mới thật là bởi vì nhỏ mất lớn. Linh Hư công tử một lòng muốn đi, Thanh Dương chắc chắn sẽ không đi ngăn cản, bởi vì hắn cùng đối phương cũng không hy vọng đem tự mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Mắt thấy động tĩnh bên ngoài đã kết thúc, cái khác thí luyện đệ tử rất nhanh liền đến, Linh Hư công tử cũng mang theo hắn người rời khỏi nơi này, Thanh Dương vội vàng đem thị tử phong, thiết tí linh hầu vừa thu lại, cũng lách mình ra điệu tâm tháp. Sau khi ra cửa, Linh Hư công tử đám người đã biến mất không thấy, bọn hắn đến tụt cùng sử dụng chính là biện pháp gì, Thanh Dương không biết, cũng không có hứng thú biết, hiện tại hắn cần làm chính là như thế nào mới có thể tránh cho bị mãnh liệt mà đến thí luyện các đệ tử phát hiện. Quy 1 chương 454, Hầu Vương vấn đề. Chương 454, Hầu Vương vấn đề. Địa tâm tháp bên ngoài có không ít huyết biên bức thi thể, bên trong vẫn còn rất nhiều khôi lỗi mảnh vỡ, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, có người trước giờ tới qua nơi này, cũng biết có trọng yếu bảo vật bị người khác cướp đi, nếu là bị người khác phát hiện tự mình trước giờ xuất hiện ở đây, đối mặt không biết bảo vật dụ hoặc, khó đảm bảo sẽ không khiến cho thí luyện đệ tử hợp lực vây công. Lúc này vừa mới địa tâm động huyệt vừa mới phát sinh đổ sụp, phần lớn thí luyện đệ tử đều núp ở phía xa, không dám tiếp cận địa tâm động huyệt biên giới, càng không có người dám trực tiếp xuống. Thanh Dương thừa cơ hội này, lặng lẽ sờ đến địa tâm động huyệt biên giới, lại theo vách đá trèo lên trên một khoảng cách, sau đó tìm tới một chỗ yên lặng chỗ, lách mình trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Địa tâm động huyệt người bên ngoài nhất định rất nhiều, nhận biết Thanh Dương cũng không ít, hiện tại ra rất dễ dàng bị phát hiện, không bằng trước tránh một trận, chờ tất cả mọi người rời đi nơi này lại đi ra cũng không muộn. Lúc này khoảng cách Loạn Ma Cốc thí luyện còn một tháng nữa linh mấy ngày thời gian, từ huyết hà bên này đến Loạn Ma Cốc cửa vào, lấy luyện khí trung kỳ tu sĩ tốc độ không sai biệt lắm muốn nửa tháng, không ai lại tính toán thời gian rời đi, nhiều lắm là mấy ngày thời gian, thí luyện các đệ tử đem nơi này lật khắp liền sẽ rời đi. Địa tâm động huyệt đổ sụp tạo thành phản ứng dây chuyền sớm đã kết thúc, phụ cận thí luyện rốt cục nhịn không được, tranh nhau chen lấn hướng phía địa tâm động huyệt phía dưới mà đến, nhìn số lượng này, tối thiểu cũng có hơn 100 người. May mắn Thanh Dương trước giờ nhiều hơn, bằng không mà nói vừa lúc bị những người này đụng đầu. Người bên ngoài quá nhiều, có vẫn là tự mình người quen, Thanh Dương không dám bại lộ tự mình tồn tại, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, chỉ là ngẫu nhiên nô ra một tia thần niệm quan sát tình huống. Địa tâm động huyệt tổng cộng cũng liền mấy trăm trượng to nhỏ, nhiều như vậy thí luyện đệ tử vào tới, thứ gì cũng không đạt được, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đáy hố địa tâm tháp, cũng phát hiện địa tâm tháp chúng quanh huyết biên bức thi thể, cuối cùng còn phát hiện địa tâm tháp bên trong bị hủy khôi lỗi. Hoài nghi là khẳng định, chỉ là Thanh Dương đã sớm giấu ở Túy Tiên Hồ bên trong, Linh Hư công tử đám người kia cũng không biết dùng biện pháp gì tránh thoát những này thí luyện đệ tử, nơi này sớm đã là người đi nhà trống. Về sau những này thí luyện đệ tử tổ chức, đem toàn bộ địa tâm động huyệt cùng địa tâm tháp chúng quanh tìm tòi vô số lần, cũng không có phát hiện những người khác vết tích, ngược lại là tìm được không ít bỏ sót linh thảo, lại thêm những cái kia bị hủy khôi lỗi vật liệu, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Thất vọng phía dưới, phần lớn người đều rời khỏi nơi này, đến địa phương khác đụng vật khí, đương nhiên cũng có người không cam tâm, ngay tại cái này địa tâm tháp phụ cận trông coi, hy vọng có thể đợi đến được chỗ tốt người bỗng nhiên xuất hiện, còn có người nhận được tin tức tương đối trễ, ngẫu nhiên cũng tới nhìn bên này nhìn, cho nên địa tâm động huyệt bên này vẫn luôn có người, Thanh Dương cũng liền không dám mạo hiểm thò đầu ra. Bất quá hắn cũng không gấp, lúc này khoảng cách Loạn Ma Cốc thí luyện kết thúc thời gian còn sớm, qua một đoạn thời gian nữa những người này nhất định sẽ rời đi, đến lúc đó tự mình lại đi ra cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này Thanh Dương trôi qua rất là thoải mái, không cần ra mạo hiểm, trong mỗi ngày chính là trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong tu luyện, thuận tiện cũng đem thu hoạch của mình kiểm lại một chút. Hoàng Cực Yên Trần Sa giá trị vô pháp đánh giá, đương nhiên thứ này cũng không thuận tiện bại lộ, cho nên chỉ có thể cùng cái kia U Minh Lý Hỏa Thạch cùng một chỗ đặt ở Túy Tiên Hồ bên trong, chờ đến tương lai cần thời điểm lấy thêm đến dùng. Bao quát chưa thành thục tử văn quả, trường kiếm màu xanh, Ngụy Ngự Phong nạp vật phù chờ không tiện bại lộ các loại đồ vật, giá trị ước chừng hơn 1000 khối linh thạch, cần trở lại Thanh Phong Điện về sau sẽ chậm chậm xử lý. Bao quát ở cỡ nhỏ dược viên lấy được linh thảo, bố đại thú thi thể, các loại yêu thú vật liệu, linh dược, linh tài, linh thạch đều không có cái gì rõ ràng đặc thù đồ vật, tổng giá trị đạt đến 1.4000 khối linh thạch trình độ, so với hắn ban đầu tính ra nhiều hơn không ít, đây là bởi vì hắn ở Ngụy Ngự Phong nạp vật phù bên trong cũng tìm được một chút không có cái gì rõ ràng tiêu ký đồ vật. Thanh Dương lần này Loạn Ma Cốc thí luyện thu hoạch thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, vô luận là những cái kia không tiện bại lộ, vẫn là những cái kia không có rõ ràng đặc thù, giá trị đều vượt qua hơn vạn linh thạch, đây chính là phần lớn trúc cơ tu sĩ đều không đạt được tài sản. Ngẫm lại cũng làm người ta ngủ không được. Trước đó cùng Linh Hư công tử bọn người một trận chiến, thị tiểu Phong Vương sử xuất hoa phấn mê cảnh bản mệnh kỹ năng, cho dù cuối cùng bị phá rơi mất, cũng không có nhận phản vệ, nàng bản thân cũng không có thụ thương. Cùng Tiêu Hồng, Khê Thu hôn chiến cái kia 6 con tử bối thị tiểu Phong cũng không trở ngại, cái tổn thất mấy cái phổ thông thị tiểu Phong, không ảnh hưởng toàn cục, không bao lâu liền sẽ bổ sung trở về. Đến mức cái kia Thiết Tí Linh Hầu lại bị thương không nhẹ. Hắn một con yêu thú quả thực là đứng vững Lam Diễm ba người công kích, cho dù Hầu Vương thực lực bất phàm, có thể hắn dù sao chỉ là một con linh trí không đủ yêu thú, không giống tu sĩ như thế có pháp khí, linh khí tương trợ, thụ thương là khó tránh khỏi. Bất quá thương thế không nặng, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, tương đối Linh Thanh Dương lo lắng chính là Thiết Tí Linh Hầu thọ nguyên, lúc trước bị Thanh Dương thu dưỡng thời điểm, Hầu Vương niên kỷ sẽ không nhỏ, bây giờ 6, 7 năm trôi qua, Hầu Vương vẻ già nua mọc lan tràn, không sai biệt lắm tương đương với luyện khí tu sĩ hơn 80 tuổi. Thanh Dương đoán chừng, Thiết Tí Linh Hầu tuổi thọ lại vài chục năm, ít thì 7, 8 năm. Liền sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, trừ phi là trong đoạn thời gian này đột phá đến trúc cơ kỳ, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhưng nhìn Thiết Tí Linh Hầu trước mắt tình huống này, vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 9 không lâu, khoảng cách luyện khí viên mãn vẫn còn khoảng cách nhất định, thời gian mấy năm có thể hay không đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn đều không tốt nói, đến mức trúc cơ kỳ, cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ khi thu phục cái này Thiết Tí Linh Hầu về sau, giúp hắn không ít bận điệu, vất vả cần cù quản lý Túy Tiên Hồ không gian, còn có thể hỗ trợ sản xuất hầu nhi linh hữu, giải quyết Thanh Dương rất nhiều nỗi lo về sau, gặp được thời điểm nguy hiểm cũng là trọng yếu trợ thủ. 6 7 năm ở chung, cũng coi là có nhất định tình cảm, nếu như trơ mắt nhìn hắn ra đi, Thanh Dương thật đúng là không đành lòng. Lúc trước đạt được huyết liên ngẫu thời điểm Thanh Dương tiểu từng cân nhắc qua, muốn hay không cho Thiết Tí Linh Hầu phân một chút, bất quá suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, vô luận Thiết Tí Linh Hầu quan trọng cỡ nào, cũng không sánh bằng sư phụ Tùng Hạc lão đạo, cuối cùng hắn đem huyết liên ngẫu đều cho sư phụ. Thanh Dương ngược lại là có thể dùng Vạn Niên Hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế Lực Thọ Đan, bất quá Túy Tiên Hồ bên trong gốc kia Vạn Niên Hồng niên đại quá nhỏ bé, luyện chế ra đến Lực Thọ Đan hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn, đối với Thiết Tí Linh Hầu tới nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác, bằng không mà nói tự mình sẽ mất đi Hầu Vương cái này trọng yếu đồng bạn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đã ở trong lòng quyết định được chủ ý, Ích Thọ Đan cho dù hiệu quả rất bình thường, vậy có chút ít còn hơn không, bình thường vẫn là phải luyện chế một chút, trước cho Thiết Tí Linh Hầu dùng đến. Lần này sau khi trở về vẫn còn càng quan trọng hơn một việc, chính là nhìn có thể hay không tìm tới một cái giải quyết Thiết Tí Linh Hầu vấn đề biện pháp, cần đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc, dù sao hắn cũng không thiếu linh thạch. Quy 1 chương 455, Âm Dương Tông chặn đường. Chương 455, Âm Dương Tông chặn đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua, tính toán thời gian, bây giờ cách Loạn Ma Cốc thí luyện đã chỉ còn lại ngắn ngủi 20 ngày. Loạn ma cốc lối vào cái mở một ngày, một khi bỏ lỡ liền có khả năng vĩnh viễn bị giam ở bên trong, biến thành ngơ ngơ ngác ngác hoặc tử nhân. Đến lúc này, không có bất kỳ người nào dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, sớm tại vài ngày trước, những cái kia canh giữ ở phụ cận thí luyện đệ tử tiểu lục tục ly khai. Thanh Dương ở Túy Tiên Hồ bên trong lại chờ lâu một ngày, xác nhận bên ngoài thật sự có không ai, hắn mới chợt lách người ra Túy Tiên Hồ. Toàn bộ địa tâm động huyệt một mảnh hỗn độn, ngoại trừ trước đó địa tâm động huyệt đỉnh đổ sụp nện xuống tới hòn đá bên ngoài, toàn bộ trên mặt đất toàn bộ bị lật một lần, giống như là thế tục giới lão nông chăm sóc qua sau chuẩn bị dùng để vụ xuân đất cày. Trung quanh trên vách đá thực vật cũng bị thanh lý đã qua, khắp nơi đều là đoạn mục tàn cọc, liền như là gặp tai họa. Cũng chính là ở giữa cái kia địa tâm tháp bọn hắn hủy đi không nổi, bằng không mà nói có khả năng liền cái kia địa tâm tháp cũng bị hủy đi thành phế tích. Bị như vậy thanh lý qua một lần, nhất định là cái gì cũng sẽ không lưu lại, Thanh Dương không có ở cái địa phương này dừng lại, phân biệt thoáng cái hướng đi, sau đó hướng phía hắn vào cái kia mật đạo mà đi. Trên đường đi liền cái bóng người đều không có, bất quá từ khắp nơi lưu lại rối bời cảnh tượng đến xem, nơi này đã từng bị vô số người vào xem qua, cũng bị vô số người tìm kiếm qua. Phàm là có thể bị tìm kiếm tất cả đều tìm kiếm đã qua, phàm là có thể bị phá hư tất cả đều phá hủy, toàn bộ mật điện là một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, Thanh Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu tự mình là cùng những người này cùng một chỗ vào, đoán chừng cũng sẽ là này tấm đức hạnh, mà lại lấy thực lực của mình, không có khả năng chạy đến người khác phía trước, chỉ có thể theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, một chuyến xuống tới đoán chừng liền sợi lông cũng không tìm tới. Đi ngang qua cái kia cỡ nhỏ dược viên thời điểm, Thanh Dương cố ý đi qua nhìn thoáng cái, thuốc kia vườn cũng bị người tìm kiếm đã qua, cả khối địa phương bị tìm kiếm vô số lần, đã không còn hình dáng. Còn Thanh Dương tới được cái kia mật đạo, bởi vì đặc biệt tẩn nấp nguyên nhân, cũng không có bị người phát hiện. Xuyên qua mật đạo, từ đường cũ tiến vào huyết hà bên trong, sau đó lại một hơi đi vào huyết hà bên bờ, đưa mắt tứ phương, trung quanh yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Quá hiển nhiên, phàm là có thể trở về thí luyện đệ tử tất cả đều đã trở về. Sau đó Thanh Dương tăng nhanh tốc độ, cũng hướng phía loạn ma cốc lối vào chỗ tiến đến. Có lẽ là bởi vì một năm qua này toàn bộ loạn ma cốc đều bị thí luyện các đệ tử lội qua, trên đường đi thật không có gặp được nguy hiểm gì, cũng không có gặp được một con có can đảm ra tới cản đường yêu thú. Tu sĩ khác ngẫu nhiên ngược lại là có thể gặp được một hai cái, bất quá tất cả đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, nhìn hồ sợ mình bị bỏ sót ở loạn ma cốc bên trong biến thành hoạt tử nhân, thật không có người cố ý tìm phiền toái. Không có quá nhiều, tốc độ cũng nhanh, một ngày tối thiểu có thể đi đường hơn 300 dặm, đương nhiên, tốc độ nhanh như vậy, trên đường đi cũng không khả năng lại có thu hoạch gì. Một đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại là thời gian nửa tháng đi qua, loạn ma cốc cửa vào mở ra thời gian vẫn còn 4 ngày, bất quá Thanh Dương khoảng cách nhập khẩu vị trí cũng đã không đủ 500 dặm, điểm ấy khoảng cách nhắm mắt lại đi đều tới kịp, Thanh Dương thở dài một hơi, từ từ hãm lại tốc độ. Một ngày này, Thanh Dương chính chạy về phía trước đường, bỗng nhiên liền nghe phía trước truyền đến hô quát thanh âm đánh nhau, nếu như là lúc trước, Thanh Dương không muốn tìm gây phiền toái, có thể sẽ đi đường vòng, lần này đối phương đánh nhau vị trí vừa lúc ở hắn phải qua trên đường, đường vòng khá là phiền toái. Mặt khác hắn cũng tương đối yêu kỳ, mắt thấy liền muốn đến thí luyện kết thúc thời gian, đến tột cùng là ai lúc này vẫn còn tranh chấp. Triển khai liêm tức thuật lặng lẽ đi về phía trước một đoạn, chỉ thấy phía trước xa vài chục trượng khoảng cách, hai phe đội ngũ chiến đấu say sưa, trong đó một phương có 3 người, xem thấu lấy cách ăn mặc tựa hồ là Âm Dương Tông, một phương khác chỉ có một thân chấn ma điện đệ tử trang phục, lại là Thanh Dương lão bằng hữu Lữ Phong, cũng không biết hắn tại sao lại lẻ loi một mình ở đây, lại bị 3 tên Âm Dương Tông đệ tử ngăn trở. Trên trận 4 người tu vi đều là luyện khí 6 tầng, bất quá Lữ Phong đột phá thời gian tương đối trễ, chỉ có thể coi là luyện khí 6 tầng nhập môn, mà Âm Dương Tông 3 người đều có luyện khí 6 tầng tiểu thành hoặc đại thành thực lực, lại là ở 3-1 tình huống dưới, cho nên Lữ Phong tình huống cũng không chiếm ưu. Cũng may Lữ Phong có không ít thủ đoạn cuối cùng, nhất là cái kia một tay đãng ma kiếm pháp, so với Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận cũng không kém bao nhiêu, cũng là có thể miễn cưỡng chèo chống. Sau mấy hiệp, Lữ Phong bức lui đối diện 3 người một đợt tiến công, vội vàng thở hổn hển một hơi, trầm giọng nói, vài vị âm thầm mai phục tại nơi này, đến tụt cùng muốn làm gì? Dẫn đầu cái kia Âm Dương Tông đệ tử cười hắc hắc, nói, làm gì? Đương nhiên là đánh cướp. Các ngươi trấn ma điện khắp nơi cùng chúng ta Âm Dương Tông đối nghịch, cái kia Man Lâm trưởng lao dám cùng chúng ta Ngụy trưởng lao đánh cược, chúng ta những này là tiểu bối tự nhiên muốn ra một phần lực. Nghe đối phương ý tứ, dường như sớm có dự mưu, Lữ Phong nói, các ngươi thật sớm mai phục tại nơi này, chính là vì ám toán chúng ta trấn ma điện đệ tử. Đối diện Âm Dương Tông đệ tử cảm thấy đã nắm vững thắng lợi, cũng không sợ đối phương biết cái gì, cười nói, ngươi nói đúng, không riêng gì cái phương hướng này, tại cái khác mấy hướng đi, chúng ta cũng mai phục không ít nhân thủ, đặc biệt nhằm vào các ngươi những này lạc đàn trấn ma điện đệ tử. Nguyên lai ở những phương hướng khác cũng mai phục có người tay. Vô luận tự mình đi đâu cái hướng đi cũng không thể may mắn thoát khỏi, Lữ Phong sở dĩ rơi vào phía sau, là bởi vì ở một chỗ tuyệt địa phát hiện một gốc gần 2000 năm linh thảo, vì hái được gốc kia linh thảo, phí hết không ít công phu, một mực kéo tới hiện tại mới trở về. Có cái này gốc 2000 năm linh thảo, Lữ Phong lần này loạn ma cốc thí luyện có thể nói là thu hoạch tràn đầy, về sau tiền đồ vô lượng, chỉ là không nghĩ tới trên nửa đường gặp được Âm Dương Tông đệ tử cản đường ăn cướp. Nếu như chỉ có một người, hắn vẫn còn thủ thắng nắm chắc, cho dù là 2 người, đánh không lại luôn có thể chạy thoát, có thể đối mặt 3 người liền không nói được rồi, chẳng lẽ hiện tại lại mệnh tang nơi này hay sao? Có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không thể khoanh tay chịu chết, vô luận như thế nào cũng phải liều mạng, trước khi chết cũng phải kéo cái đệm lưng, không thể để cho bọn hắn không công cấp đi tự mình 2000 năm linh dược. Nghĩ tới đây, Lữ Phong sắc mặt lạnh lẽo, đãng ma kiếm trên không trung một cái xoay quanh, tiểu hướng phía đối diện bổ tới. Mắt thấy đối phương bắt đầu liều mạng, đối diện cái kia Âm Dương Tông đệ tử cũng chỉnh trọng rất nhiều, hướng phía 2 người khác vung tay lên, nói: "Mọi người cùng nhau xông lên, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng." Âm thầm mai phục trấn ma điện lạc đàn đệ tử, cái này Âm Dương Tông thật đúng là làm ra được. Thanh Dương ở phía sau nghe được khỏe miệng thẳng thiết. Cái này Âm Dương Tông từ trên xuống dưới thật đúng là nhất mạch tương thừa, cái kia Ngụy trưởng lão vô sỉ, Đoạn Tình tiên tử vô tình, Tiêu Ngọc Hàn bẩn thỉu, phía dưới các đệ tử hèn hạ, toàn bộ tông phái cũng không mấy người tốt, cũng không biết Miểu Miểu lưu tại Âm Dương Tông có thể hay không nhận những người này ảnh hưởng. Quy 1 chương 456, không biết tự lượng sức mình. Chương 456, không biết tự lượng sức mình. Âm Dương Tông vốn là bảy đại tiên môn đứng đầu, Ngụy trưởng lão cùng Man Lâm trưởng lão đánh cược chiến thắng tỷ lệ vượt qua 9 thành, liền xem như không hề làm gì, cuối cùng vẫn có thể chiến thắng Chấn Ma Điện. Tiêu bọn họ đây còn không hài lòng, vậy mà sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn, để cho người ta cười chê. Trước đó Ngụy Ngự Phong mấy người âm thầm mai phục tự mình, nếu không phải về sau Hoạt Tử Nhân đột ngột xuất hiện, tự mình kém một chút tiểu nguy rồi độc thủ của bọn họ. Nhớ tới những này, Thanh Dương đã cảm thấy tự mình không làm chút gì thật sự là có lỗi với mình, huống chi cái này Lữ Phong cũng coi là bằng hữu của mình, bất lực thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương từ chỗ ẩn thân đứng người lên, hướng phía trước mặt chiến trường đi tới, bên này khoảng cách chiến trường cũng liền hơn 10 trượng khoảng cách, Thanh Dương vừa mới hiện thân, những người kia tiểu chú ý tới. Lữ Phong thấy một lần phía dưới lập tức đại hỉ, không nghĩ tới loại thời điểm này Thanh Dương vậy mà xuất hiện, hắn đối Thanh Dương thủ đoạn vẫn là có nhất định hiểu rõ, có Thanh Dương ở, cũng không cần lo lắng. Đối diện ba cái Âm Dương Tông đệ tử cũng nhìn thấy Thanh Dương, mới đầu tưởng rằng Chấn Ma Điện trợ thủ, đợi cho nhìn thấy Thanh Dương là một người, mà lại chỉ có luyện khí tứ tầng tu vi thời điểm, lập tức giao trái tim bỏ vào trong bụng, dẫn đầu cái kia Âm Dương Tông đệ tử lạnh lùng nhìn Thanh Dương nói, "Tiểu tử, chúng ta Âm Dương Tông làm việc ngươi cũng dám ra mặt, nghĩ đến muốn chết phải không?" Nguyên bản cũng không định cùng Âm Dương Tông ác chiến một trận, cảm thấy chỉ cần mình đứng ra, Âm Dương Tông đệ tử nhìn thấy có người ngoài ở, nhất thời bán hội lại khó mà thủ thắng, liền sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới đám người này nói chuyện vậy mà như thế khó nghe, Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, tự tay đánh gãy người khác thật là tốt sự tình, đối phương nhất định không có dễ dàng như vậy nhượng bộ, cũng sẽ không cho tự mình sắc mặt tốt, thế là hắn hắng giọng một cái, nói: "Các vị đạo hữu, cái này Lữ Phong là bằng hữu ta, có ta hai người ở, các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không bằng nể tình ta, như vậy coi như thôi, như thế nào?" Hơn nửa tháng trước Thanh Dương còn cùng trúc cơ tu sĩ đấu qua một trận, Thanh Dương cảm thấy mình lời đã quá khiêm tốn, cũng cho đủ đối phương mặt mũi, nhưng là hắn lại quên, tự mình chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, mấy cái kia Âm Dương Tông đệ tử làm sao lại để hắn vào trong mắt. Nghe xong Thanh Dương, những cái kia Âm Dương Tông đệ tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn, một trận cùng thiếu, đã qua hơn nửa ngày mới nói: "Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái luyện khí tứ tầng đệ tử, vậy mà cùng như vậy cùng chúng ta ba cái luyện khí 6 tầng đệ tử nói chuyện, thật sự là cười chết người." Một tên khác Âm Dương Tông đệ tử cũng nói: "Ha ha ha ha, đúng vậy à, xem ở trên mặt của hắn, hắn một cái nho nhỏ liền khí sắc tầng tu sĩ, nào có lớn như vậy mặt mũi để chúng ta nhìn." Không đợi Thanh Dương làm ra phản ứng, cái kia dẫn đầu Âm Dương Tông đệ tử nhìn chằm chằm Thanh Dương lạnh lùng nói: "Chúng ta Âm Dương Tông chuyện cũng giáng quản, thật sự là không biết sống chết, đã ngươi chủ động đi lên tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, giết một người là giết, giết hai cái cũng là sát, bất quá là một cái luyện khí tứ tầng tu sĩ mà thôi, thuận tay tự đuổi. Hai vị sư đệ, ta cuốn lấy cái này Lữ Phong, các ngươi đi trước đem cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu tử giải quyết hết." Đầu linh kia Âm Dương Tông đệ tử ra lệnh một tiếng, hai người khác tiểu bỏ Lữ Phong, hướng phía Thanh Dương chạy vội tới. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, giết chết Thanh Dương là rất dễ dàng chuyện tình, trực tiếp phái hai người càng có thể tiết kiệm thời gian, chờ giải quyết Thanh Dương, lại tập trung tinh thần đối phó Lữ Phong. Đối mặt hai tên luyện khí 6 tầng tu sĩ, Thanh Dương không dám lưu thủ, vội vàng một tiếng dặn dò thả ra đám kia thị tiểu phong, 6 con tử bối thị tiểu phong mang theo một đám phổ thông thị tiểu phong chắn trước mặt của hắn. Đương nhiên, có người quen tại trận, cái kia thị tiểu phong vương sẽ không phù hợp ra tới. Ba thanh pháp kiếm nơi tay, lại có một đoàn thị tiểu phong trợ chiến, Thanh Dương lập tức tiểu bạo phát ra uy lực kinh người, đối diện hai người nọ lập tức đã bị sợ ngây người, cơ hồ liền ngăn cản đều quên. Hai người bọn họ so với Tiêu Hồng cùng Khê Thu đều muốn kém một chút, đương nhiên sẽ không là Thanh Dương đối thủ. Mắt thấy tình huống có biến, một người trong đó trong lòng hãi nhiên, hoảng sợ nói: "Không tốt, gia hỏa này che giấu thực lực, chúng ta khả năng không phải là đối thủ." Một người khác cũng hét lớn: "Sư huynh, đụng phải kẻ khó chơi, chúng ta rút lui đi." Hai người bọn họ vừa dứt lời, một bên khác tiểu truyền đến dẫn đầu cái kia Âm Dương Tông đệ tử thân ảnh, vậy không phải là dặn dò bọn hắn rút lui, mà là một tiếng tiếng kêu thê thảm. Đám người vội vàng quay đầu quan sát, chỉ thấy đầu lĩnh kia Âm Dương Tông đệ tử đã ngã trên mặt đất, mà đối diện Lữ Phong đã ma kiếm chính cắm ở lồng ngực của hắn. Nguyên lai cứ như vậy mất một lúc, tên kia Âm Dương Tông đệ tử đã thua ở Lữ Phong trong tay. Kỳ thực Lữ Phong cũng có một chiêu thủ đoạn cuối cùng, chỉ là tùy tiện không sử dụng. Trước đó hắn bị ba người bao bọc vây quanh thời điểm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là lo lắng xuất ra về sau hiệu quả không đủ lý tưởng, liền xem như có thể thương một người, còn lại hai người hắn vẫn không đối phó được, cho nên hắn mới ẩn nhẫn, một mực không có phát tác. Về sau Thanh Dương xuất hiện, sự tình rốt cục có chuyển cơ. Lữ Phong cho dù đối Thanh Dương có sự hiểu biết nhất định, nhưng lại không biết hắn toàn bộ thủ đoạn, lại càng không hiểu rõ Thanh Dương đến tuột cùng có thể hay không chịu đựng được. Hắn quá lo lắng cho mình bên này thời gian kéo quá trưởng, Thanh Dương sẽ bị hai gã khác Âm Dương Tông đệ tử đánh bại, đến lúc đó tiểu lại là một đối ba cục diện. Thanh Dương một lần dẫn đi rồi hai người, Lữ Phong đối diện tiểu chỉ còn lại có một cái địch nhân, đúng là hắn xuất thủ cơ hội tốt, thế là hắn âm thầm chuẩn bị kỹ càng, dự định ở thời khắc mấu chốt có thể cho đối phương một kích chí mạng, chỉ cần đả thương nặng trong đó một cái, còn lại hai cái liền tốt đối phó. Thanh Dương phát huy ra hồ dự liệu của tất cả mọi người, đầu lĩnh kia Âm Dương Tông đệ tử lập tức đã bị phân ra tâm, lúc này Lữ Phong lại đột nhiên sử xuất đòn sát thủ, đối phương bất ngờ không đề phòng, hiệu quả tốt kinh người, người kia bị Lữ Phong một chiêu trọng thương, tính mệnh ném đi hơn phân nửa. Hai gã khác Âm Dương Tông đệ tử nhìn thấy sư huynh nguy hiểm đến tính mạng, liều mạng muốn qua cứu viện, lại bị Thanh Dương cùng thị tiểu phong ngăn chặn, làm sao cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh bị Lữ Phong làm cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị một kiếm chém giết. Mắt thấy sư huynh bị giết, còn lại hai người càng là trong lòng bối rối, cứ kéo dài tình huống như thế bọn hắn đâu còn có một tia phần thắng. Đoán chừng ngay cả tính mạng cũng không nhất định giữ được. Bọn hắn rốt cuộc không lo được cừu hận gì, cái gì sư môn nhiệm vụ, chỉ là một lòng một dạ mong muốn chạy trốn. Nếu như là ở xung đột trước đó, Thanh Dương khả năng thuận thuận đẩy thuyền để lại bọn hắn đi rồi, hiện tại song phương đã thành cựu địch, cái kia dẫn đầu cũng bị Lữ Phong giết chết, tự nhiên không có thả hổ về rừng đạo lý, nhất định phải giết người diệt khẩu, thế là chỉ huy thị tự phong, đem hai người nọ kéo chặt lấy. Lữ Phong giải quyết đầu lĩnh kia Âm Dương Tông đệ tử, rất nhanh đi tới hỗ trợ, về sau hai người chung sức hợp tác, một cái sử dụng Đãng Ma kiếm pháp, một cái sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, lại thêm trung quanh thị tiểu phong trợ trận, đem còn lại hai tên Âm Dương Tông đệ tử cũng đều chạm rồi kiếm. Quy 1 chương 457, trở về cửa vào. Chương 457, trở về cửa vào. Âm Dương Tông ba người dù sao có luyện khí 6 tầng tu vi, Thanh Dương cùng Lữ Phong giết chết bọn hắn rất là phí hết một phen công phu. Thanh Dương còn tốt hơn một chút, Lữ Phong là bởi vì trước đó luân phiên ác chiến, về sau càng là mạo hiểm sử dụng tuyệt chiêu chém giết địch nhân, chân khí cùng thần niệm tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Sợ thời gian kéo quá trưởng bị cái khác qua đường phát hiện, lại hoặc là Âm Dương Tông người đi tìm đến, hai người vội vàng xử lý ba bộ thi thể, sau đó kéo lấy mọi mệt thân thể ly khai đại lộ, một mực đi vào trong hơn 10 dặm, tìm tới một cái ẩn nấp sơn động, hai người tạm thời dàn xếp xuống dưới. Nghỉ ngơi một trận, Lữ Phong thoáng khôi phục một chút, đem từ cái kia ba tên Âm Dương Tông đệ tử trên thân đạt được nạp vật phù cùng pháp khí đều đem ra, hai người bắt đầu chia tang. Lữ Phong vốn là định đem những thứ đồ này đều cho Thanh Dương, nếu như không có Thanh Dương kịp thời đổi tới, tự mình khả năng khó giữ được tính mạng, cùng mình tính mệnh so sánh, những vật này không tính là gì. Mà lại Lữ Phong lần luyện tập này chiếm được một gốc gần 2000 năm linh dược, trong thời gian ngắn sẽ không thiếu linh thạch, mà Thanh Dương tu vi không cao, lần này khả năng thu hoạch không lớn, cũng coi là một cái chiếu cố. Bất quá Thanh Dương không có đáp ứng, hắn lần này là xem ở bằng hữu trên mặt mũi mới ra tay, cũng không phải là vì những thứ đồ này, lúc ấy trên chiến trường Thanh Dương chủ yếu phụ trách kéo lại hai người khác, thật sự xuất lực đều là Lữ Phong toàn cầm cũng không phù hợp. Huống chi Thanh Dương lần này loạn ma cốc thí luyện thu hoạch to lớn, từ Âm Dương Tông đệ tử trên thân vơ vét những vật này hắn cũng không quá để mắt. Cuối cùng hai người thảo luận về sau, vẫn là quyết định chia đều. Cái này ba tên Âm Dương Tông đệ tử trên thân giá cao đáng giá đồ vật cũng không nhiều, trừ đi pháp khí chờ dễ dàng bại lộ đồ vật, Thanh Dương cùng Lữ Phong mỗi người cái phân đến nước chừng giá trị hơn 200 khối linh thạch đồ vật. Tính toán thời gian, khoảng cách thí luyện kết thúc thời gian còn sớm, hai người cũng không có vội vã đi đường, trực tiếp trong sơn động nghỉ dưỡng sức một ngày, tới sáng ngày thứ hai, bọn hắn mới cùng lên đường. Khoảng cách loạn ma cốc cửa vào càng gần, trên đường gặp phải thí luyện đệ tử cũng càng nhiều, có đôi khi một ngày có thể nhiều lần thấy có người vội vàng từ loạn ma cốc chỗ sâu gấp trở về. Hai ngày sau đó, Thanh Dương cùng Lữ Phong đi tới khoảng cách loạn ma cốc lối vào vị trí ước chừng 5 dặm địa phương. Thanh Dương cùng Lữ Phong đều không có tiếp tục đi lên phía trước, Lữ Phong là lo lắng bọn hắn chém giết ba tên Âm Dương Tông đệ tử chuyện tình lại bại lộ, đưa tới phiền toái không cần thiết, Thanh Dương cần lo lắng sự tình càng nhiều, vạn nhất gặp được Linh Hư công tử đám người kia, hoặc không chắc chắn phức tạp. Mặt khác hắn cũng lo lắng Âm Dương Tông lại cầm Ngụy Ngự Phong chuyện tình làm văn chương, lúc trước Ngụy Ngự Phong mang theo 4 Âm Dương Tông đệ tử vây giết tự mình, về sau tự mình cùng Ngụy Ngự Phong bị bắt lại, có một đệ tử bị hoạt tử nhân truy kích, không biết cuối cùng sinh tử như thế nào. Người kia chết còn tốt, nếu như cuối cùng chạy trốn, lại gặp được chỉ có Thanh Dương một người trở về, rất có thể sẽ đem Ngụy Ngự Phong mất tích đẩy lên Thanh Dương trên đầu. Âm Dương Tông đệ tử đông đảo, mà Thanh Phong Điện đệ tử bên trong sẽ vì Thanh Dương ra mặt không nhiều, hiện tại đi qua nhất định là cho tự mình tìm phiền toái. Đợi ngày mai cấm chế mở ra thời điểm đã tốt lắm rồi, có Vô Tư trưởng lão ở đây, lại có nhiều như vậy các môn phái trưởng bối ở, tối thiểu tự mình có tự biện cơ hội, không có bằng chứng tình huống phía dưới, Vô Tư trưởng lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn tự mình chịu khi dễ. Thế là Thanh Dương cùng Lữ Phong hai người liền tại phụ cận tìm cái ngọn núi nhỏ, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Kỳ thực giống bọn hắn dạng này cũng không ít, có thể là có một ít ân oán cá nhân, nơi này đều là các phái đệ tử, không ai sẽ vì bọn hắn bảo vệ công đạo. Thực lực yếu cũng chỉ có thể tạm thời trốn tránh những cái kia thực lực mạnh, chờ ngày mai cửa vào mở ra liền có thể đi ra. Xa xa, có thể nhìn thấy loạn ma cốc lối vào trên đất bằng, lít nha lít nhít ngồi không ít thí luyện đệ tử, số lượng làm sao cũng có 700-800 người đi. Có cái kia tính cách tương đối vội vàng sao động, sớm tại hơn 10 ngày trước liền trở lại, sợ bỏ lỡ trận pháp mở ra thời gian, có cái kia tính tình chậm, hiện tại mới không nhanh không chậm gấp trở về, thậm chí còn có kéo tới ngày mai, dù sao cái kia trận pháp là ngày mai mới mở ra. Mặc kệ sớm tối, chỉ cần có thể thuận lợi gấp trở về, ngày mai liền có thể ra, chính thức kết thúc trận này thí luyện. Nếu như bỏ qua ngày mai, cái kia hết thể liền xong rồi, vô luận trước ngươi tư chất cỡ nào tốt, bối cảnh thâm hậu bao nhiêu, đều sẽ bị nhốt tại cái này loạn ma cốc bên trong, cuối cùng trở thành hoạt tử nhân. Toàn bộ loạn ma cốc nhập khẩu vị trí huyên náo thanh âm không quyết, có cái kia thu hoạch tương đối phong phú, lúc này đã không nhịn được khoe khoang, dù sao có nhiều người như vậy nhìn, cũng không sợ ai sẽ đột một động thủ đi đoạt, có cái kia thu hoạch tương đối ít, ngồi một mình ở một bên âm thầm mọc lên một ngạt, cũng có cái kia tổ đội viên ở thương lượng với nhau, thành tích tính ở ai trên đầu mới có thể lợi ích tối đại hóa, còn có một số lẫn nhau ở giữa có khúc mắc, không có động thủ. Nhưng cũng tranh mặt đỏ tới mang tai. Thanh Dương cùng Lữ Phong đều chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp ngay tại đỉnh núi nhỏ ngồi xuống điều tức, cái này lưu tại loạn ma cốc bên trong cuối cùng một đêm, bất lực lãng phí một cách vô ích. Loạn ma cốc bên trong linh khí sung túc, mức độ đậm đặc có thể so với 7 đại tiên môn kim đan trưởng lão nơi bế quan, ở chỗ này tu luyện một ngày sánh được bên ngoài vài ngày thời gian, bây giờ Thanh Dương tu vi đã tăng lên tới luyện khí tứ tầng đỉnh phong, đây là tại không có dùng qua đan dược tình huống dưới, sau khi trở về thêm chút rèn luyện liền có thể lần nữa đột phá, một năm qua này tu luyện hiệu quả có thể nói là cực kỳ kinh người. Đương nhiên, bởi vì nơi này linh khí bao hàm sát khí, tại đây một năm thời gian tu luyện bên trong, Thanh Dương thể nội cũng trầm tích không ít, gần như sắp muốn đạt tới điểm tới hạn. Thanh Dương cảm giác trong khoảng thời gian này tính tình của mình dường như cũng bạo ngược rất nhiều, sau khi trở về cũng phải mau chóng hóa giải sát khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, từng cái môn phái thí luyện các đệ tử đều chủ động tụ họp ở cùng nhau, từng cái vội vã cuống cuồng cùng đợi cấm chế mở ra, sợ bên ngoài sẽ phát sinh biến cố gì, lại hoặc là các môn phái các trưởng bối quên đi trận pháp mở ra thời gian. Mặt trời lên cao, ngay tại mọi người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, nhập khẩu vị trí bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, tiêu liền khoảng cách chỗ lối vào 4-5 dặm Thanh Dương cùng Lữ Phong cũng đều có thể cảm giác được dưới chân núi nhỏ chấn động, những cái kia đứng tại lối vào tu sĩ có thể nghĩ, rất nhiều người bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị chấn động đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Cái kia một tiếng vang thật lớn giống như là một cái tín hiệu, về sau liên tục nổ vang âm thanh liền rốt cuộc chưa từng nghe qua, xem ra là bên ngoài những cái kia tu sĩ kim đan ngay tại bài trừ nhập khẩu cấm chế, lập tức liền có thể đi ra. Có thí luyện đệ tử lo lắng bị tu sĩ kim đan công kích liên lụy, vội vàng lui về sau một khoảng cách, mà có cái kia gan lớn một chút vội vã đi ra, ngược lại hướng phía trước chen lấn chen. Liên tục công kích rất nhanh liền gặp được hiệu quả, cũng không lâu lắm, loạn ma cốc lối vào chỗ xuất hiện một cái to bằng cái bát lỗ hổng, cho dù còn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, vậy thanh âm bên ngoài càng phát rõ ràng, thậm chí đều có thể nghe được Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão chỉ huy mọi người bài trừ cấm chế tiếng nói chuyện. Quy 1 chương 458, tổn thất nặng nề. Chương 458, tổn thất nặng nề. Ở tu sĩ kim đan không ngừng oanh kích quá trình bên trong, cấm chế lỗ hổng càng lúc càng lớn, chờ mở rộng đến chừng 2-3 trượng lớn nhỏ thời điểm, Ngụy trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ kim đan đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng thần niệm khống chế pháp bảo của mình, chống đỡ cấm chế thiếu khẩu thu về. Gần 20 món pháp bảo xếp thành một cái 2-3 trượng lớn nhỏ vòng tròn, khảm vào loạn ma cốc nhập khẩu trong cấm chế, càng không ngừng lượn vòng lấy, tạo thành một cái có thể cung cấp cấp thấp tu sĩ xuất nhập động khẩu. Lớn như vậy động khẩu, đã có thể thấy rõ ràng bên trong tình trạng, Âm Dương Tông các đệ tử tự nhiên vẫn là đứng tại phía trước nhất, môn khẩu Âm Dương Tông trúc cơ tu sĩ nhìn thấy về sau vội vàng nói, thời gian không dư giả lắm, môn phái đệ tử đều xếp thành hàng, dựa theo thứ tự trước sau ra tới. Không cần người bên ngoài phân phó, trong cốc thí luyện các đệ tử liền biết làm thế nào, sau đó xếp thành đội, vẫn dựa theo lúc trước tiến vào loạn ma cốc trình tự, từng cái hướng phía bên ngoài đi tới. Cùng lúc trước lúc đi vào tình huống không sai biệt lắm, từ tu sĩ kim đan chống đỡ lấy cấm chế cửa vào, bảy đại tiên môn các phái hai tên trúc cơ tu sĩ phụ trách kiểm tra cùng hạch toán mỗi một cái thí luyện đệ tử thành tích. Có đôi khi gặp được loại kia tương đối hi hữu, không thường gặp, lại hoặc là giá trị tương đối mơ hồ đồ vật, ở đây trúc cơ các tu sĩ sẽ còn tranh chấp một phen, dù sao liên lụy đến từng cái tiên môn xếp hạng, quan hệ đến lần sau tầm ma lệnh phân phối, không dựa vào lý lẽ biện luận sao được. Như vậy xuống tới tốc độ tự nhiên là sẽ không quá nhanh, thậm chí so với lúc trước lúc tiến vào còn muốn hơi chậm một chút, bất quá ra lúc nhân số so với lúc trước lúc đi vào ít một chút, thời gian vẫn là đủ. Cấm chế mở ra thời gian nói là một ngày, kỳ thực cũng liền 4 canh giờ, bởi vì ai đều biết, đến lúc này, có thể trở về kỳ thực đã sớm đã trở lại, không thể trở về tới đoán chừng cũng không có hy vọng gì, treo chống cấm chế cửa vào là quá hao phí chân nguyên cùng thần niệm chuyện tình, thời gian dài tiểu liền tu sĩ kim đan đều chịu không được, sẽ không một mực như vậy hao tổn. Bất chi bất giác liền đi qua hơn 3 canh giờ, lối vào thí luyện đệ tử cũng đi ra không sai biệt lắm, Linh Hư công tử đứng tại lối vào, lại hướng loạn ma cốc chỗ sâu nhìn lại một chút. Hắn biết rõ, lấy Thanh Dương tu vi, chắc chắn sẽ không hãm ở loạn ma cốc bên trong, đoán chừng lúc này trốn ở địa phương nào, không nhìn thấy tự mình ra tuyệt đối sẽ không hiện thân, mà lối vào chỗ người cơ hồ đi hết, tiếp tục dừng lại ở chỗ này, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi, thế là Linh Hư công tử cực không cam lòng nhíu nhíu mày, sau đó cất bước bước ra loạn ma cốc cấm chế. Nhìn thấy Linh Hư công tử biến mất, Thanh Dương cùng Lữ Phong mới từ trên núi nhỏ gì đầu, sau đó hướng phía cấm chế hướng đi chạy như bay. Không riêng gì hai người bọn họ, tại cái khác hướng đi bên trên cũng không ít thí luyện đệ tử, đã từ chỗ bí mật hiện thân, chạy ở trước mặt của bọn hắn. Thanh Dương cùng Lữ Phong lẫn tránh vị trí xa xôi, hai người bọn họ rơi vào phía sau cùng, chờ hai người bọn họ cũng đi ra loạn ma cốc cấm chế thời điểm, 4 canh giờ kỳ hạn đã qua. Vòng ngoài hai hàng tu sĩ kim đan, bởi vì thời gian dài khu động pháp bảo chống lại nhập khẩu cấm chế, thể lực cùng chân khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, có cái kia đột phá kim đan kỳ thời gian không hơi ngắn, đã dần dần cảm thấy cố hết sức. Trấn Ma Điện Man Lâm trưởng lão nhìn một chút trong cấm chế, đã là không có mưa hay, loạn ma cốc chỗ sâu yên tĩnh, dường như không có khả năng lại có người chạy đến, thế là mở miệng nói ra, canh giờ tới, chúng ta cùng một chỗ thu hồi pháp bảo, như vậy nốt cấm chế a. Man Lâm trưởng lão vừa dứt lời, bên cạnh Ngụy trưởng lão tiểu nói ra, Dã Man tử, ngươi gấp cái gì? Bây giờ cách trời tối còn sớm, chờ lâu nhất thời nửa khắc có quan hệ gì? Man Lâm trưởng lão hừ một tiếng, nói, mỗi lần loạn ma cốc thí luyện cấm chế mở ra thời gian đều là 4 canh giờ, trừ phi là có thể nhìn thấy có đệ tử chính nhanh chóng chạy đến, nếu không tuyệt sẽ không hoán lại. Hiện tại 4 canh giờ kỳ hạn qua lâu rồi, loạn ma cốc bên trong cũng không ai, dựa vào cái gì lần này liền muốn chờ lâu? Hẳn là các ngươi Âm Dương Tông mặt mũi so người khác đại. Man Lâm lời này chiếm được môn phái khác kim đan trưởng lão phụ họa, trước đây đều là làm như vậy, chưa từng có lệ riêng, lần này Âm Dương Tông yêu cầu có chút ép buộc. Hơn 4 canh giờ không gián đoạn dùng chân nguyên điều khiển pháp khí, rất nhiều tu sĩ kim đan chân nguyên đều đã thấy đấy. Lại kéo dài thêm liền muốn phục dụng đan dược, tu sĩ kim đan đan dược quý giá cực kỳ, lãng phí một khỏa đều để lòng người đau. Cái kia Linh Khê Cốc La trưởng lão trực tiếp nói ra, "Ngụy trưởng lão, ngươi chậm chạp không chịu quan bế cấm chế, không phải là ngươi Ngụy gia có cái gì trọng yếu đệ tử chưa hề đi ra?" "Đây cũng là ngươi không đúng, lúc trước chúng ta những môn phái kia trọng yếu đệ tử xảy ra chuyện lúc, nhưng cho tới bây giờ không có yêu cầu qua đặc thủ chiếu cố." Vô Tư trưởng lão cũng nói, "Đúng vậy à, Ngụy trưởng lão, hơn 4 canh giờ không gián đoạn tiêu hao, lão nhi thể nội chân nguyên đã bị ép khô, thần thức cũng tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ choáng váng, lập tức liền không kiên trì nổi, nhất định phải nhanh tìm địa phương khôi phục." Thấy tất cả mọi người không chịu giàn xếp, cái kia ngụy trưởng lão nhất thời chán nản, bên cạnh Âm Dương Tông Đoạn Tình Tiên tử mắt thấy sư huynh xuống đài không được, vội vàng nói: "Các vị đạo hữu, không phải là ta Âm Dương Tông nhiều chuyện, thật sự là chuyện lần này có chút kỳ quặc. Thường ngày loạn ma cốc thí luyện, ta Âm Dương Tông tổn thất đệ tử số lượng bình thường đều ở chừng một thành, nhiều nhất không cao hơn một thành rưỡi. Lần này Âm Dương Tông thí luyện đệ tử tổng cộng 106, bây giờ ra tới chỉ có 85 người, cơ hồ đạt tới hai thành, cái này bao nhiêu năm đều không có gặp được đến sự tình, chúng ta cũng nên điều tra hiểu rõ." Thanh Dương cùng Lữ Phong còn tại bên cạnh chờ đợi kiểm tra nạp vật phù bên trong đồ vật, nghe Đoạn Tình Tiên tử kiểu nói này, hắn lập tức trong lòng run lên, 106 cái đã trở lại 85 người, chỉ có Âm Dương Tông tổng số người tám thành, cái này tổn thất quả thật có chút lớn. Huyết Hà dưới đáy một trận chiến Âm Dương Tông liền chết 4-5 người, cứu Lữ Phong trận chiến kia Âm Dương Tông lại chết 3 cái, đây chính là 7-8 người, cũng đều là cùng Thanh Dương có quan hệ, như vậy tính được, lần này loạn ma cốc thí luyện, Âm Dương Tông tổn thất đạt tới 2 thành cũng không tính quá nhiều. Cái kia Ngụy trưởng lão chậm chạp không chịu quan bế cấm chế, nhất định là bởi vì Ngụy Ngự Phong chuyện tình, người khác không biết, Thanh Dương thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia Ngụy Ngự Phong là ở Thanh Dương cùng Tam Giai Hoạt Tử Nhân liều mạng lúc, bị Tam Nguyên kiếm trận xoắn thành mảnh vỡ, đã không có khả năng đã trở lại, cái này nếu là điều tra đến trên đầu mình, sự tình coi như không dễ làm. Thanh Dương nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Âm Dương Tông đệ tử vị trí quan sát, cũng không có phát hiện cái kia bị Hoạt Tử Nhân truy sát Âm Dương Tông đệ tử, xem ra tiểu tử kia vận khí không tốt, chết tại Hoạt Tử Nhân trên tay, như vậy tự mình liền thiếu đi không ít phiền phức. Đoạn Tình Tiên tử cũng mở miệng, những người khác sẽ không tốt quá mức đem lời nói đến quá tuyệt, cái kia La trưởng lão khuyên nhủ, Đoạn Tình Tiên tử, thế sự khó liệu, hơn 2000 năm xuống tới, ngẫu nhiên lần nào thí luyện, đệ tử tổn thất số lượng vượt qua 2 thành cũng không phải chưa từng có, bởi vì cái này liền muốn trì hoãn loạn ma cốc cấm chế quan bế thời gian, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to a.